Từ đấu phá bắt đầu chi bắt đầu thu được thao thế huyết mạch chương 237 tới chương 266. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Tiên tổ. Nhìn bóng ảnh yêu mị vô song đó, sức mạnh huyết mạch khiến Tâm Tinh khẳng định thân phận của nàng, trong mắt không kìm được mà nước mắt tuôn rơi. Hậu bối của ta, cuối cùng con cũng đã đến. Hãy tiếp nhận truyền thừa của ta. Ta đã đợi con rất lâu rồi. Mỹ nhân mặc vũ y phiêu lãng giữa không trung, ánh mắt dịu dàng như trưởng bối nhìn hậu bối, chăm chú nhìn Tâm Tinh, một bàn tay ngọc ngà đưa ra vẫy vẫy, giọng nói êm ái tràn ngập sức quyến rũ kinh người. Nhìn bóng ảnh đó, ánh mắt Tâm Tinh có chút dao động, sau đó chậm rãi đưa tay ra, nhưng đúng lúc này, Lăng Phong đã nắm lấy tay nàng. Tâm Tinh cũng vì thế mà giật mình, ánh mắt khôi phục sự tỉnh táo, rồi mờ mịt nhìn về phía Lăng Phong bên cạnh. Lăng Phong đại nhân, nàng ta không phải là tiên tổ của các người. Ánh mắt Lăng Phong chăm chú nhìn nữ tử yêu mị vô song kia, giọng nói lạnh như băng khiến Tâm Tinh trong nháy mắt rùng mình, từ miệng chàng truyền ra. Lăng Phong đại nhân, tại sao ngài lại nói vậy? Ta có thể cảm nhận được nàng và tộc cửu vĩ chúng ta có cùng huyết mạch, ngài có thể nào nhìn nhầm rồi không? Tâm Tinh nhỏ giọng nói với Lăng Phong. Lăng Phong không trả lời, chỉ chăm chú nhìn nữ tử yêu mị, sâu trong đôi mắt, ngọn lửa bắt đầu bùng lên. Ngươi không phải là người của tộc ta. Ngươi là ai? Nhìn Lăng Phong, nữ tử yêu mị nhíu mày, rồi ánh mắt sắc bén nhìn xuống Tâm Tinh, ngữ khí lạnh như băng nói, hậu bối của ta, ngươi thật to gan, dám vi phạm tộc quy, tự ý mang ngoại nhân vào tổ hồn điện, ngươi đáng tội gì? Tiên tổ, không phải như vậy, người nghe Tâm Tinh vội vàng muốn giải thích, nhưng lại bị Lăng Phong kéo ra sau lưng, chàng cười nhạt nhìn nữ tử yêu mị, nói, được rồi, không cần diễn nữa. Ngươi có thể lừa được những tộc nhân cửu vĩ đó, nhưng không lừa được ta đâu. Mà ngụy trang của ngươi trong mắt ta, thật sự là quá vụng về. Mỹ nhân mặc vũ y nhíu chặt mày, rồi lại nói, ta không hiểu ngươi đang nói gì. Còn muốn diễn sao? Lăng Phong nhướng mày. Ma linh được tạo ra từ ba con dị ma vương, còn cần ta nói rõ hơn một chút nữa không? Lăng Phong khoanh tay đứng đó, sắc mặt lộ rõ vẻ trào phúng. Thú vị thật, tiểu tử, ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi làm thế nào mà nhìn ra thân phận thật của ta không? Gương mặt xinh đẹp của mỹ nhân mặc vũ y đột nhiên biến sắc, vô cớ hiện lên vẻ âm u, bây giờ trong trời đất này, người biết đến sự tồn tại của dị ma vương cũng không nhiều. Với tuổi của ngươi, hẳn là không có tư cách biết những điều này. Dị ma vương nhìn ra cốt linh của Lăng Phong không lớn lắm, vô thức cho rằng thực lực của chàng cũng không mạnh. Mặc dù nàng không nhìn ra thực lực thật của Lăng Phong, nhưng thế giới này vẫn có những bảo vật và công pháp ẩn giấu thực lực. Dị ma vương cho rằng Lăng Phong đã che giấu thực lực, nên nàng mới không nhìn ra. Tiếc là nàng đã đoán sai. Ha ha, cách đây không lâu, ta vừa mới giao thủ với ba vị dị ma tướng của Thiên Minh Vương các ngươi, tiện tay để chúng hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này. Khóe miệng Lăng Phong hơi cong lên, chàng mỉm cười thông dong nhìn nữ tử yêu mị. Lúc này, đồng tử của nàng ta đột nhiên co rút lại, rồi, nàng che miệng cười, cành hoa rung rẩy, vô cùng mê người. Tiểu tử ngươi, người không lớn, ngược lại thích nói khoác. Ngay cả cường giả luân hồi cảnh của nhân loại các ngươi, muốn trấn áp ba vị dị ma tướng cũng khó. Chứ đừng nói là diệt sát. Nữ tử yêu mị chế giễu, Lăng Phong cũng không có bất kỳ dao động nào, chỉ là thanh giam pa cúc ri dinh dắt ca trong tay áo rung lên, trực tiếp chỉ vào nàng, cười cợt nhã, ồ, vậy ngươi xem thử, ta có thể diệt sát ngươi không? Dứt lời, năng lượng chuyển luân cảnh của Lăng Phong bộc phát ra, trong nháy mắt, khiến sắc mặt nữ tử yêu mị biến đổi lớn. Chuyển luân cảnh. Nữ tử yêu mị kinh hãi hét lên. Làm sao có thể? Với tuổi của ngươi, làm sao có thể sở hữu sức mạnh cường đại như vậy? Thế nhưng, Lăng Phong căn bản không để ý đến sự chấn động của ý thức dị ma vương, ngược lại nhân lúc nó thất thần, vung ri dinh dắt ca, một câu nói nhanh chóng truyền vào tai nữ tử yêu mị. Hỏa phần thành quách. Trong nháy mắt, thanh giam pa cúc trong tay Lăng Phong phun ra ngọn lửa kinh khủng, sau đó giống như một bàn tay khổng lồ, trực tiếp bao trùm lấy nữ tử yêu mị. A! À. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, dưới sự gột rửa của ngọn lửa, Lăng Phong có thể thấy rõ từng chút hắc khí đang nhanh chóng thẩm thấu ra từ cơ thể nữ tử yêu mị, phản phất như đang bị tịnh hóa. Đây là ngọn lửa quỷ quái gì? Tại sao có thể thiêu đốt linh hồn của ta? A, ý thức của ba vị dị ma vương không ngừng giãy giụa, tiếc là nó không thể đột phá từ bên trong ngọn lửa, trừ khi nó sở hữu sức mạnh thời kỳ đỉnh phong. Tiếc là nó chỉ là ý thức còn sót lại của ba vị dị ma vương, căn bản không phải là đối thủ của Lăng Phong. Giam pa cúc của tử thần không chỉ khắc chế dị ma các ngươi, mà còn có thể triệt để loại bỏ dị ma bám vào mà không làm tổn thương vật chủ, cũng chính là cái gọi là chức năng tịnh hóa. Nhìn nữ tử yêu mị không ngừng giãy giụa, gào thét đau đớn trong ngọn lửa, khóe miệng Lăng Phong lạnh lùng cong lên, thầm lẩm bẩm. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang vọng, nhưng Lăng Phong lại không hề dao động, ngược lại còn gia tăng sức mạnh của ngọn lửa, hắc khí kinh khủng không ngừng tuôn ra, nhưng rất nhanh lại bị ngọn lửa nuốt chửng và bốc hơi. Đột nhiên, phản phất như có tiếng gì đó vỡ tan, lặng lẽ từ trong cơ thể nữ tử yêu mị đã trong suốt này lan ra. À, một tiếng hét thảm cuối cùng vang vọng trong không gian này, đôi mắt của nữ tử yêu mị cũng từ từ khép lại, ma khí tràn ngập đã tan biến sạch sẽ. Lăng Phong biết ý thức của dị ma vương đã tan biến, vội vàng thu hồi ngọn lửa, để lộ ra linh hồn thể ngày càng trong suốt. Bây giờ, nữ tử yêu mị đã không còn nửa điểm ma khí, gương mặt tinh xảo cũng không còn vẻ dữ tợn như trước. Chỉ là, do bị tổn thương bởi ngọn lửa của Giang Ba Cúc, linh hồn thể của nàng ngày càng trong suốt, rõ ràng không thể tồn tại lâu trên đời. Lăng Phong đại nhân sắc mặt tâm tinh trắng bệch, không nhịn được có chút căng thẳng gọi Lăng Phong một tiếng. Yên tâm đi, ý thức của dị ma vương đã biến mất rồi. Lăng Phong thu hồi Rijin Jaka, mỉm cười trấn an tâm tinh. Nàng nghe xong, tảng đá nặng trong lòng cuối cùng cũng được thả lỏng, nhưng ngay sau đó, lại có chút căng thẳng nhìn về phía cửu vĩ linh hồ đang nhắm mắt trong hư không. Cùng lúc đó, trên cơ thể nữ tử yêu mị đột nhiên lại có ánh sáng lóe lên, nhưng lần này, không phải là thứ tà khí đó, mà là một loại hào quang màu hồng phấn. Ánh sáng hồng phấn tràn ngập, đôi mắt đang nhắm chặt của cửu vĩ linh hồ từ từ mở ra, rồi nàng nhìn Lăng Phong và tâm tinh, nở một nụ cười xinh đẹp. Nụ cười đó còn quyến rũ hơn cả trước đó, ngay cả với định lực của Lăng Phong, cũng không nhịn được bị sức quyến rũ kinh người này làm cho hoảng hốt một thoáng. Đây mới thực sự là cửu vĩ linh hồ sao? Ngay cả ta cũng không nhịn được mà mê muội, thật đúng là đáng sợ. Lăng Phong nhìn nữ tử yêu mị lại mở mắt, nhíu mày, cảm giác mà nàng mang lại cho chàng hoàn toàn khác với lúc trước, sức quyến rũ đó còn kinh khủng hơn. Cuối cùng cũng thoát khỏi sự áp chế rồi sao? Nữ tử yêu mị cúi đầu nhìn thân thể của mình, trong đôi mắt tràn ngập mị hoặc lướt qua một tia phức tạp. Chợt, nàng nhìn về phía Lăng Phong, mỉm cười, chân thành cảm ơn, vị các hạ này, cảm ơn. Tuy ý thức luôn bị áp chế, nhưng cửu vĩ linh hồ rõ ràng biết những chuyện xảy ra bên ngoài. Đối mặt với Lăng Phong, nàng vốn muốn gọi là tiểu hữu, nhưng xét đến thực lực của chàng, cuối cùng vẫn dùng kính xưng cùng thế hệ. Đối với điều này, Lăng Phong cũng không nói nhiều, chỉ thân thiện gật đầu với cửu vĩ linh hồ. Tiên tổ, người cuối cùng cũng tỉnh lại rồi. Nhìn cửu vĩ linh hồ đã khôi phục bình thường, vành mắt tâm tinh lại đỏ hoe, những gợn sóng từ trong cơ thể nàng truyền ra khiến cô bé vô cùng quyến luyến. Tộc nhân của ta, là ta có lỗi với các con giữa không trung, cửu vĩ linh hồ nhìn tâm tinh, rồi đưa tay ôm cô bé vào lòng, mắt hiện lên một chút dịu dàng và áy náy. Tiên tổ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tâm tinh rất muốn biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, cửu vĩ linh hồ cũng không giấu giếm, đem chuyện ý thức của mình bị ba vị dị ma vương xâm chiếm, kể rõ mười mươi cho tâm tinh. Cô bé cũng đã biết, tại sao tộc nhân cửu vĩ lại luôn không thể đột phá đến cảnh giới luân hồi, hóa ra là do dị ma vương đã gây nhiễu loạn huyết mạch của tộc nhân họ, cuối cùng bị lừa gạt, hóa thành năng lượng huyết thủy. Những dị ma đó quá ác độc, thật đáng hận. Nghe cửu vĩ linh hồ kể lại, tâm tinh cũng không nhịn được mà mắt lộ ra tia căm hận. Ai, ta biết những năm gần đây, tộc nhân sống rất đau khổ, đây đều là lỗi của ta. Cửu vĩ linh hồ khẽ cúi đầu, thở dài. Tiên tổ, chuyện này không thể trách người được. Nghe ra trong giọng nói của cửu vĩ linh hồ có một nỗi bi thương, tâm tinh lương thiện cắn chặt môi, rồi an ủi cửu vĩ linh hồ một câu, trong mắt to có nước mắt đang ngưng tụ. Tiền bối, người là vì đại nghĩa mà hy sinh, điều này không thể trách người được. Lăng Phong lúc này cũng không nhịn được nói một câu, hành động xả thân của cửu vĩ linh hồ khiến chàng cảm thấy kính nể, cũng nguyện ý gọi nàng là tiền bối. Điều này ngược lại khiến cửu vĩ linh hồ có thêm một phần ấn tượng tốt về Lăng Phong. Chỉ là nhìn Lăng Phong, nàng không hiểu sao lại có một cảm giác rung động, không khỏi quan sát kỹ chàng. Một khắc sau, cửu vĩ linh hồ nhíu mày, lẩm bẩm, thông phệ tổ phù, không ngờ ngươi còn mang theo thứ của kẻ đó tất cả, quả đúng là duyên phận rung rủi. Nghe cửu vĩ linh hồ nỉ non, Lăng Phong cũng không ngạc nhiên, dù sao đây là chàng cố ý để lộ ra, bằng không cửu vĩ linh hồ căn bản không thể cảm ứng được. Còn về lý do cố ý để lộ, tự nhiên là vì muốn để cửu vĩ linh hồ giúp mình nhận được truyền thừa của thôn phệ chi chủ. Dù sao đi nữa, cửu vĩ linh hồ cũng là tình nhân của thôn phệ chi chủ, mối quan hệ giữa hai người không thể giải thích rõ ràng. Nếu có được sự giúp đỡ của cửu vĩ linh hồ, chàng lấy được truyền thừa của thôn phệ chi chủ sẽ không còn khó khăn như vậy. Tiền bối, trên người ta quả thực có mang thôn phệ tổ phù. Lăng Phong chắp tay với cửu vĩ linh hồ, nàng thấy vậy cũng khẽ gật đầu. Sau một hồi trầm ngâm, nàng lại nói, ta nhìn ra được, vũ khí trên người ngươi rất khắc chế dị ma, lại thêm thôn phệ tổ phù, quả là được trời ưu ái. Hơn nữa, thực lực của ngươi còn vượt xa người thường, ngay cả băng chủ năm xưa, có lẽ cũng có chỗ không bằng. Tương lai, thiên địa đại kiếp này, có thể còn cần sự giúp đỡ của ngươi thôi được. Đột nhiên, ánh mắt yêu mị của cửu vĩ linh hồ dường như có quyết ý, chỉ thấy nàng bắn một tia sáng hồng phấn vào thân thể vạn trượng của mình, ngay sau đó, một cây trâm cài tóc màu đen bạc xuất hiện trong tay cửu vĩ linh hồ. Khoảnh khắc sau, Lăng Phong thấy Cửu Vĩ Linh Hồ đưa cây trâm lên đôi môi yêu diễm, mấp máy mấy lần, sau đó, nàng nhìn về phía Lăng Phong, đồng thời nói, truyền thừa của thôn phệ chi chủ ở ngay trong yêu vực, nhưng thôn phệ thần điện được giấu trong không gian, hơn nữa nó là một không gian không ngừng trôi dạt, cho nên vị trí của nó cũng cực kỳ không cố định, ta cũng không thể nói cho ngươi vị trí chính xác. Nhưng không gian đó cứ cách một khoảng thời gian sẽ hiện ra, mà ngươi mang thôn phệ tổ phù, nghĩ rằng đến lúc đó sẽ là người đầu tiên trong trời đất này có cảm ứng. Nói đến đây, Cửu Vĩ Linh Hồ liền dịch chuyển cây trâm đến trước mặt Lăng Phong. Cây trâm này là thôn phệ chi chủ tặng ta, ngươi cầm lấy nó, có lẽ, hắn sẽ đem truyền thừa giao cho ngươi. Lăng Phong đưa tay cầm lấy cây trâm, trên mặt có chút kích động, thầm nghĩ trong lòng, lần này, đến đây thật đáng giá. Phải biết, trong nguyên tắc, ngay cả Lâm Động cũng không thể được Cửu Vĩ Linh Hồ tặng trâm, nhưng Lăng Phong lại nhận được, rõ ràng, Cửu Vĩ Linh Hồ đối với Lăng Phong càng xem trọng hơn. Đa tạ tiền bối. Tức kỹ cây trâm. Lăng Phong chắp tay với Cửu Vĩ Linh Hồ, chân thành cảm ơn một câu. Không cần như vậy. Cửu Vĩ Linh Hồ khoát tay, cười nói, mặc dù ta và kẻ đó có chút giao tình, nhưng hắn khi còn sống kiêu căng khó thuần, ánh mắt cực cao, muốn nhận được truyền thừa của hắn, cũng không phải chuyện đơn giản, cho dù ngươi có thôn phệ tổ phù. Lăng Phong nhếch miệng cười, nói, ta đối với chính mình rất có lòng tin. Cửu Vĩ Linh Hồ khẽ giật mình, rồi nhìn Lăng Phong cười nói, điểm này, ngươi ngược lại rất giống hắn. Nhưng với thiên phú của ngươi, hắn hẳn là sẽ hài lòng. Chỉ là, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng nhiều, tương lai thiên địa đại kiếp, ngươi ngàn vạn lần không thể sơ suất. Nói đến cuối, Cửu Vĩ Linh Hồ cũng thu lại nụ cười, trở nên nghiêm túc. Lăng Phong nhất thời cũng ngẩn ra, nhưng không lâu sau, chàng liền trịnh trọng gật đầu với Cửu Vĩ Linh Hồ. Mặc dù chàng không phải người của thế giới này, thậm chí, chàng căn bản không cần quan tâm đến cái gọi là thiên địa đại kiếp, nhưng Ứng Hoang Hoang ở đây, gốc rễ của nàng ở đây. Nếu muốn để Ứng Hoang Hoang theo chàng rời đi, mặc kệ chuyện của thế giới này, e rằng không được. Mà thân là nam nhân của nàng, Lăng Phong không thể làm gì khác hơn là cùng nàng đối mặt. Tuy nhiên, Lăng Phong cũng có lòng tin, chỉ cần chàng cố gắng đột phá đến cảnh giới đấu tôn, cũng chính là tử huyền cảnh, như vậy, cho dù dị ma hoàng có đến, chàng cũng có thể bảo đảm thế giới này không sao. Con ngoan, ý đồ của con ta đã biết. Là tiên tổ có lỗi với các con, bây giờ ta chỉ có thể làm là cố gắng đền bù cho các con. Không biết con có thể tiếp nhận truyền thừa của ta không? Cửu Vĩ Linh Hồ nhìn về phía Tâm Tinh trong lòng, đưa tay vuốt ve trán cô bé, ánh mắt dịu dàng. Nhưng, Tâm Tinh nghe vậy, cũng không quá kích động, ngược lại trước tiên nhìn về phía Lăng Phong. Chàng thấy vậy, gật đầu với cô bé, nở một nụ cười cổ vũ. Gương mặt nhỏ của Tâm Tinh hơi đỏ lên, rồi cũng không chần chừ, vội vàng đáp ứng. Ai, thôn phệ chi chủ, thôn phệ tổ phù, tộc Cửu Vĩ ta thực sự là nợ các người sao? Lúc nào cũng không thoát khỏi quan hệ với các người. Cảnh tượng này khiến Cửu Vĩ Linh Hồ thầm lắc đầu, trong lòng khẽ than cười khổ. Nhưng Cửu Vĩ Linh Hồ cũng không nói gì, chỉ là đầu ngón tay giương lên, chân thân vạn trượng sau lưng lập tức hóa thành một khối tinh huyết quang đoàn đỏ thắm khổng lồ lơ lửng. Tiểu nha đầu, chuyện tình lang cứ để ra một bên đã, chờ con trở nên mạnh mẽ mới có tư cách theo đuổi thứ mình thích. A, Cửu Vĩ Linh Hồ ghé sát vào Tâm Tinh, dùng giọng nói chỉ hai người nghe được, gương mặt nhỏ của cô bé lúc này đỏ đến tận mang tai. Dưới tiếng cười khẽ của Cửu Vĩ Linh Hồ, Tâm Tinh được đưa vào trung tâm của quang đoàn đỏ thắm, rơi vào trạng thái ngủ say. Sau khi lấy được thứ mình muốn từ Cửu Vĩ Linh Hồ, Lăng Phong không ở lại tổ hồn điện để chờ Tâm Tinh tiếp nhận truyền thừa. Thay vào đó, hắn làm theo ý nguyện của Cửu Vĩ Linh Hồ, rời khỏi điện và báo lại sự tình bên trong cho các tộc nhân tộc Cửu Vĩ đang mòn mỏi chờ đợi bên ngoài. Lăng Phong đại nhân, những gì ngài nói đều là thật sao? Tâm Tinh đang tiếp nhận truyền thừa của tiên tổ đại nhân. Tâm Huyên có chút kích động níu lấy tay Lăng Phong, các tộc nhân sau lưng cũng đều mang vẻ mặt mong chờ nhìn hắn, dường như không thể tin nổi và muốn hắn xác nhận lại một lần nữa. Lăng Phong hiểu rõ tâm trạng của họ, bèn nghiêm túc gật đầu cười nói, đây là sự thật. Cửu Vĩ tiền bối còn dặn ta nói với các vị, hãy mở hộ tộc đại trận ra, ngài ấy muốn trả lại huyết mạch chi lực cho mọi người. Như vậy, tộc Cửu Vĩ của các vị có thể trở lại vinh quang xưa, sừng sững trên vạn tộc. Nói đến cuối, để Tâm Huyên và mọi người tin tưởng, Lăng Phong lấy ra hư ảnh linh hồn mà Cửu Vĩ Linh Hồ giao cho hắn rồi bắt đầu truyền âm cho họ. Đúng là tiên tổ thật rồi. Tốt quá. Đây là sự thật. Tốt, tốt lắm, tộc Cửu Vĩ của chúng ta cuối cùng cũng có hy vọng phục hưng. Đa tạ Lăng Phong đại nhân, đa tạ Lăng Phong đại nhân. Sau khi xác nhận đúng là di huấn của tiên tổ, Tâm Huyên và tộc Cửu Vĩ vui mừng không xiết, liên tục cảm tạ Lăng Phong. Tâm Di khách khí rồi, ta chỉ là tiện tay giúp một chút thôi. Nhìn những dáng người yểu điệu liên tục cúi mình cảm tạ, những đường cong trắng như tuyết nhấp nhô khiến Lăng Phong có chút sao động, hắn vội vàng dời mắt đi chỗ khác, miệng vẫn đáp lại. Đối với Lăng Phong đại nhân là tiện tay, nhưng đối với tộc Cửu Vĩ chúng tôi lại là đại ân tái tạo. Tâm Huyên nhìn các tộc nhân phía sau, ai nấy đều ngầm hiểu trong lòng. Dưới sự dẫn dắt của Tâm Huyên, họ lần lượt có trật tự hành một lễ quỳ lạy trang trọng trước Lăng Phong, thần sắc vô cùng nghiêm túc. Ta, Tâm Huyên, tộc trưởng đương nhiệm của tộc Cửu Vĩ, xin lấy danh nghĩa của liệt vị tiên tổ và đất trời này mà thề, từ hôm nay trở đi, toàn thể tộc ta xin phụng Lăng Phong đại nhân làm chủ, cả đời hầu hạ ngài, đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn không phản bội. Chúng thần nguyện phụng Lăng Phong đại nhân làm chủ, đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn không phản bội. Các tộc nhân Cửu Vĩ noi theo Tâm Huyên, cùng nhau tuyên thệ trung thành với Lăng Phong. Lăng Phong vốn muốn ngăn cản Tâm Huyên nhưng không được, đành phải chấp nhận. Kể từ đó, Lăng Phong đã trở thành tôn chủ của tộc Cửu Vĩ, thế lực sẽ trở thành bá chủ yêu vực trong tương lai. Phía bắc yêu vực, đây là một mảnh đại địa hoang sơ mênh mông vô ngần. Trên mặt đất, từng dãy núi như những con rồng khổng lồ đang nằm phủ phục, từng khu rừng nguyên sinh cao chót vót, thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng thú gầm đủ loại. Tiếng gầm tràn đầy khí thế hung ác hoang dã, một luồng khí tức hồng hoang nồng đậm cuộn trào giữa đất trời. Đây chính là Long vực sao? Lăng Phong bước ra từ vòng xoáy không gian, ánh mắt quét qua mảnh đất hồng hoang này, trong mắt thoáng hiện vẻ kinh ngạc. Mặc dù hắn đã thấy qua rất nhiều nơi, nhưng một vùng đất mang theo khí tức hồng hoang cổ xưa như Long vực thì đây là lần đầu tiên hắn gặp. Nơi này quả thật vừa cổ xưa vừa hùng vĩ, khiến Lăng Phong không khỏi thán phục sự kỳ diệu của tạo hóa. Tộc địa của Long tộc nằm ở trung tâm Long vực, theo như bản đồ chỉ dẫn, là hướng này. Sau khi hết lời thán phục, Lăng Phong không trì hoãn, lấy ra tấm bản đồ Long vực mà Tâm Huyên đã đưa cho trước đó, men theo con đường bay về phía tộc địa của Long tộc. Rời khỏi tộc Cửu Vĩ, Lăng Phong đã dặn Tâm Huyên đóng cửa bế quan, dung hợp năng lượng huyết trì mà Cửu Vĩ linh hồ cung cấp. Còn về Ứng Hoang Hoang, Lăng Phong cũng để nàng ở lại trong tộc Cửu Vĩ. Dù sao, lần này hắn đến Long tộc, thêm một người là thêm một phần nguy hiểm. Huống chi, hắn có việc quan trọng cần làm, nên không để Ứng Hoang Hoang đi theo. Phút một tiếng, một bóng cầu vồng lướt qua chân trời, rất nhanh, Lăng Phong đã tiến sâu vào bên trong Long vực. Khoảng một canh giờ sau, Lăng Phong đến một nơi có nguyên lực cực kỳ nồng đậm, thậm chí không khí cũng có chút ẩm ướt. Đây chính là lãnh địa của Long tộc sao? Lăng Phong nhìn về phía trước, không gian nơi đó có dấu hiệu hơi vặn vẹo, giống như một tầng rào chắn vô hình, ngăn cách nơi này với thế giới bên ngoài. Mặc dù lớp chắn vô hình, nhưng Lăng Phong có thể cảm nhận rõ ràng phía trước có một trận pháp mạnh đến mức khiến hắn lúc này cũng cảm thấy nguy hiểm. Đó chính là hộ tộc đại trận của Long tộc, uy lực của loại trận pháp này, e rằng dùng từ hủy thiên diệt địa để hình dung cũng không quá lời. Rõ ràng, đây là do lão tổ của Long tộc bày ra. Không hổ là lục chỉ thánh Long đế. Lăng Phong thầm tán thưởng trong lòng. Hắn biết rõ, đại trận này của Long tộc tên là Đại Hư Không Thần Trận, không phải do Long tộc sáng tạo ra mà là do phù tổ tặng cho lục chỉ thánh Long đế. Nhưng muốn phát huy được uy năng của nó, vẫn cần lục chỉ thánh Long đế ra tay. Nhắc đến lục chỉ thánh Long đế, không thể không nói đến lịch sử huy hoàng của ông ta. Vào thời viễn cổ, lục chỉ thánh Long đế là một cường giả đỉnh phong luân hồi cảnh đã vượt qua ba kiếp luân hồi, cũng là vị yêu vực đế hoàng đầu tiên thống nhất yêu vực một cách thực sự. Vào thời kỳ đó, hào quang của bát đại chủ viễn cổ suýt chút nữa cũng bị lu mờ, ông ta là một siêu cấp cường giả chỉ đứng sau thôn phệ chi chủ và băng chủ. Từ đó có thể thấy được sự đáng sợ của lục chỉ thánh Long đế. Xem ra, xông vào là không được rồi, còn có thể dẫn dụ đám lão quái vật của Long tộc ra may mà ta đã sớm có chuẩn bị. Nhìn đại trận không gian trước mắt, Lăng Phong khẽ nhíu mày, nhưng rất nhanh lại giãn ra, từ trong những trữ vật lấy ra một tấm linh phù mang theo những văn tự bí ẩn. Linh phù vừa xuất hiện, những phù văn trên đó liền phát ra ánh sáng u tối, theo gió nhẹ lay động rồi bỗng dưng biến mất, nhưng rất nhanh lại hiện ra hình dáng ban đầu. Không gian tổ phù quả nhiên thần kỳ. Nhìn sự biến hóa của tổ phù trong tay, đôi mắt sâu thẳm của Lăng Phong lóe lên tia sáng. Không gian tổ phù vốn thuộc về Chu Thông của Đạo Tông, nhưng để đột nhập vào Long tộc, tiến vào Hóa Long Đàm của Long tộc để tiến hành thuế biến huyết mạch, Lăng Phong đã sớm lừa Ứng Hoang Hoang vẽ lại hình dáng của Chu Thông. Dựa vào đó, Lăng Phong đã sao chép lại, từ đó đoạt được không gian tổ phù của Chu Thông. Đương nhiên, dù có được không gian tổ phù, muốn âm thầm lặng lẽ dung nhập vào đại trận của Long tộc, đột nhập vào bên trong cũng là chuyện rất khó. Trừ phi có thể điều khiển không gian tổ phù một cách thuần thục, như vậy thì gần như không có không gian nào có thể ngăn cản được người sở hữu nó. Hơn nữa, còn có thể làm được một cách âm thầm, không ai hay biết. Trộm xong đồ rồi chuồn lẹ, đó chính là kế hoạch của Lăng Phong. Phụ thể. Không một dấu hiệu nào, dung mạo của Lăng Phong bắt đầu trở nên ngày càng già dặn, thay đổi lớn nhất chính là đôi mắt của hắn, trở nên giống như hố đen, cực kỳ tăm tối, dường như có thể nuốt chửng vạn vật. Đúng vậy, Lăng Phong đã phụ thể lâm động thời kỳ chuyển luân cảnh. Nếu nói về việc điều khiển không gian tổ phù, không gian chi chủ rõ ràng lợi hại hơn, nhưng thực lực của Lăng Phong chưa đạt đến, cũng chưa từng gặp qua không gian chi chủ, cho nên chỉ có thể lui một bước mà tìm cách khác. Huống chi, trong nguyên tác, lâm động chính là hình phạt trưởng lão của Long tộc, đối với kết giới không gian này lại càng quen thuộc. Cũng vì vậy, sau khi tiếp nhận toàn bộ ký ức và thực lực của Lâm Động, Lăng Phong trực tiếp thúc giục nguyên lực, điều khiển không gian tổ phù. Đi! Lăng Phong ném không gian tổ phù trong tay lên tấm chắn vô hình của đại trận không gian. Ngay lập tức, phù văn trên không gian tổ phù tỏa sáng rực rỡ, sau khi ánh sáng biến mất, không gian tổ phù cũng biến mất theo. Nhưng chẳng mấy chốc, trên tấm chắn vô hình, vùng không gian bị ánh sáng của không gian tổ phù chiếu vào bắt đầu từ từ vặn vẹo, một khe nứt lặng lẽ bị xé ra. Tốt quá rồi, quả nhiên có tác dụng. Nhìn khe nứt không gian đó, Lăng Phong lộ vẻ kích động, nhưng hắn không hành động ngay mà cảm ứng thêm một chút. Sau khi xác nhận không bị phát hiện, hắn mới bước vào trong khe nứt đó. Bên trong Long tộc, một khe nứt hình thành dưới một gốc cây đại thụ, ngay sau đó, một bóng người từ trong bước ra. Hắn dựa vào gốc cây, cảnh giác nhìn quanh, phát hiện không có ai mới thở phào một hơi, cuối cùng cũng vào được rồi. Sau khi chỉnh đốn một phen, Lăng Phong bắt đầu biến thành một tộc nhân Long vực mà hắn từng thấy, rồi giả mạo dung mạo của họ, nghênh ngang đi lại trong Long tộc. Thuật biến hóa của Lăng Phong cực kỳ cao siêu, trừ phi là cường giả có thực lực cao hơn hắn mới có thể phát hiện. Nhưng những nơi Lăng Phong đi qua, gần như không có tộc nhân Long tộc nào có thể nhận ra. Điều này cũng khiến Lăng Phong càng thêm không kiên dè mà đi lại trong Long vực. Tuy nhiên, khi Lăng Phong vào Long vực không lâu, huyết mạch trong cơ thể hắn đột nhiên có chút dao động. Ta cảm nhận được rồi, cảm giác dẫn dắt của huyết mạch. Lăng Phong lần theo cảm giác rung động của huyết mạch, đi đến bên ngoài một tòa thạch điện cổ xưa. Lúc này, trong thạch điện đang hội tụ những cường giả hàng đầu của Long tộc, họ dường như gặp phải vấn đề nan giải nào đó và đang kịch liệt bàn luận. Tuy nhiên, họ hoàn toàn không phát hiện ra rằng tộc địa của mình đã có kẻ xâm nhập, hơn nữa, kẻ đó bây giờ đang ở ngay bên ngoài thạch điện. Có lẽ, các cường giả Long tộc trong điện quá mải mê với cuộc họp của mình, hoặc có lẽ họ quá tự tin vào trận pháp của tộc địa, nên hoàn toàn không phát giác được điều bất thường. Lăng Phong khẽ hít một hơi lạnh, thầm may mắn, may mà lúc đi qua chỗ Cổ Nguyệt Na, ta đã áp chế được sự cộng hưởng huyết mạch, nếu không thì đã bại lộ rồi, đúng là kích thích thật. Trên mặt Lăng Phong vương chút mồ hôi lạnh. Đứng bên ngoài thạch điện, Lăng Phong có thể cảm nhận được bên trong đều là những lão quái vật của Long tộc. Mặc dù bên trong là mấy vị lão nhân, tuổi tác của họ rõ ràng đã rất cao, nếp nhăn trên mặt như những khe rãnh, nhưng ẩn sau vẻ già nua yếu ớt lại là sức mạnh kinh khủng, khiến Lăng Phong cảm thấy bị uy hiếp. Đặc biệt là người ngồi ở vị trí cao nhất, đó là một nam tử trung niên dáng người cao lớn. Ông ta mặc một bộ áo gai một mặt nhất, tướng mạo cũng không quá nổi bật, nếu chỉ nhìn thoáng qua thì rất dễ bị bỏ qua. Nhưng Lăng Phong lại biết, người này mới là kẻ đáng sợ nhất trong đám người này. Rõ ràng, trong Long tộc có thực lực và thân phận như vậy, ngoài tộc trưởng Long tộc ra, tuyệt đối không có người thứ hai. Nguyên Càn. Lăng Phong nấp trong bóng tối của hành lang bên ngoài thạch điện quan sát, nhìn chằm chằm vào vị lão giả ngồi ở vị trí cao nhất trong điện, trong đầu hiện lên tên của tộc trưởng Long tộc. Hắn biết, đây là một lão quái vật cổ xưa không kém gì Thanh Trĩ. Nguyên Càn này, thực lực e rằng đã đạt đến đỉnh phong luân hồi cảnh thông thường, sắp tiến vào nhất kiếp luân hồi cảnh. Còn những lão gia hỏa khác, e rằng cũng đã đạt đến cấp bậc luân hồi cảnh. Nội tâm dao động dần bình tĩnh lại, Lăng Phong thầm nghĩ, thực lực thế này, ta bây giờ vẫn không nên trêu chọc thì hơn. Long tộc quả nhiên là nơi ngọa hổ tàng long. Lăng Phong không khỏi cảm thán một tiếng, rồi lại có chút thất vọng lắc đầu, chỉ tiếc, trong Long tộc này không có ai cho ta cảm giác huyết mạch sôi trào mãnh liệt như Cổ Nguyệt Na. Chỉ có tộc trưởng Long tộc Nguyên Càn, huyết mạch của ông ta ngược lại có chút sức hấp dẫn với ta. Nhưng vẫn không mạnh bằng Cổ Nguyệt Na. Nhưng thực lực của Nguyên Càn quá mạnh, không nằm trong phạm vi cân nhắc. Như vậy, di hài của Lục Chỉ Thánh Long Đế trong Hóa Long Đàm e rằng là thích hợp nhất với ta. Năng lực của Long Thần ở Đấu La Đại Lục không hề yếu hơn Lục Chỉ Thánh Long Đế, và chỉ có huyết mạch cấp bậc đó mới có thể khiến Lăng Phong cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Mặc dù Lục Chỉ Thánh Long Đế đã chết, nhưng di hài của ông ta, thậm chí cả năng lượng trong Hóa Long Đàm, đều cực kỳ hấp dẫn Lăng Phong. Ít nhất, còn có sức hấp dẫn hơn Nguyên Càn. Thôi, vẫn nên nhanh chóng đến Hóa Long Đàm thì hơn. Dựa theo ký ức của Lâm Động sau khi phụ thể, Lăng Phong chuẩn bị đi đến nơi sâu nhất của Long Vực, nơi đó cho hắn cảm giác huyết mạch dao động mãnh liệt hơn. Tuy nhiên, Lăng Phong vừa định rời đi, âm thanh trong thạch điện đã khiến hắn dừng bước. Tộc trưởng, gần đây trấn ma ngục ngày càng không yên ổn, ma khí sắp tuôn ra ngoài rồi. Ma khí? Lăng Phong trầm ngâm, phải rồi, ta nhớ trong Long Vực này còn trấn áp một trấn ma ngục, bên trong đó còn có Hắc Ám Chi Chủ đang trấn giữ. Bác đại chủ Viễn Cổ Ư thật muốn mở mang tầm mắt một chút, hình như Hắc Ám Chi Chủ này còn là một ngự tỷ cao ngạo lạnh lùng nữa. Thôi, vẫn nên đi lấy hài cốt của Lục Chỉ Thánh Long Đế trước, tăng cường thực lực rồi tính sau. Không thể quá lêu lỏng, nếu không bị đám lão quái vật của Long tộc phát hiện, thật sự không dễ xử lý. Lắc đầu, Lăng Phong đè nén lòng hiếu kỳ xuống. Hơn nữa, hắn cũng biết, Hắc ám chi chủ đó sẽ giết tất cả những kẻ tự ý xông vào trấn ma ngục, trừ chính bà ta. Hắn bây giờ, thật sự không phải là đối thủ của bác đại chủ viễn cổ. Tuy nhiên, nếu có thể dung hợp hài cốt của Lục Chỉ Thánh Long Đế, thực lực của hắn nhất định sẽ có một bước nhảy vọt nữa. Đến lúc đó, dù đối mặt với bác đại chủ viễn cổ, hắn cũng không sợ. Lặng lẽ rời khỏi nơi này, Lăng Phong đi thẳng đến nơi sâu nhất của Long Vực. Ở nơi sâu thẳm đó, trời đất đều tràn ngập khí tức hồng hoang nồng đậm. Nơi này là một trong những nơi hiếm có trên đời được bảo tồn từ thời viễn cổ mà không hề thay đổi. Hừ, đây là khu vực cấm bay của Hóa Long Đàm sao? Lăng Phong đột nhiên dừng lại, nhìn chằm chằm vào vùng trời vạn vẹo phía trước. Hắn cảm thấy cơ thể đột nhiên trở nên nặng nề, khiến tốc độ bay của hắn chậm đi đáng kể. Xem ra, ta sắp đến Hóa Long Đàm rồi. Thân hình rơi xuống, mũi chân điểm một cái, Lăng Phong như một con châu chấu nhảy đi mấy phút. Rất nhanh, Lăng Phong đáp xuống đỉnh một ngọn núi, ánh mắt nhìn về phía trước. Đó là một thung lũng bốn bề là núi, và lúc này, dưới sự bao bọc của mấy ngọn núi nguy nga, một đầm nước đen kịt khổng lồ xuất hiện trong tầm mắt Lăng Phong. Đây chính là viễn cổ Hóa Long Đàm của Long tộc sao? Nhìn đầm nước đen kịt rộng khoảng ngàn trượng trước mắt, Lăng Phong mắt lộ vẻ nóng rực. Hắn có thể cảm nhận được, trong Hóa Long Đàm này có một sức mạnh khổng lồ, cảm giác cộng hưởng huyết mạch càng lúc càng mãnh liệt. Dù sao, trong Hóa Long Đàm này, tọa hóa vô số tiền bối của Long tộc, hơn nữa, mỗi một vị đều là cường giả Long tộc hàng đầu thế gian thời đó, cũng khó trách Lăng Phong đến đây liền không nhịn được kích động. Tuy nhiên, khi Lăng Phong muốn đi vào Hóa Long Đàm, lại một lần nữa bị ngăn cản. Trận pháp. Ánh mắt Lăng Phong ngưng lại, trên đầm nước đen kịt đó, có một quan trận hoa mỹ đang trôi nổi, từng tia sáng chiếu xuống, phong tỏa toàn bộ đầm nước. Cái này không làm khó được ta. Khóe miệng Lăng Phong hơi nhếch lên, không gian tổ phù lại xuất hiện trong tay, ngay sau đó, hắn bắt đầu thúc giục nguyên lực, dung hợp không gian tổ phù vào cơ thể. Ngay lập tức, thân hình Lăng Phong đột nhiên trở nên hư ảo, một nửa tiến vào hư không, một nửa ở không gian thực tế. Dưới trạng thái này, Lăng Phong nhảy lên, trận pháp phong ấn trên Hóa Long Đàm đột nhiên dao động một chút, Lăng Phong giống như một giọt nước rơi vào biển rộng, tạo nên những gợn sóng lăn tăn. Tuy nhiên, giọt nước đó tiến vào biển cả, liền lập tức dung nhập vào đó, biến mất không thấy tăm hơi. Ông ông! Khi Lăng Phong lao vào viễn cổ Hóa Long Đàm, mặt đầm vốn phẳng lặng trong nháy mắt bùng nổ, điên cuồng cuộn trào về phía hắn. Giờ phút này, tâm trạng của Lăng Phong cũng đột nhiên căng thẳng. Hắn có thể cảm nhận được, cùng với nước đầm ập tới là từng luồng năng lượng cuồng bạo không thể hình dung không ngừng xâm nhập vào cơ thể mình. Trong chốc lát, quần áo trên người Lăng Phong lập tức hóa thành bột phấn, nước đầm đen kịt sền sệt như bùn, tầng tầng bao phủ lấy thân thể hắn. Xèo xèo. Tựa như băng khô bỏ vào chảo dầu, những âm thanh chói tai đột nhiên vang lên. Từng luồng năng lượng đen kịch dị thường xuyên qua lỗ chân lông, không ngừng chui vào trong cơ thể Lăng Phong. Cơn đau kịch liệt bao phủ toàn thân ngay tức khắc. Cơ thể Lăng Phong chợt căng cứng, trên bề mặt da, gân xanh như những con dung rồng cuộn lên, cổ họng cũng không nhịn được phát ra tiếng gầm nhẹ đau đớn. Cường giả Long tộc vào đầm là để cường hóa và nâng cấp long cốt sẵn có. Lăng Phong là nhân loại, xương cốt trong người là xương người, cần phải phá hủy xương cũ trước, sau đó tái tạo một bộ long cốt mới, quá trình vô cùng đau đớn. Tuy nhiên, khi Lăng Phong không ngừng bị năng lượng của Hóa Long Đàm gột rửa, huyết mạch thao thiết màu vàng sẫm trong cơ thể hắn cũng bộc phát hoàn toàn. Trong chốc lát, năng lượng của Hóa Long Đàm không ngừng hội tụ về phía Lăng Phong, nhìn thoáng qua có thể thấy một vòng xoáy hình thành, mà Lăng Phong chính là trung tâm của vòng xoáy đó. Sự thăng hoa cuồng bạo, nỗi đau nhân đôi, nhưng theo sự trào dâng của huyết mạch thao thiết trong người Lăng Phong, sinh cơ dồi dào bắt đầu chống đỡ cho hắn, cơn đau cũng dần dần giảm bớt. Hừ. Lúc này, Lăng Phong đột nhiên không còn cảm thấy đau đớn nữa. Nhìn kim quang bao bọc quanh thân, không ngừng cắn nuốt năng lượng Hóa Long Đàm đang ập tới từ bốn phía, trong lòng Lăng Phong đã lờ mờ đoán ra. Hóa Long Đàm là do năng lượng của rất nhiều tiền bối Long tộc hóa thành, năng lượng bên trong đối với đồng tộc là đại bổ, nhưng đối với dị tộc sẽ sinh ra sự kháng cự. Nhưng thân ta mang huyết mạch thao thiết chí cao, loại năng lượng này ngược lại không còn kháng cự nữa. Như vậy, ta có thể dễ dàng hơn một chút, để năng lượng Hóa Long Đàm giúp ta rèn luyện thân thể. Khóe miệng hơi nhếch lên, Lăng Phong lộ ra nụ cười nhẹ nhõm, rồi bắt đầu đắm chìm trong việc rèn luyện xương cốt. Thời gian, trong Hóa Long Đàm tăm tối này, trôi qua một cách tẻ nhạt và chậm rãi. Chẳng mấy chốc, 20 ngày đã qua. Trong 20 ngày này, cơ thể Lăng Phong luôn ở trong trạng thái bị năng lượng của nước đầm cải tạo. Vì có huyết mạch thao thiết chí cao của Long tộc, Lăng Phong không cảm thấy bất kỳ cơn đau nào, cho nên hắn không ngừng hấp thụ năng lượng trong Hóa Long Đàm, không ngừng rèn luyện xương cốt, bắt đầu thai nghén long cốt. Gầm. Một khoảnh khắc, kim quang chói lọi từ bề mặt cơ thể Lăng Phong dâng lên. Kim quang hội tụ, hóa thành một quang ảnh kim long khổng lồ chiếm cứ sau lưng hắn. Cùng với màu sắc xương cốt trong người Lăng Phong ngày càng đậm, con thao thiết chiếm cứ sau lưng cũng trở nên ngưng thực hơn. vảy rồng vàng óng lấp lánh, sống động như thật, một luồng uy áp như thực chất cũng lặng lẽ lan tỏa ra. Thậm chí, dường như có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực của rồng, con chân long thao thiết này tựa như vật sống. Lúc này nếu xâm nhập vào cơ thể Lăng Phong, sẽ phát hiện xương cốt trong người hắn đã biến thành màu đỏ sẫm. Dưới lớp màu đỏ sẫm đó là một sự cứng rắn không thể phá hủy và độ dẻo dai. Giờ phút này, độ cứng rắn của bộ xương cốt này của Lăng Phong còn khủng bố hơn bất kỳ một long tộc nào. Những thứ mà long tộc vẫn luôn tự hào chỉ có hai loại, huyết mạch và nhục thể. Gốc rễ của nhục thể chính là sự chống đỡ của xương cốt. Mà bây giờ, Lăng Phong không chỉ sở hữu huyết mạch chân long thao thiết chí cao, mà còn sở hữu cả long cốt. Hắn lúc này, so với những long tộc như Nguyên Càng còn cao quý và thuần khiết hơn, nhưng hắn lại chỉ là một con người. Ầm. Một luồng năng lượng cuồng bạo từ trong cơ thể Lăng Phong tuôn ra, ngay sau đó, cảnh giới vốn đã chạm đến ngưỡng cửa đấu tông của Lăng Phong, dưới sự va chạm của luồng năng lượng này, liền lập tức bị phá vỡ. Phù. Hồi lâu sau, Lăng Phong mở đôi mắt đang nhắm chặt ra, trên mặt lộ vẻ vui mừng khôn xiết. Cuối cùng cũng đột phá đấu tông, mà còn là đỉnh phong nhất tinh đấu tông. Xem ra, sự thuế biến của long cốt này đã khiến ta mạnh hơn. Mặc dù Lăng Phong đã sớm chạm đến cánh cửa đấu tông, nhưng muốn một lần đột phá đến đỉnh phong nhất tinh đấu tông vẫn còn chút khoảng cách. Rõ ràng, sự thuế biến của long cốt đã giúp Lăng Phong một bước vượt qua ngưỡng cửa này. Điều này ngược lại khiến Lăng Phong có chút vui mừng. Dù sao, đỉnh phong nhất tinh đấu tông, điều này cũng có nghĩa là Lăng Phong có thể chạm đến cảnh giới đỉnh cao nhất tinh đấu thánh, cũng chính là gần với đỉnh phong luân hồi cảnh thông thường. Hắn bây giờ, dù cho cả long tộc tìm hắn gây sự, hắn cũng không sợ. Dù sao, hắn bây giờ có thể sản xuất hàng loạt cường giả luân hồi cảnh. Chất lượng không đủ, số lượng bù vào, đánh hội đồng, Lăng Phong là nghiêm túc. Đáng tiếc, hóa long đàm này tuy năng lượng kinh khủng, nhưng cũng chỉ dùng để thuế biến xương cốt. Bất quá, hóa thân thành long cốt, huyết mạch thao thiết trong cơ thể ta rõ ràng càng thêm tinh thuần, năng lực thôn vệ và tiêu hao rõ ràng cũng sẽ mạnh lên, điều này ngược lại không tệ. Cảm nhận được sự biến đổi mạnh mẽ của cơ thể mình, Lăng Phong lẩm bẩm, bộ long cốt này của ta bây giờ, e rằng đã đạt đến cường độ của viễn cổ long cốt, nhưng viễn cổ long cốt vẫn chưa phải là thứ ta muốn. Mức độ thuế biến của long cốt, Lăng Phong vẫn chưa hài lòng lắm, trong đôi mắt đen, một loại dã tâm cuồng nhiệt đang trỗi dậy. Đến lúc rồi, nên đi tìm hài cốt của Lục Chỉ Thánh Long Đế thôi. Nghĩ vậy, Lăng Phong bắt đầu lặn sâu xuống hóa long đàm. Bóng tối cuồn cuộn, dưới đáy hóa long đàm không một chút ánh sáng này, cũng không có khái niệm về thời gian. Lăng Phong dựa vào sự cộng hưởng của huyết mạch, bơi về phía sâu trong hóa long đàm. Rất nhanh, một tòa điện khổng lồ hiện ra trong mắt Lăng Phong. Trong tòa điện khổng lồ đó, từng bóng người đang ngồi xếp bằng. Huyết nhục của những bóng người này đã hóa thành hư vô, chỉ còn lại từng bộ xương đen kịt, ngồi xếp bằng như đá tảng, nhưng mơ hồ lại có một sức mạnh hồng hoang trầm ổn lan tỏa ra. Nơi này, chính là tán cốt điện dưới hóa long đàm sao. Trong đại điện cổ xưa yên tĩnh và đầy bụi thời gian, Lăng Phong nhìn những bộ hài cốt đang tỏa ra ánh sáng đen, nhấc bước chân, chậm rãi đi vào, tiếng bước chân rất nhỏ vang vọng trong đại điện tĩnh lặng này. Trong đại điện, từng bộ hài cốt đen kịt yên tĩnh ngồi xếp bằng. Trên những bộ hài cốt này không có chút dao động sinh khí nào, nhưng vẫn có thể cảm nhận được một luồng sức mạnh kinh người đang dâng trào. Trải qua ngàn năm, những bộ hài cốt này vẫn không thể xem thường. Đây đều là những tiền bối của long tộc, hơn nữa đều là những người có tư chất thượng đẳng về long cốt. Nhưng những thứ này, Lăng Phong hoàn toàn không có hứng thú. Hắn men theo sự dao động của huyết mạch, tiến vào sâu bên trong. Rất nhanh, Lăng Phong đã thấy 12 tòa đài bằng đồng xanh ở phía trước. Lúc này, trên những chiếc đài đồng đó, đều có một bộ hài cốt đang ngồi xếp bằng. 12 bộ viễn cổ long cốt. Lăng Phong nhíu mày, lại thấy 12 bộ hài cốt này đều đang hướng về một nơi mà bái lạy. Men theo ánh mắt nhìn lại, nơi đó có một cây cột cực lớn. Chất liệu của cây cột rất đặc biệt, không phải vàng cũng không phải gỗ, trên đó còn có đầy đủ các loại đồ văn hình rồng đang bay lượn. Lăng Phong đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén hướng thẳng lên đỉnh cây cột cao ngàn trượng. Ở vị trí cao nhất, có một bệ đá hình hoa sen, và lúc này, trên bệ đá đó, một bóng người đang ngồi xếp bằng. Nhìn bóng người đó, huyết mạch trong cơ thể Lăng Phong lúc này không còn nghe theo sự sai khiến, bắt đầu kịch liệt trào dâng. Sự dao động huyết mạch đó còn mãnh liệt hơn cả khi đối diện với Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na. Lăng Phong ngắm nhìn bóng người đó. Dáng vẻ ông ta tương đối gầy gò, trên người cũng không có thứ ánh sáng vàng sẫm tỏ ra cường đại. Thế nhưng bộ hài cốt này, nhìn qua giống như một khối ngọc thạch hoàn mỹ nhất giữa đất trời, óng ánh trong suốt. Nhìn kỹ hơn, thậm chí có thể thấy bên trong xương cốt ẩn chứa những đường vân như ngọc. Quan trọng nhất là, hai bàn tay của bộ hài cốt bằng ngọc thạch này lại có 6 ngón tay óng ánh trong suốt Lục Chỉ Thánh Long Đế. Lẩm bẩm trong miệng, một khắc sau, Lăng Phong hít sâu một hơi, rồi bước tới, dừng lại trước bệ đá hoa sen. Sau đó, cánh tay Lăng Phong chậm rãi mà kiên định duỗi ra, cuối cùng nhẹ nhàng chạm vào bộ hài cốt bằng ngọc thạch óng ánh trong suốt kia. Ầm. Ngay khi ngón tay Lăng Phong vừa chạm vào bộ hài cốt ngọc thạch, một luồng uy áp đáng sợ không thể hình dung đột nhiên từ trong hài cốt bao trùm ra, lập tức khiến Lăng Phong phải bị động chống cự tại chỗ, mặt đất dưới chân nứt toác. Tuy nhiên, dù uy áp đáng sợ, nhưng vẫn không làm gì được Lăng Phong đã tăng cường thực lực. Dù sao, Lăng Phong bây giờ phụ thể không còn là Lâm Động chuyển luân cảnh, mà là Lâm Động thời kỳ luân hồi cảnh. Nhưng sự chấn động của Hóa Long Đàm lại khiến toàn bộ Long tộc bắt đầu rung chuyển. Trên một ngọn núi, Nguyên Càn đang tĩnh tu đột nhiên mở đôi mắt nhắm chặt, một khắc sau, kinh hãi tột độ, nhìn về phía viễn cổ Hóa Long Đàm. Nơi đó, một luồng ánh sáng màu tím vàng phóng lên trời, một tiếng rồng ngâm già nua đến không thể hình dung từ nơi sâu thẳm đó vang vọng ra, chấn động cả đất trời. Đây là tiên tổ thức tỉnh. Trên khuôn mặt vốn luôn điềm tĩnh của Nguyên Càn, cuối cùng cũng hiện lên vẻ rung động không thể che giấu. Một khắc sau, ông ta lao nhanh về phía viễn cổ Hóa Long Đàm. Cùng lúc đó, vô số cường giả Long tộc đều phát hiện biến động của viễn cổ Hóa Long Đàm, không hẹn mà cùng bay về nơi đây. Trong lúc ấy, bên trong viễn cổ Hóa Long Đàm, ông ông, uy áp tràn ngập, bao trùm cả tòa tán cốt điện, hàng ngàn bộ hài cốt vốn hơi cong lưng, lúc này dường như cúi xuống sâu hơn. Chỉ có Lăng Phong vẫn sừng sững không ngã, hiên ngang đứng thẳng. Vút, không để ý đến uy áp kinh người bao quanh, Lăng Phong nhìn về phía bộ hài cốt ngọc thạch. Lúc này, trong hốc mắt lõm sâu của bộ hài cốt đột nhiên có ánh sáng ngưng tụ, rồi chiếu vào trong con ngươi đen của Lăng Phong, nhưng trong khoảnh khắc đó, liền bị đôi mắt sâu thẳm như hố đen của Lăng Phong nuốt chửng. Ánh sáng chiếu tới, Lăng Phong phát hiện cảnh tượng xung quanh đã hoàn toàn thay đổi, đây dường như là một mảnh đại địa hoang sơ vô tận. Khí tức cổ xưa bao trùm đất trời. Thật thú vị, ngươi cho ta một ảo giác của nhân loại, nhưng ngươi dường như lại thuần túy hơn cả Long tộc của ta. Thậm chí, huyết mạch đó còn kinh khủng hơn cả bản tọa. Một giọng nói nhàn nhạt đột nhiên vang vọng giữa đất trời, trong giọng nói ẩn chứa một loại uy nghiêm cường đại không thể hình dung. Dưới sự uy nghiêm đó, dường như cả đất trời cũng trở nên ảm đạm. Tuy nhiên, Lăng Phong ngược lại không cảm thấy áp lực lớn. Mặc dù lòng có chút chấn động, nhưng hắn vẫn bình tĩnh đối mặt. Ánh mắt chuyển đến bầu trời xa xa, Lăng Phong nhìn thấy một bệ đá hoa sen, và lúc này, dưới bệ đá hoa sen, một nam tử mặc trường sa màu tím đang yên tĩnh ngồi xếp bằng. Nam tử có dáng vẻ rất anh tuấn, chỉ là sự uy nghiêm giữa hai hàng lông mày lại khiến người ta sợ hãi. Từ trong ống tay áo, một bàn tay thon dài duỗi ra, và trên bàn tay đó có 6 ngón tay hoàn mỹ. Lục Chỉ Thánh Long Đế. Lăng Phong lẩm bẩm một tiếng, cũng không giấu được nam tử mặc trường sa màu tím. Ông ta khẽ mở môi, nói, bản tọa chính là Lục Chỉ Thánh Long Đế. Tôn giá là ai? Ta luôn cảm giác, ngươi không phải là tộc nhân của ta. Cảm giác của Lục Chỉ Thánh Long Đế rất nhạy bén. Mặc dù ông ta đã chết, nhưng với tư cách là một mãnh nhân từng thống nhất yêu thú giới, ý chí còn lại của ông ta bây giờ cũng cực kỳ khủng khiếp. Lăng Phong có thể cảm nhận được, thực lực hiện tại của Lục Chỉ Thánh Long Đế cũng có thể sánh ngang với cường giả đỉnh phong đã vượt qua một kiếp luân hồi cảnh. Cấp bậc này, Lăng Phong tuy còn chưa phải đối thủ, nhưng chống cự vẫn có thể. Dù sao, ý chí của Lục Chỉ Thánh Long Đế không thể tồn tại quá lâu. Hơn nữa, hắn cũng không phải một mình. Cho nên, Lăng Phong ngược lại không sợ Lục Chỉ Thánh Long Đế. Long Đế, cảm giác của ngài rất nhạy, ta quả thực không phải tộc nhân của ngài. Lăng Phong không nói dối. Trước mặt một cường giả cấp bậc như Lục Chỉ Thánh Long Đế, muốn nói dối mà thành công là cực kỳ khó khăn. Dứt khoát, Lăng Phong trực tiếp nói thẳng, dù sao, hắn cũng có thực lực. Ngươi không phải tộc nhân của ta, sao có thể tiến vào bí cảnh của Long tộc ta? Lục Chỉ Thánh Long Đế híp mắt lại, giọng nói nhàn nhạt, tràn đầy uy nghiêm. Nhưng Lăng Phong đối với uy thế như vậy hoàn toàn không để tâm, giơ không gian cổ phù trong tay lên. Sắc mặt Lục Chỉ Thánh Long Đế lập tức trầm xuống, ngươi là lẻn vào. Nói lẻn vào thì khách khí quá rồi. Lăng Phong cười thẳng thắn nói, dù sao, ta cũng là Long tộc, hơn nữa, là Long tộc thuần chính hơn các người. Huyết mạch của ta, ngài cũng có thể cảm nhận được, cao quý hơn bất kỳ tộc nhân nào của ngài. Cho dù là ngài, Lục Chỉ Thánh Long Đế, huyết mạch so với ta mà nói, vẫn là hạ đẳng. Nói xong, Lăng Phong triệu hồi ra chân linh thao thiết. Gầm. Tiếng rồng gầm kinh khủng gào thét về phía Lục Chỉ Thánh Long Đế, trong âm thanh mang theo khí tức cổ xưa tang thương. Cảm giác áp chế từ huyết mạch đó lập tức khiến Lục Chỉ Thánh Long Đế nhíu mày. Lăng Phong sở dĩ dám đối mặt Lục Chỉ Thánh Long Đế cũng là vì sự áp chế huyết mạch này có thể khiến chiến lực của Lục Chỉ Thánh Long Đế bị hạn chế nhất định. Ngươi nói không sai, huyết mạch của ngươi quả thực cao hơn ta. Lục Chỉ Thánh Long Đế nhíu chặt đôi mày anh tuấn, nhưng cũng không tức giận, ngược lại rất thẳng thắn. Lăng Phong cười xòe tay ra, vậy nên Long Đế, ngài không cần phải bài xích ta đâu, dù sao người một nhà không nói lời hai nhà. Ha ha, tên nhóc nhà ngươi, ngược lại rất vô sĩ. Lăng Phong đột nhiên trở nên không đứng đắn, ngược lại làm dịu đi không khí, Lục Chỉ Thánh Long Đế cũng cảm thấy thú vị, không khỏi nhếch miệng cười nói. Lập tức, lại khiến Lăng Phong nghẹn lời. Vị Long Đế này cũng quá không biết nói chuyện. Lục Chỉ Thánh Long Đế nhìn Lăng Phong đang bực bội, ngược lại cười càng vui vẻ hơn, tâm tình lập tức thoải mái, vừa cười vừa nói, ngươi tự tiện xông vào bí cảnh của tộc ta, điểm này ta có thể không truy cứu. Nhưng ngươi không phải tộc nhân của ta, muốn lấy đi Hồng Hoang Long cốt của ta, thì phải xem ngươi có bản lĩnh đó hay không. Lăng Phong nhìn chằm chằm Lục Chỉ Thánh Long Đế, tự tin cười nói, Long Đế, ngài không ngăn được ta đâu. Ồ, Lục Chỉ Thánh Long Đế sững sờ, chợt bật cười, ta thừa nhận, ngươi ở tuổi này đã đạt đến đỉnh phong luân hồi cảnh thông thường, năm đó ta cũng không bằng ngươi. Nhưng ngươi bây giờ, muốn đối kháng ta, thực lực dường như còn chưa đủ. Long Đế, ta biết thực lực của ngài tạm thời mạnh hơn ta, nhưng huyết mạch của ta đủ để áp chế ngài. Hơn nữa, với tình trạng của ngài bây giờ, còn có thể sống được bao lâu? Nói đến cuối, Lăng Phong cười một cách bí ẩn với Lục Chỉ Thánh Long Đế, hơn nữa, ai nói ta chỉ có một mình. Lập tức, Lục Chỉ Thánh Long Đế khẽ nhíu mày. Chỉ thấy Lăng Phong vẫy tay, một khe nứt không gian đúng lúc hiện ra, ngay sau đó, 10 bóng người xuất hiện. Chính là Tiêu Viêm và các phân thân, chỉ có điều, theo thực lực của Lăng Phong trở nên mạnh mẽ, thực lực của họ cũng từ đỉnh phong đấu tôn đạt đến đỉnh phong nhất tinh đấu thánh, cũng chính là đỉnh phong luân hồi cảnh thông thường. Khi tiến vào tán cốt điện này, Lăng Phong đã biết đối phó với Lục Chỉ Thánh Long Đế không dễ dàng như vậy, cho nên đã sớm chuẩn bị. Quả nhiên, vừa nhìn thấy nhóm Tiêu Viêm xuất hiện, sắc mặt Lục Chỉ Thánh Long Đế lập tức biến đổi. Đây là 10 vị luân hồi cảnh. Nhìn 10 bóng người có dung mạo và thân hình giống hệt nhau trước mặt, Lục Chỉ Thánh Long Đế vừa kinh ngạc vừa chấn động. Bởi vì cho dù là thời kỳ đỉnh cao khi ông ta thống lĩnh Long tộc, cũng không có 10 chiến lực luân hồi cảnh. Điều này khiến Lục Chỉ Thánh Long Đế cảm thấy kinh hãi. Không chỉ 10 vị, 100 vị, ta đều có thể lấy ra. Lăng Phong nhìn Lục Chỉ Thánh Long Đế đang kinh ngạc, nhếch miệng cười nói, bây giờ, ngài cảm thấy ta có thể đối kháng ngài không, Long Đế? Nhìn gương mặt đắc ý 10 phần, không hề cảm thấy xấu hổ vì uy hiếp bằng cách lấy đông hiếp yếu, Lục Chỉ Thánh Long Đế có một thôi thúc muốn đánh hắn. Nhưng nghĩ đến năng lực của kẻ này, cuối cùng vẫn không manh động. 10 luân hồi cảnh, cộng thêm ngươi, với trạng thái hiện tại của ta, quả thực không làm gì được ngươi. Trong lời nói của Lục Chỉ Thánh Long Đế, mặc dù đã thỏa hiệp, nhưng rõ ràng vẫn có chút không phục. Dù sao, Lăng Phong đây là lấy nhiều đánh ít, Lục Chỉ Thánh Long Đế ông ta chưa từng chịu sự sỉ nhục như vậy, chỉ là tình thế ép người, ông ta cũng chỉ có thể chấp nhận. Đối với điều này, Lăng Phong ngược lại không có bao nhiêu cảm giác xấu hổ. Hắn dùng thực lực để áp chế, có gì mà xấu hổ. Lấy nhiều đánh ít, đó cũng là bản lĩnh. Chật, đừng nói 10 người, cho dù là 100 người, 1000 người, ta đều có cách lấy ra. Nhìn biểu cảm có chút bực bội của Lục Chỉ Thánh Long Đế, Lăng Phong thầm vui sướng, bất quá cách đánh hội đồng này thật sự rất hay, sau này có thể tìm Cổ Nguyên thử xem, tiện thể để Cổ Huân Nhi cũng biết thế nào là tuyệt vọng. Mãi mê suy nghĩ, đôi mắt Lăng Phong ánh lên tia sáng. Lúc này, Lục Chỉ Thánh Long Đế dường như đã nghĩ thông suốt, cảm xúc phiền muộn tan biến. Ông ta nhìn Lăng Phong thật lâu, rồi mới thở dài một tiếng, nói, thôi được, với thiên tư của ngươi, lại có huyết mạch cao cấp của Long tộc ta, Hồng Hoang Long cốt giao cho ngươi cũng không làm ô nhục nó. Đa tạ Long Đế thành toàn. Nghe ra sự buông xuôi trong giọng nói của Lục Chỉ Thánh Long Đế, Lăng Phong mặt lộ vẻ hưng phấn, chắp tay cảm tạ. Thấy vậy, Lục Chỉ Thánh Long Đế tùy ý khoát tay, trầm giọng nói, thiên tư của ngươi ngay cả ta, thậm chí là bác đại chủ viễn cổ cũng không bằng, có lẽ, đại kiếp trời đất trong tương lai, còn cần sự giúp đỡ của ngươi. Sức mạnh cuối cùng này của ta, sẽ giúp ngươi mau chóng dung hợp Hồng Hoang Long cốt vậy. Đa tạ. Quyết định cuối cùng của Lục Chỉ Thánh Long Đế khiến Lăng Phong có chút kinh ngạc, rồi mang lòng cảm kích, chân thành cảm tạ. Vị kia ngược lại cười một cách tiêu sái, ngươi nếu thật sự muốn cảm ơn ta, thì hãy giúp ta che chở Long tộc một chút. Long Đế yên tâm, có ta ở đây, Long tộc nhất định không sao. Lăng Phong cũng hiếm khi nghiêm túc, trịnh trọng hứa hẹn với Lục Chỉ Thánh Long Đế. Vị kia thấy thế, khẽ gật đầu, ngay sau đó không nói nhiều lời thừa, giơ tay phải lên, làm thành hình kiếm chỉ vào bộ Hồng Hoang Long cốt của mình. Vút. Một chùm sáng năng lượng màu tím từ kiếm chỉ của ông ta bắn ra, chỉ trong nháy mắt, bộ Hồng Hoang Long cốt liền bị năng lượng màu tím bao phủ. Một khắc sau, Lục Chỉ Thánh Long Đế liền hô với Lăng Phong, mau đến đây. Lăng Phong đã sớm chuẩn bị xong, bay tới. Tuy nhiên, ngay tại thời điểm Lăng Phong dung hợp Hồng Hoang Long cốt, thế giới bên ngoài đã sớm sôi sục. Rốt cuộc là ai? Lại có thể xâm nhập bí cảnh của tộc ta? Hắn rốt cuộc làm thế nào? Bây giờ là lúc bàn chuyện này sao? Mau mở hóa Long Đàm, tổ cảnh không thể có sai sót. Vâng. Nguyên Càn nhìn về phía 6 vị trưởng lão Long tộc bên cạnh, ra lệnh một cách dứt khoát. 6 vị trưởng lão Long tộc cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc lần này, lập tức đáp ứng, bắt đầu tự động vào vị trí. Ngay sau đó, họ theo bước chân của Nguyên Càn, điều động nguyên lực trong cơ thể. Tay áo vung lên, 6 cột sáng năng lượng từ trong tay họ bắn ra, trực tiếp bắn vào trận pháp bao phủ trên Hóa Long Đàm. Ông ông. Theo sự thúc giục của họ, trận pháp đó lập tức chậm rãi xoay tròn, những tia sáng năng lượng bao phủ Hóa Long Đàm cũng từng chút một tiêu tán. Nguyên Càn lúc này lại điểm một chỉ, một vệt kim quang lướt vào trong trận pháp, sau đó trận pháp lập tức vang lên tiếng nổ, quang trận từ từ bay lên. Cuối cùng, khi cách Hóa Long Đàm khoảng ngàn trượng, nó đột ngột từ từ tiêu tán. Vút, vút, vút, vút. Theo sự tan biến của trận pháp, mọi người lập tức nhìn thấy từng cột sáng đen kịt đột nhiên từ trong Hóa Long Đàm bắn ra, rồi xông lên trời cao, không gian nơi đó trực tiếp bị vỡ vụn. Giữa đất trời, cùng phong gào thét, dường như có vô số tiếng rồng ngâm già nua từ trong viễn cổ Hóa Long Đàm truyền ra, vang vọng khắp nơi. Tất cả người Long tộc đều một lần nữa bị chấn động. Xảy ra chuyện gì vậy? Hóa Long Đàm sao lại mở sớm thế? Chẳng lẽ trong tộc xảy ra đại sự gì? Biến động bên ngoài, Lăng Phong trong Tán Cốt Điện không hề hay biết. Hắn lúc này đang tiếp nhận sự dung hợp Hồng Hoang Long Cốt của Lục Chỉ Thánh Long Đế. Có bản tôn phối hợp luyện hóa, việc dung hợp của Lăng Phong diễn ra dị thường thuận lợi, bây giờ đã tiến vào giai đoạn then chốt. Hừ. Lúc này, Lục Chỉ Thánh Long Đế cảm nhận được Hóa Long Đàm có những dao động khác, đôi mắt uy nghiêm nhìn lên trên, lại có người xuống. Là người Long tộc. Tâm tư chợt lóe, Lục Chỉ Thánh Long Đế muốn giúp Lăng Phong xua đuổi người Long tộc, nhưng nhìn thấy nhóm Tiêu Viêm đang bảo vệ xung quanh Lăng Phong, ông ta cũng không ra tay, vì ông ta biết đối phương sẽ ra tay. Thu lại tâm tư, Lục Chỉ Thánh Long Đế nhìn chăm chú Lăng Phong, hồi lâu không nói, nội tâm lại có chút phức tạp, thầm lẩm bẩm, thế giới này chưa từng có sự tồn tại nào có huyết mạch cao quý hơn ta, mà huyết mạch của ngươi cao quý đến mức ngay cả ta cũng không bằng, hẳn không phải là người của thế giới này. Cũng không biết bản tọa làm như vậy, rốt cuộc là đúng hay sai, hy vọng ngươi không phải là một vị ma hoàng khác. Lúc này, mắt Lục Chỉ Thánh Long Đế lộ vẻ kiên định, toàn thân tỏa ra ánh sáng tím rực rỡ, cuối cùng hóa thành một chùm sáng, chui vào trong cơ thể Lăng Phong. Chính xác mà nói, là vào bên trong bộ Hồng Hoang Long Cốt. Có sự gia trì của ý chí này, tốc độ dung hợp Hồng Hoang Long Cốt đang tăng lên gấp bội. Cùng lúc đó, Nguyên Càn và 6 đại trưởng lão Long tộc lặn xuống vực sâu của Hóa Long Đàm. Cảm nhận được sự tồn tại của họ, nhóm Tiêu Viêm nhìn nhau. Một khắc sau, 7 bóng người bay đi, chỉ còn lại 3 người ở lại đây bảo vệ Lăng Phong. Tuy nhiên, ngay tại thời điểm nhóm Tiêu Viêm hành động, bầu trời Hóa Long Đàm đột nhiên có mây đen dày đặc kéo đến. Trong mây đen, sấm sét vang dội, tiếng nổ ầm ầm truyền ra. Mây đen chồng chất ngày càng dày, trong đó có những luồng sấm sét vô cùng kinh khủng đang ngưng tụ, cả một vùng trời đất dường như rung rẩy dưới tiếng sấm đó. Ào. Hóa Long Đàm vốn đã yên tĩnh từ lâu, đột nhiên lúc này lại nổi sóng lớn, khiến Nguyên Càn và những người khác đang lặn xuống không thể không quay trở lại đất liền. Sau đó, họ nhìn thấy, trong đầm nước, một vòng xoáy khổng lồ đang từ từ hình thành. Sự chấn động to lớn đó cũng khiến các tộc nhân trong Long tộc nhao nhao nhìn lên trời. Vút. Ngay tại khoảnh khắc vòng xoáy thành hình, một chùm sáng đột nhiên từ trong đó bắn ra, xông thẳng lên trời. Cùng với sự xuất hiện của chùm sáng đó, một luồng uy áp kỳ lạ cũng nhanh chóng khuếch tán ra. Dưới luồng uy áp này, đông đảo người Long tộc không khỏi run rẩy trong lòng, huyết mạch xao động, cơ thể bất an, nhao nhao quỳ xuống. Ngay cả Nguyên Càn và 6 vị trưởng lão Long tộc, lúc này cũng sắc mặt kịch biến. Họ có thể cảm nhận được, trong khoảnh khắc này, một cảm xúc run rẩy từ trong cơ thể họ tuôn ra. Đó là một loại áp chế bắt nguồn từ huyết mạch. Ầm ầm. Trên bầu trời, mây đen bất ngờ co lại, vô số tia sét khổng lồ dài hàng trăm trượng như rồng dữ lao xuống, gào thét bổ thẳng vào bóng người đang đứng trong cột sáng. Tuy nhiên, đối mặt với vạn tia sét lao nhanh, bóng người trong cột sáng lại sừng sững bất động, mặc cho những tia sét cuồng bạo đó hung hăng đánh vào cơ thể. Nhìn kỹ lại, có thể thấy từng tia hồ quang điện lóe lên trên trời, cuối cùng đều bị hút vào trong bóng người đó. Sấm sét cuồng bạo khiến đám đông Long tộc không dám đến gần viễn cổ Hóa Long Đàm, chỉ dám quan sát từ xa. Nhưng sấm sét đến nhanh, đi cũng nhanh, mây đen cũng theo đó tan đi, ánh nắng rải xuống, chiếu rọi vào đầm nước u tối này, và từng ánh mắt đều gắt gao tập trung vào bóng người trong cột sáng. Nơi đó, bóng người kia dường như vươn vai một cái, rồi bước chân, chậm rãi từ trong cột sáng đi ra. Ánh mắt tập trung, bóng người gầy gò đó cuối cùng cũng xuất hiện trên bầu trời. Ánh nắng xuyên qua gương mặt trẻ trung tuấn tú đó, khiến hắn trông có vẻ thần thánh. Lúc này toàn thân hắn phát sáng lấp lánh như ngọc, dù thân hình có vẻ gầy guộc, nhưng lại toát ra một luồng áp lực mãnh liệt bao trùm mọi thứ. Lập tức, ép đám Đông Long tộc phía dưới không dám thở mạnh, có người thậm chí không nhịn được mà quỳ xuống bái lạy hắn. Ngay cả những cường giả như Nguyên Càn cũng không nhịn được sự áp chế của huyết mạch, nội tâm có cảm giác muốn thần phục. Cảm giác như đang đối mặt với tổ tiên của mình, không, thậm chí còn kinh khủng hơn cả tiên tổ. Gã này, rốt cuộc là ai? Cho dù Hồng Hoang Long Cốt có áp chế ta, cũng không thể áp chế đến mức này, trừ phi là tiên tổ tại thế. Nguyên Càn và các trưởng lão Long tộc đều mang vẻ mặt ngưng trọng ngẩng đầu nhìn Lăng Phong trên trời, tâm trạng rất nặng nề. Đặc biệt là sau khi Lăng Phong xuất hiện, nhóm Tiêu Viêm cũng như hình với bóng, ngay ngắn trật tự xuất hiện sau lưng hắn, giống như những người bảo vệ. Mười luân hồi cảnh. Nguyên Càn và sáu trưởng lão Long tộc đều lộ vẻ kinh hãi tột độ. Bọn họ vốn định hỏi tội, bây giờ lại chùn bước. Chỉ một Lăng Phong sâu không lường được, có huyết mạch áp chế bọn họ, đã đủ để bọn họ rung động. Bây giờ, sự xuất hiện của nhóm Tiêu Viêm càng khiến Nguyên Càn và những người khác tuyệt vọng. Mặc dù dung mạo của nhóm Tiêu Viêm khiến người ta kinh ngạc, nhưng thực lực của họ càng làm cho Long tộc tuyệt vọng. Tất cả đệ tử Long tộc không được phép đến gần Viễn Cổ Hóa Long Đàm, càng không được lên tiếng, lui về từ đường của Long tộc. Lúc này, Nguyên Càn vội vàng truyền âm, để tộc nhân nhanh chóng lui về từ đường của Long tộc có trận pháp bảo vệ. Nhưng ông ta và sáu trưởng lão Long tộc lại không dám rút lui, ở lại tại chỗ không dám động, chỉ sợ chọc vào dây thần kinh của Lăng Phong và những người kia. Trước khi xác định đối phương là địch hay bạn, hành động của Nguyên Càn là khôn ngoan nhất. Tuy nhiên, ông ta lại không biết rằng, Lăng Phong vốn không định làm gì Long tộc. Lăng Phong lúc này hoàn toàn không để tâm đến Nguyên Càn và những người khác. Sau khi ra khỏi Hóa Long Đàm, hắn cảm nhận sự biến hóa trong cơ thể, trên mặt hiện đầy nụ cười. Hồng Hoang Long Cốt, cuối cùng cũng dung hợp thành công. Không chỉ vậy, thực lực của ta cũng một lần nữa tăng lên đến đỉnh phong tứ tinh đấu tông. Nhìn hai tay mình, cảm giác tràn đầy sức mạnh đó khiến Lăng Phong rất mê mẩn. Bây giờ, ta chỉ cảm thấy cơ thể tràn đầy sức mạnh. Phấn chấn, Lăng Phong không nhịn được ngửa mặt lên trời thét dài, lại phát ra một tiếng rồng ngâm viễn cổ, trong nháy mắt làm cho cả Long tộc rung động. Đám Đông Long tộc dưới luân hồi cảnh càng không chịu nổi sự áp chế của huyết mạch, nhao nhao quỳ xuống, cho dù là cường giả chuyển luân cảnh cũng không tự chủ được mà hơi cúi lưng xuống. Chỉ có những cường giả luân hồi cảnh như Nguyên Càn là còn khá hơn, nhưng sự sao động của huyết mạch đó khiến sắc mặt họ cực kỳ ngưng trọng. Nhưng bây giờ, họ chỉ có thể đứng nhìn từ xa. Mặc dù sức mạnh của Hóa Long Đàm không thể hấp thụ, nhưng dung hợp Hồng Hoang Long Cốt, huyết mạch thao thiết trong cơ thể ta ngày càng tinh thuần, hấp thụ năng lượng cũng ngày càng khổng lồ và nhanh chóng. Xem ra, cho dù không có ngoại lực trợ giúp, không bao lâu nữa, ta liền có thể đột phá đấu tôn. Đến lúc đó, thế giới này, ta là tôn. Sự biến hóa trong cơ thể khiến Lăng Phong hăng hái, mặt đầy hưng phấn. Một lúc lâu sau, hắn mới bình tĩnh lại, chú ý đến Nguyên Càn và đám Đông Long tộc phía dưới. Nhìn thấy đa số Long tộc bị uy áp của mình chấn nhiếp đến quỳ xuống, hắn lập tức thu lại uy áp. Ngay sau đó, hắn đi đến chỗ Nguyên Càn và sáu đại trưởng lão Long tộc, nhìn xuống họ, nói, các ngươi chính là tộc trưởng và trưởng lão hiện tại của Long tộc. Nguyên Càn và mấy người cảnh giác nhìn Lăng Phong. Thấy đối phương hỏi, Nguyên Càn và các đại trưởng lão nhìn nhau, rồi bước lên trước một bước, chắp tay nói, chính là chúng tôi. Tuy nhiên, Nguyên Càn cũng không dám hỏi tội Lăng Phong, vì năng lực của đối phương khiến ông ta rất kiêng dè. Đương nhiên, trong lòng ông ta cũng rất kinh ngạc, tại sao Lăng Phong lại có thể áp chế huyết mạch của ông ta đến vậy, có phải là đồng tộc hay không, đây là thứ mà tiên tổ của các ngươi nhờ ta giao lại. Lăng Phong cong ngón tay búng ra, một chùm sáng màu tím rơi xuống trước mặt Nguyên Càn. Ông ta thấy vậy, hơi chần chừ, sau khi nhìn sáu đại trưởng lão, vẫn tiến lên đón lấy chùm sáng màu tím đó. Ngay lập tức, chùm sáng màu tím đó liền bắn vào tử phủ của Nguyên Càn. Thấy vậy, sáu đại trưởng lão Long tộc tưởng Lăng Phong ám toán Nguyên Càn, ai nấy đều giận dữ, nhao nhao bộc phát nguyên lực. Tuy nhiên, họ vừa mới điều động nguyên lực, một luồng uy áp kinh khủng lập tức khiến nguyên lực của họ đình trệ, mặt đầy hoảng sợ nhìn Lăng Phong. Độ kiếp luân hồi cảnh. Sáu đại trưởng lão Long tộc đều kinh hãi nhìn Lăng Phong. Chỉ một lần tiếp xúc nguyên lực, họ đã cảm nhận được sự chênh lệch thực lực giữa hai bên. Trong nháy mắt, chiến ý của họ bị đóng băng. Phải biết rằng, cùng là luân hồi cảnh, nhưng độ kiếp luân hồi cảnh lại vượt xa luân hồi cảnh thông thường, thậm chí là hoàn toàn nghiền ép. Không biết là ai, một trong sáu đại trưởng lão Long tộc nuốt nước bọt một tiếng, những người còn lại cũng không nhịn được hít vào một hơi khí lạnh. Điều khiến họ may mắn là, Lăng Phong cũng không làm loạn, mà chỉ thản nhiên nói với họ, ta muốn giết tộc trưởng của các ngươi, không cần tốn sức như vậy. Lập tức, sáu đại trưởng lão Long tộc không dám có động tĩnh gì nữa. Không biết là bị thực lực cường đại của Lăng Phong chấn nhiếp, hay là vì họ thấy tộc trưởng của mình thật sự không có chuyện gì. Chỉ là có chút thất thần, dường như đang tiếp nhận thứ gì đó. Cũng may, chẳng bao lâu, Nguyên Càn liền hồi phục. Ngay lập tức, Nguyên Càn nhìn về phía Lăng Phong, vẻ sợ hãi ban đầu đã biến thành vẻ kính sợ. Ngay sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của tộc nhân, ông ta hướng về Lăng Phong tiếp tục bái lạy, nguyên càng không biết tiền bối ở trước mặt, có nhiều đắc tội, còn xin tiền bối lượng thứ. Tộc trưởng, ngài đây là... Mau quỳ xuống. Sáu vị trưởng lão Long tộc rất kinh ngạc, nhưng còn chưa nói gì đã bị Nguyên Càn kéo xuống quỳ. Dáng vẻ nghiêm nghị đó khiến sáu vị trưởng lão Long tộc rất kinh ngạc, nhưng cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Mấy người nhìn nhau, cuối cùng vẫn theo động tác của Nguyên Càn, đối với Lăng Phong quỳ xuống. Tiếp đó, Nguyên Càn liền trước mặt Lăng Phong đang có chút ngơ ngác, bái lạy trước tiên. Tuân theo di huấn của tiên tổ, tộc trưởng đời thứ 36 của Long tộc, Nguyên Càn, nguyện cả tộc tôn ngài làm Tân Long đế của tộc ta, là vị trí cao, tất cả đồng tộc đều phải tuân theo hiệu lệnh của ngài, không được trái lệnh. Lời nói của Nguyên Càn vang dội hữu lực, còn kèm theo nguyên lực thông báo toàn tộc. Tiếng nói này làm cho cả Long tộc rơi vào im lặng. Thông cáo toàn tộc, tôn làm Long đế. Giờ khắc này, Lăng Phong cũng có chút mơ hồ, hắn hoàn toàn không hiểu động thái đột ngột của Nguyên Càn. Đương nhiên, người cũng kinh ngạc không kém còn có các trưởng lão Long tộc bên cạnh Nguyên Càn, còn những tộc nhân khác thì đã sớm chấn động không nói nên lời. Tộc trưởng, ngài rốt cuộc. Chuyện này lát nữa ta sẽ nói rõ với các ngươi. Bây giờ, tất cả phải nghe lời ta, ai dám phản kháng, xử theo tội phản tộc. Sáu đại trưởng lão nghe câu nói của Nguyên Càn, ai nấy đều im bặt, không còn truyền âm bằng nguyên lực nữa. Nhưng trong lòng lại càng thêm kinh ngạc, tộc trưởng nhà mình rốt cuộc bị làm sao vậy? Nhưng cũng có người khôn khéo, đã lờ mờ đoán ra. Tộc trưởng nói là di huấn của tiên tổ, có lẽ, người kia vừa rồi đưa cho tộc trưởng chính là cái này. Nhưng không biết, tiên tổ rốt cuộc đã nói gì với tộc trưởng. Chuyện đã đến nước này, vẫn là xem tộc trưởng làm thế nào thôi. Người trước mắt này, Long tộc chúng ta căn bản không phải đối thủ, tốt nhất là bạn không phải thù. Mấy vị trưởng lão đang truyền âm bằng nguyên lực, Lăng Phong cũng cảm ứng được dao động của họ, nhưng hắn không để ý đến mấy vị trưởng lão này, mà nhìn về phía Nguyên Càn, nói, Lục Chỉ Thánh Long đế bảo ngươi làm thế. Lăng Phong gọi thẳng tên húy của tiên tổ, khiến sáu đại trưởng lão Long tộc khẽ nhíu mày, nhưng Nguyên Càn lại không cảm thấy bất ngờ. Ông ta đối mặt với Lăng Phong, trầm giọng nói, đây quả thực là tiên tổ bảo ta làm như vậy. Nghe vậy, Lăng Phong chép miệng một cái, không hề để ý đến Nguyên Càn và những người khác đang có mặt, nói thẳng, lão gia hỏa này là muốn trói buộc Long tộc với ta sao? Đúng là rất biết tính toán cho Long tộc. Nghe Lăng Phong lẩm bẩm, Nguyên Càn cũng không nhịn được khóe miệng giật một cái, sáu vị trưởng lão Long tộc phía sau càng là trong lòng dấy lên sóng lớn. Gã này thật đúng là dám nói, gọi thẳng tên húy của tiên tổ thì thôi đi, còn gọi tiên tổ là lão gia hỏa, đây rốt cuộc là ai vậy? Chẳng lẽ là nhân vật cùng thời với tiên tổ? Nhưng mà, tại sao ta chưa từng nghe nói Long tộc có nhân vật này? Từng lão quái vật giờ đây đều đang trầm tư suy nghĩ lại lịch sử Long tộc, muốn từ đó tìm ra chút thông tin về Lăng Phong. Chỉ tiếc, bọn họ đều đoán sai hướng. Nhưng bây giờ, họ đối với Lăng Phong lại càng thêm kính sợ. Thôi, Long đế cũng coi như đã giúp ta liền nhận món nợ ân tình này của ông ta. Nhìn Nguyên Càn và những người khác đang nhìn mình chằm chằm, Lăng Phong chép miệng một cái, cuối cùng vẫn tuyên bố, ta đã hứa với tiên tổ của các ngươi, sẽ che chở Long tộc. Điểm này, ta nói được làm được, chỉ cần có ta ở đây, Long tộc sẽ không sao. Nguyên Càn bái kiến Long đế. Nguyên Càn là người đầu tiên bái lạy, mấy vị trưởng lão phía sau nhìn nhau rồi cũng thuận theo động tác, hành lễ với Lăng Phong. Đứng lên đi. Lăng Phong phất tay, một luồng nguyên lực tuôn ra, nâng Nguyên Càn và những người khác đứng dậy, đối mặt với mình. Ta tuy đã đồng ý làm Long đế của các ngươi, nhưng việc của Long tộc vẫn giao cho Nguyên Càn ngươi quản lý. Không có đại sự, đừng đến làm phiền ta. Đối mặt với Nguyên Càn và những người khác, Lăng Phong trực tiếp ra lệnh đầu tiên. Là một người lười, Lăng Phong không muốn xen vào việc của người khác. Việc của Long tộc, Nguyên Càn xử lý rất tốt, Lăng Phong cũng không muốn nhúng tay. Cái gọi là, lãnh đạo nên làm việc của lãnh đạo, thuộc hạ thì nên có trách nhiệm gánh vác việc cho lãnh đạo. Hành động này của Lăng Phong, Nguyên Càn không hiểu rõ, nhưng nghe Lăng Phong không muốn quản lý Long tộc, vẫn để ông ta tiếp tục quản lý, điều này ngược lại khiến Nguyên Càn có chút vui mừng. Dù sao, làm tộc trưởng nhiều năm, Nguyên Càn vẫn rất thích vị trí này. Chỉ là đột nhiên có một thái thượng hoàng, Nguyên Càn muốn thoái vị, luôn cảm thấy có chút khó xử. Bây giờ Lăng Phong tự động để ông ta tiếp tục, Nguyên Càn tự nhiên trong lòng vui sướng. Sáu đại trưởng lão phía sau cũng vậy, dù sao, họ đối với Lăng Phong vẫn chưa yên tâm lắm, giao cho Nguyên Càn quản lý Long tộc, họ yên tâm hơn, nên cũng không lên tiếng. Nhưng lúc này, Lăng Phong vừa tuyên bố xong mệnh lệnh đầu tiên, Nguyên Càn dẫn đầu đáp ứng xong, lại đột nhiên nói, Long đế đại nhân, Long tộc bây giờ quả thực có đại nguy cơ, cần ngài định đoạt. Kỹ thật. Nguyên Càn, ngươi cố ý đúng không? Lăng Phong trừng mắt nhìn Nguyên Càn, Cảm giác lão gia hỏa này là cố ý, không có lý nào hắn vừa định làm vung tay chưởng quỷ, Long tộc liền có chuyện, hơn nữa còn là đại sự. Long đế đại nhân, Nguyên Càn nào dám trêu đùa ngài. Thấy Nguyên Càn ra vẻ thành khẩn, Lăng Phong khẽ nhíu mày, nói, vậy nói xem, Long tộc rốt cuộc gặp phải đại nguy cơ gì? Ngươi nếu dám lừa ta, hừ hừ. Nghe tiếng hừ lạnh cuối cùng của Lăng Phong, Nguyên Càn biết nếu không thể cho đối phương một câu trả lời hài lòng, mình e rằng sẽ gặp xui xẻo. Lúc này, cũng không dám chậm trễ, đem nguy cơ của Long tộc nói ra. Lỗ hổng rò rỉ dị ma khí. Lăng Phong nghe Nguyên Càn nói, liền biết kẻ này nói thật. Lỗ hổng rò rỉ dị ma khí, đối với Long tộc quả thực là một tổn hại lớn, nếu không thể kịp thời giải quyết, cả tòa Long vực này e rằng đều sẽ biến thành ma địa. Nhưng nghĩ đến vừa nhậm chức Long đế của Long tộc đã phải làm việc, Lăng Phong liền một hồi khó chịu. Chết tiệt. Vừa đến đã bắt ta làm việc chăm chỉ, sớm biết đã không làm cái chức Long đế chết tiệt này. Nghe Lăng Phong phàn nàn, Nguyên Càn ngừng nói, mang vẻ mặt quái dị nhìn Lăng Phong. Các trưởng lão Long tộc phía sau, bây giờ cũng không nhận được khóe mắt co giật mấy lần. Có lẽ là nhận ra thần sắc của Nguyên Càn và những người khác, Lăng Phong ho nhẹ hai tiếng, mặc như không có chuyện gì xoay người sang một bên, một bộ dáng phong khinh vân đạm, ra vẻ cao thâm, Lăng Phong cũng ổn định lại tâm thần. Thôi, dù sao ta cũng muốn mở mang kiến thức về hắc ám chi chủ, đi một chuyến trấn ma ngục cũng có sao đâu. Nghĩ vậy, Lăng Phong liền nói với Nguyên Càn, mở trấn ma ngục ra đi, ta xuống xem thử. Vâng. Nguyên Càn vừa dứt lời, tay áo vung lên, mặt đất dưới chân liền có quan trận nổi lên, không gian xung quanh vặn vẹo, về một tiếng, liền đem đám người bao bọc biến mất. Dịch chuyển không gian trong chớp mắt, Lăng Phong đã đến một vùng biển sương mù đen không nhìn thấy cuối. Những làn khói đen này, toàn bộ đều là do dị ma khí ngưng tụ mà thành. Khí đen sôi trào, phát ra đủ loại tiếng gào thét thê lương, từng luồng dị ma khí ngưng kết lại thành ngàn vạn con mãng xà đen, điên cuồng lao lên trên. Bất quá, khi dị ma khí xông ra, phía trên kim quang lóe lên, hiện ra một trận pháp màu vàng khổng lồ. Trong trận pháp, sức mạnh bàng bạc tuôn ra, lại một lần nữa trấn áp những dị ma khí đó xuống. Nhưng cùng với sự va chạm này, trận pháp màu vàng đó lại đang từ từ ảm đạm đi, đây chính là trấn ma ngục. Lăng Phong tự lẩm bẩm, nhìn dị ma khí kinh người phía dưới, mày kiếm nhíu lại, nhất là khi thấy trận pháp màu vàng đang từng chút ảm đạm, Lăng Phong biết, trận pháp này căn bản không trấn áp được bao lâu. Nếu luồng dị ma khí khổng lồ này dâng lên, Long tộc sẽ là người đầu tiên chịu ảnh hưởng, thậm chí có họa diệt tộc. Dù sao, dị ma khí không chỉ ảnh hưởng đến Long tộc, mà còn chọc tới những dị ma khác, đến lúc đó, Long tộc sẽ trở thành mục tiêu công kích. Nghĩ đến đây, Lăng Phong cũng từ bỏ ý định làm vung tay quản lý. Các ngươi về trước đi, ta xuống xem có thể ngăn chặn được không? Để lại câu nói này, Lăng Phong cũng không chần chừ, tâm thần khẽ động, trên người hiện đầy lôi quang và hắc mang. Đây là thôn phệ tổ phù và lôi đình tổ phù. Dưới sự dẫn dắt của Lăng Phong, chúng từ trong cơ thể tuôn ra, sau đó hóa thành một vòng sáng bao bọc bên ngoài cơ thể, rồi Lăng Phong tung người nhảy vào trong trấn ma ngục. Nguyên Càn và những người khác thấy vậy, đều kinh hãi, rồi trong lòng đối với Lăng Phong càng thêm kính sợ, cũng càng có lòng tin. Không ngờ, hắn lại mang hai loại tổ phù, khó trách, hắn lại lợi hại như vậy. Nguyên Thịnh trưởng lão, xin chú ý lời nói của ngài, Long đế đại nhân bây giờ là chí tôn của Long tộc ta. Nguyên Càn cảnh cáo một lão giả hói đầu. Lão giả thấy vậy, không nhịn được nói ra nghi ngờ trong lòng. Tộc trưởng, tại sao ngài lại tôn kính kẻ đó như vậy, cho dù hắn có mạnh hơn nữa, cũng không cần phải hy sinh cả tộc chứ. Phụng hắn làm đế, đó là vinh quang chỉ tiên tổ mới có. Đây là ý của tổ tiên. Nguyên Càn chậm rãi nói, ngay cả tiên tổ cũng nói, phải kính Long đế như kính ngài ấy, hơn nữa, Long đế cũng là một mạch của Long tộc, thậm chí huyết mạch còn cao quý hơn ngài ấy, dặn chúng ta tuyệt đối không được đắc tội. Hơn nữa, dị ma khí chúng ta đều không thể giải quyết, nếu cứ để nó lan tràn, Long vực cũng sẽ bị hủy trong chốc lát. Nếu hắn có thể giải quyết, đối với Long tộc ta sẽ có đại ân, phụng hắn làm đế có gì không được, huống chi, chính hắn đã nói là không quản sự. Thêm một vị thái thượng hoàng không quản sự, còn có thể để hắn che chở Long tộc, để Long tộc ngày càng hưng thịnh, đây không phải là chuyện nhất cử lưỡng tiện sao? Nói đến cuối, Nguyên Càn đã để lộ ý đồ trong lòng, trên mặt lộ ra nụ cười của một lão hồ ly. Những trưởng lão kia thấy vậy, ai nấy đều lộ ra nụ cười ý vị sâu xa. Lão đầu trọc Nguyên Thịnh trưởng lão thì lại thật lòng giơ ngón tay cái lên với Nguyên Càn, cười khen, tộc trưởng, ngài thật là cáo già. Hừ. Nguyên Càn có chút không vui liếc mắt, Nguyên Thịnh thấy thế, vội vàng đổi giọng, à không không, là mưu tính sâu xa. Như vậy còn tạm được. Trong biển ma khí mênh mông vô tận, một bóng hình bao bọc trong hắc lôi vút qua như ánh chớp. Nơi hắn lướt qua, ma khí bốn phía điên cuồng xông tới. Nhưng khi chúng vừa chạm đến lồng ánh sáng do tổ phù của Lăng Phong ngưng tụ, liền vang lên những tiếng xèo xèo, rồi bị bốc hơi hoàn toàn. Giờ phút này, Lăng Phong đang ở trong lồng ánh sáng, bắt đầu cảm ứng hắc ám chi chủ trong truyền thuyết giữa biển dị ma khí. Trấn ma ngục vô cùng rộng lớn, ma khí tràn ngập bên trong rất dễ khiến người ta mất phương hướng, nhưng điều đó chẳng thể gây trở ngại gì lớn cho Lăng Phong. Hắn phóng ra tinh thần lực cường đại, bắt đầu lặn sâu vào trong trấn ma ngục. Lăng Phong biết rõ, trấn ma ngục cực kỳ khổng lồ, nơi hắn đang đứng vẫn chưa phải là trấn ma ngục thật sự. Biển ma khí này chỉ là phần rò rỉ ra bên ngoài mà thôi, hắn phải xuyên qua nó mới đến được trấn ma ngục. Cuối cùng cũng đến rồi, ước chừng mấy phút sau, Lăng Phong xuyên qua biển ma khí đặc quán, tầm mắt vốn mơ hồ bỗng trở nên rõ ràng. Biển ma khí xung quanh dần tan biến, hiện ra trước mặt Lăng Phong là một lồng ánh sáng hắc ám không thấy điểm cuối. Nhìn lồng ánh sáng trước mặt, trên đó chi chít những phù văn hắc ám, Lăng Phong chau mày, hơi thở của hắc ám tổ phù sao? Xem ra là bút tích của hắc ám chi chủ. Lăng Phong thầm nghĩ, nhìn kỹ lại, trên lồng ánh sáng còn xuất hiện vài khe hở mờ nhạt, từng luồng dị ma khí từ đó thẩm thấu ra ngoài, hòa vào biển ma khí bên trên. Xuyên qua lồng ánh sáng đen kịt, hắn có thể thấy bên trong lơ lửng vô số hắc ám chi tháp. Đây chính là nơi hắc ám chi chủ trấn áp ức vạn tà ma, vô số luồng ma khí tà ác điên cuồng tràn ra từ những tòa tháp, nhưng mỗi khi chúng sắp thoát ra, đều bị những xiềng xích màu đen bên ngoài hấp thụ, sau đó phù văn cổ xưa lóe lên, tịnh hóa toàn bộ ma khí. Ông Lăng Phong khẽ động, tiến đến bên ngoài lồng ánh sáng hắc ám, vừa đưa tay chạm vào, hắn liền cảm nhận được một luồng năng lượng kinh khủng truyền đến. Lăng Phong khẽ động tâm niệm, năng lượng tổ phù bao bọc bàn tay, tức thì, lồng ánh sáng hắc ám gợn sóng, bàn tay hắn cứ thế xuyên qua mà không hề hấn gì. Thấy vậy, Lăng Phong để năng lượng tổ phù bao phủ toàn thân, rồi xuyên vào bên trong lồng ánh sáng. Đây là kết giới do hắc ám chi chủ, một cường giả đỉnh phong vượt qua tam kiếp luân hồi cảnh tạo ra, Lăng Phong hiện tại không thể xem thường mà xông vào được. Hửm. Đột nhiên, Lăng Phong giật mình, ngẩng đầu nhìn về phía trước, ánh mắt chợt ngưng lại. Chỉ thấy nơi sâu nhất, vô số sợi xích đen khổng lồ kéo dài, hội tụ về một điểm trung tâm. Những sợi xích cổ xưa to lớn ấy ngưng kết thành một chiếc vương tọa màu đen. Trên vương tọa, một thân hình mảnh mai đột nhiên xuất hiện, ngồi thẳng tắp. Nàng bất động, như thể đã tồn tại từ thuở hồng hoang. Thân ảnh ấy khoác chiến giáp đen, mái tóc đen dài xõa đến tận hông, khuôn mặt tinh xảo đến mức vô thực. Dù trông mềm mại, Lăng Phong vẫn cảm nhận được luồng dao động đáng sợ có thể làm trời đất rung rẩy toát ra từ nàng. Kẻ nào dám đến quấy nhiễu giấc ngủ của bản tọa? Bóng hình xinh đẹp trên vương tọa ngưng tụ từ xiềng xích màu đen, bỗng mở đôi mắt đã nhắm lại hàng vạn năm. Trong con ngươi là một màu đen kịt. Ánh mắt nàng nhìn Lăng Phong lạnh như băng, vô hình trung tỏa ra một luồng uy áp đáng sợ khiến trời đất rung rẩy. Không hổ là một trong bát chủ viễn cổ, chỉ riêng uy áp đã khiến ta cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Nhìn đôi mắt băng lạnh ấy, Lăng Phong chau mày, thần sắc ngưng trọng, nguyên lực vận chuyển, xua tan uy áp của hắc ám chi chủ. Hắc ám chi chủ thấy vậy, hai mắt híp lại, giọng nói lạnh lùng vang lên, bất kể ngươi là ai, kẻ xông vào ngục đều phải chết. Dứt lời, mấy sợi xích đen khổng lồ đột nhiên xuyên thủng hư không, mang theo sát ý ngút trời, nhanh như chớp lao về phía Lăng Phong. Chết tiệt, mụ đàn bà đi này. Thấy hắc ám chi chủ ra tay ác độc như vậy, Lăng Phong cũng kinh hãi, tức giận chửi ầm lên, đồng thời vội vàng vung tay, tức thì mấy vết nứt không gian xuất hiện xung quanh, nuốt chửng toàn bộ những sợi xích đen đang lao tới. Không gian tổ phù. Cảm nhận được dao động tổ phù từ Lăng Phong, hắc ám chi chủ ngừng tấn công, gương mặt lộ vẻ kinh ngạc. Lăng Phong tiện tay tạo ra nhiều khe nứt hư không chính là nhờ sử dụng không gian tổ phù. Với thực lực hiện tại, hắn đã có thể khống chế không gian tổ phù một cách thuần thục hơn, tiện tay là có thể xé rách không gian. Cũng có chút mắt nhìn. Lăng Phong nhìn hắc ám chi chủ, rõ ràng vẫn còn bực bội, cắt lên, ta là người khống chế tổ phù, đủ để chứng minh ta không phải kẻ địch, ngươi cái đồ đàn bà điên, cũng không hỏi cho rõ ràng, đã loạn phúc phúc phúc. Chết tiệt. Lời Lăng Phong còn chưa dứt, hắc ám chi chủ lại điều khiển xiềng xích đen lao tới, khiến hắn kinh hô một tiếng, vội vàng trốn vào hư không để né tránh. Khi xuất hiện lại, hắn đã ở đối diện hắc ám chi chủ cách 10 mét, có chút tức giận, không nhịn được quát lên, ngươi cái đồ đàn bà điên, ta đã nói ta là người khống chế tổ phù rồi, ngươi còn đánh. Ai nói người khống chế tổ phù chính là người của mình? Nghe Lăng Phong vẫn gọi mình là đàn bà điên, hắc ám chi chủ khó chịu nhíu mày, lại vung xiềng xích đen, Lăng Phong thấy thế, liền ngưng tụ tấm chắn nguyên lực, chặn đứng đòn tấn công của nàng. Mẹ nó, mụ đi này. Ngươi còn dám mắng ta, tự tìm cái chết. Nguyên lực quanh thân hắc ám chi chủ bùng nổ, phất tay, ngưng tụ ra một bàn tay hắc ám khổng lồ hơn vạn trượng, xuyên thủng hư không, thẳng hướng Lăng Phong lao tới. Khốn kiếp, ngươi chơi thật à? Nhìn thấy thế công của hắc ám chi chủ, Lăng Phong cũng không dám giữ tay, vội vàng vận dụng sức mạnh của hai tổ phù còn lại trong cơ thể, nhanh chóng ngưng tụ một tia sét đen ở đầu ngón tay. Tổ phù chỉ. Dứt lời, một luồng lôi quang màu đen từ đầu ngón tay Lăng Phong bắn ra, trong nháy mắt, nó tăng vọt lên hơn vạn trượng. Trong chớp mắt, hai đòn tấn công va chạm vào nhau, tựa như mâu và thuẫn đối đầu, tức thì, một luồng năng lượng kinh khủng bao phủ toàn bộ trấn ma ngục. Bên trên trấn ma ngục, long vực lúc này như thể gặp địa chấn, rung chuyển không ngừng. Cùng lúc đó, những sợi xích đen phong ấn dị ma hàng vạn năm, vốn đã bị ma khí ăn mòn đến nứt vỡ, giờ đây vì trận chiến của Lăng Phong và Hắc Ám chi chủ mà có dấu hiệu đứt gãy, không còn duy trì được trạng thái trói buộc, uy lực giảm mạnh. Rào xích đen đứt gãy khiến lũ dị ma bị phong ấn trong Hắc Ám chi tháp nghe thấy động tĩnh, nhao nhao muốn thoát ra. Tức thì, quần ma loạn vũ, những tòa tháp Hắc Ám rung lắc không ngừng. Nhưng dù những sợi xích đen đã đứt vài đoạn, uy lực vẫn còn đó, dị ma nhất thời vẫn chưa thể thoát ra. Tuy nhiên, chúng lại có thể tản ra càng nhiều dị ma khí hơn để ăn mòn, khiến những sợi xích đen không ngừng bị bào mòn. Cảnh tượng này khiến Lăng Phong và Hắc Ám chi chủ đồng loạt dừng tay, cả hai đều lộ vẻ mặt ngưng trọng. Đừng đánh nữa, nếu không, dị ma sẽ thoát ra ngoài hết. Lăng Phong nhìn thẳng Hắc Ám chi chủ, trầm giọng nói. Nếu hai người họ còn tiếp tục đấu đá, trấn ma ngục này chắc chắn không thể duy trì được nữa. Đến lúc đó, dị ma hoành hành, nhân gian đại loạn. Liên quan đến đại sự của trấn ma ngục, Hắc Ám chi chủ cũng biết nặng nhẹ, nhưng nàng vẫn không tin tưởng Lăng Phong, nhất là khi kẻ này còn chửi mắng mình, càng khiến ấn tượng của nàng về hắn xấu đi. Ta thật sự không phải kẻ địch của ngươi. Lăng Phong nhìn Hắc Ám chi chủ đang nhìn mình chằm chằm, có lẽ nhận ra sự không tin tưởng của đối phương, hắn bất đắc dĩ buông tay. Nàng lại dứt khoát đáp lại một cách lạnh lùng, ta không tin ngươi. Tại sao? Lăng Phong không hiểu, mình đã để lộ tổ phù, tại sao Hắc Ám chi chủ vẫn không tin? Ngươi ăn nói lỗ mãng, tự tiện xông vào trấn ma ngục, ta không cho rằng ngươi là người tốt. Hắc Ám chi chủ liếc Lăng Phong một cái lạnh lùng, giọng điệu băng giá. Nghe xong, Lăng Phong lập tức nổi đoá, nếu không phải ngươi trấn thủ không nghiêm, để trấn ma ngục rò rỉ dị ma khí, khiến long tộc lâm vào nguy hiểm, lão tử ta mới không đến cái nơi rách nát này. Ngươi tưởng đây là thiên đường chắc, ai cũng muốn tới à long tộc. Hắc Ám chi chủ chau mày, ngươi là người của long tộc. Trên người ngươi quả thật có nhiều khí tức quen thuộc. Trong lúc hai người trò chuyện, những tòa tháp Hắc Ám trấn giữ trăm vạn dị ma lại truyền đến động tĩnh, rõ ràng chúng không thể bị giam cầm bao lâu nữa. Lăng Phong cảm nhận được động tĩnh của dị ma, lại có ý định ngừng tay, này, nữ nhân điên, bây giờ nên phong ấn lại đám dị ma này trước, chuyện của chúng ta nói sau. Lũ dị ma đáng chết. Liếc nhìn trấn ma tháp sau lưng, Hắc Ám chi chủ mắng một tiếng, rồi nhìn về phía Lăng Phong, lạnh lùng cảnh cáo, ngươi còn nói lời hỗn xược nữa, đừng trách ta không khách khí. Mẹ nó. Cái đồ đàn bà điên này, Lăng Phong thầm bực tức, đột nhiên, hắn nhận ra điều gì đó, nhìn Hắc Ám chi chủ với ánh mắt có chút kỳ quái, khoan đã, không lẽ ngươi là vì ta nói ngươi là nữ nhân điên, nên ngươi nói nữa, ta giết ngươi ngay bây giờ. Lời Lăng Phong còn chưa nói xong, Hắc Ám chi chủ lập tức nổi giận, nếu không phải vì e ngại trấn ma ngục, chỉ sợ nàng đã thật sự động thủ. Được rồi ta không nói nữa. Ta không nói. Lăng Phong liên tục xua tay, trong lòng cũng rất cạn lời, đúng là phụ nữ đều không thể nói lý. Giờ phút này, Lăng Phong sao còn không biết, Hắc Ám chi chủ là vì mình mắng nàng là nữ nhân điên, mới tức giận như vậy, chứ không phải vì hắn tự tiện xông vào trấn ma ngục. Dù sao, Lăng Phong đã để lộ thân phận người khống chế tổ phù, hơn nữa còn nắm giữ không chỉ một loại, Hắc Ám chi chủ có thể cảm nhận được. Chỉ là, vì bị mắng, Hắc Ám chi chủ kiêu ngạo muốn dạy dỗ Lăng Phong một chút. Nhưng vì đã vạn năm không chiến đấu, ra tay không biết nặng nhẹ, mới dẫn đến trấn ma ngục lại xuất hiện nhiễu loạn. Mẹ nó, nữ nhân này thật là hung hãn, vốn tưởng sẽ là một ngự tỷ cao lãnh, còn định treo chọc một phen, ai ngờ lại là một cô nàng đanh đá. Nữ nhân này mà rước về nhà, nóc nhà ta chắc cũng bị lật tung, vẫn là nhanh chóng làm xong chuyện rồi rời đi thì hơn. Lăng Phong giờ đã không còn chút hứng thú nào với Hắc Ám chi chủ, loại phụ nữ này, thử một chút là đi đời nhà ma. Nhưng mà, ngay lúc Lăng Phong định ngừng tay, mau chóng rời khỏi trấn ma ngục, đột nhiên, một luồng quang đoàn màu tím từ trong ngực hắn thẩm thấu ra, theo đó là giọng nói của Lục Chỉ Thánh Long Đế. Hai người các ngươi đúng là oan gia, vừa gặp mặt đã gây sự, suýt chút nữa hủy diệt cả tộc của ta. Dứt lời, quang đoàn màu tím ngưng tụ thành một hình ảnh hư ảo của một nam tử áo tím. Lục Chỉ Thánh Long Đế. Nhìn thấy nam tử áo tím, Hắc Ám chi chủ có chút bất ngờ. Lăng Phong cũng rất kinh ngạc, chết tiệt, ngươi còn chưa biến mất à, ngươi cái tên này, mong ta chết sớm lắm à. Lục Chỉ Thánh Long Đế hừ lạnh. Nhưng Lăng Phong cũng không giả vờ, ngược lại chất vấn, lão già nhà ngươi, còn cố tình giấu một tay, muốn hại ta đúng không? Thấy Lăng Phong tức giận, Lục Chỉ Thánh Long Đế có lẽ chột dạ, thần sắc dịu đi, giải thích, yên tâm đi, ta không có năng lực đó, đây chỉ là một đạo truyền âm nguyên lực, chính là để phòng ngừa sau này ngươi gặp phải bát chủ viễn cổ mà xảy ra xung đột, mới lưu lại thủ đoạn cuối cùng. Ai ngờ, ngươi bây giờ đã gặp được bát chủ viễn cổ. Thực ra, sau khi Long Đế giúp Lăng Phong dung hợp Hồng Hoang Long Cốt, cũng không lập tức biến mất, mà là chuẩn bị một nước cờ sau cùng. Bởi vì hắn nhận ra lai lịch của Lăng Phong có thể đến từ một vị diện khác, nên cố tình lưu lại một tay, chính là để xem Lăng Phong có tuân thủ lời hứa không, có thông đồng với dị ma không. Nếu Lăng Phong là tai họa, hắn sẽ định nghĩa Lăng Phong là mối đe dọa. Hắn biết, với tầm vóc như Lăng Phong, chắc chắn sẽ chạm mặt các đại nhân vật viễn cổ. Nếu Lăng Phong là mối họa, Lục Chỉ Thánh Long Đế ắt sẽ xuất hiện để cảnh báo họ, nhằm diệt trừ trước khi hắn kịp lớn mạnh. Mà bây giờ, Lăng Phong rõ ràng đã vượt qua khảo nghiệm. Cũng vì vậy, đối mặt với Lăng Phong, Lục Chỉ Thánh Long Đế có chút chột dạ. Lăng Phong cũng có thể đoán ra một chút tâm tư của Lục Chỉ Thánh Long Đế, không khỏi tức giận hừ lạnh một tiếng. Nhưng hắn cũng không trở mặt với Lục Chỉ Thánh Long Đế, vì hắn đã kiểm tra kỹ, cơ thể mình không có vấn đề gì. Hơn nữa, lúc hắn dung hợp, Tiêu Viêm cũng đã nói với hắn, Lục Chỉ Thánh Long Đế thật sự không dở trò gì khác, đây cũng là lý do hắn không thật sự tức giận. Lục Chỉ Thánh Long Đế, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Ngươi biết tên hỗn đản này, Hạ Hắc Ám Chi Chủ chỉ vào Lăng Phong, hỏi Lục Chỉ Thánh Long Đế. Lăng Phong thấy thế, lập tức nổi khùng, nữ nhân điên, ngươi nói ai là hỗn đản? Ngươi lại mắng ta. Hắc Ám Chi Chủ nộ khí lại bốc lên, ai ngờ, Lăng Phong còn tức giận hơn cả nàng. Ta mắng ngươi thì sao, đừng tưởng ngươi là bác chủ viễn cổ mà lão tử ta sợ ngươi. Cùng lắm thì ta hủy cái trấn ma ngục này, để công sức trấn thủ vạn năm của ngươi đổ sông đổ biển. Ngươi dám? Hắc Ám Chi Chủ trừng mắt giận dữ nhìn Lăng Phong, ta giết ngươi ngay bây giờ. Trong chốc lát, nguyên lực của Hắc Ám Chi Chủ bốc hơi, sức mạnh Hắc Ám Tổ Phù cũng được điều động, khiến cả trấn ma ngục cũng bắt đầu rung chuyển. Ngay lúc hai người đang dương cung bạc kiếm, Lục Chỉ Thánh Long Đế đau đầu không chịu nổi nữa, mang theo nguyên lực hét lớn một tiếng, đủ rồi. Tiếng hét của Lục Chỉ Thánh Long Đế cũng khiến Lăng Phong và Hắc Ám Chi Chủ tỉnh táo lại từ cơn giận. Lục Chỉ Thánh Long Đế cũng nhìn ra hai người chỉ là đang bực bội, chứ không thật sự thù hận nhau, nếu không đã sớm động thủ rồi. Đối với điều này, Lục Chỉ Thánh Long Đế cũng cảm thấy phiền phức, thở dài một tiếng, khuyên nhủ, bây giờ là lúc cãi nhau sao? Lăng Phong, Hắc Ám, hai người các ngươi đừng để cơn giận lấn át lý trí. Nghe vậy, Lăng Phong và Hắc Ám Chi Chủ quả thật thu lại nguyên lực, nhưng khi ánh mắt giao nhau, họ liếc nhau một cái. Tức thì, như có tia lửa điện xẹt qua, hai người không hẹn mà cùng quay đầu đi, nhưng lại đồng thanh hừ lạnh một tiếng, quả thực như một đôi oan gia. Thấy thế, Lục Chỉ Thánh Long Đế cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, chợt, hắn nhìn về phía Hắc Ám Chi Chủ, trầm giọng nói với nàng, Hắc Ám, ngươi lại đây, ta có chuyện lớn muốn nói với ngươi. Hắc Ám Chi Chủ nghe xong, quả thật không do dự nhiều, liền bay về phía Lục Chỉ Thánh Long Đế. Đối với Lục Chỉ Thánh Long Đế, Hắc Ám Chi Chủ vẫn rất tin tưởng, dù sao, ông cũng là chiến hữu năm xưa của nàng. Hắc Ám, nghe ta nói, chuyện này liên quan đến đại kiếp của trời đất. Tên tiểu tử này, rất có thể sẽ trở thành một phù tổ thứ hai. Sao có thể như vậy được? Lục Chỉ Thánh Long Đế nhỏ giọng mật báo, khiến Hắc Ám Chi Chủ trừng to đôi mắt đen lấy có thần nhìn về phía Lăng Phong, tên hỗn đản đó có tiềm lực sánh ngang sư phụ sao? Giọng Hắc Ám Chi Chủ tự động nhỏ lại, nhưng trong lời nói rõ ràng mang theo sự không tin. Lăng Phong không có sở thích nghe lén, hơn nữa, hắn cũng không muốn làm ra chuyện khiến nữ nhân Hắc Ám Chi Chủ này khinh bỉ, cũng không hiểu hai người đang giở trò quỷ gì. Chỉ thấy Hắc Ám Chi Chủ nhìn về phía mình, Lăng Phong lại cố tình quay đầu đi chỗ khác, không cho nhìn. Thấy thế, Hắc Ám Chi Chủ càng thêm không tin, chỉ bằng hắn như vậy. Có thể đạt đến cấp bậc của sư phụ. Ta không tin. Nhìn Hắc Ám Chi Chủ lắc đầu, tỏ thái độ phủ định với Lăng Phong, Lục Chỉ Thánh Long Đế cũng không cảm thấy bất ngờ, chỉ cười nhạt nói, ngươi xem cốt linh của hắn, rồi xem lại thực lực của hắn đi. Hơi nhíu mày, nhưng Hắc Ám Chi Chủ vẫn nghe lời Lục Chỉ Thánh Long Đế, ném ánh mắt quan sát về phía Lăng Phong, cái nhìn này khiến nàng chấn kinh. Sao có thể? Hắn mới chừng 20 tuổi, mà đã có thực lực vượt qua nhất kiếp luân hồi cảnh. Hắc Ám Chi Chủ vô cùng rung động, tiểu sư muội năm xưa cũng không khủng bố như vậy a. Lục Chỉ Thánh Long Đế nhìn thấy thái độ của Hắc Ám Chi Chủ, không ngoài ý muốn cười nói, hắn mấy giờ trước, khi dung hợp Hồng Hoa Long Cốt của ta, vẫn chỉ là thực lực luân hồi cảnh bình thường. Một bước tiến này, chính là trực tiếp vượt qua một kiếp, dường như hoàn toàn không có trở ngại của luân hồi kiếp, mấu chốt nhất là, huyết mạch của hắn còn tôn quý hơn cả ta. Nhìn Lục Chỉ Thánh Long Đế đột nhiên nghiêm túc, Hắc Ám Chi Chủ cũng không cảm thấy đối phương đang đùa, không khỏi nghiêm túc suy nghĩ, đột nhiên, nàng như lĩnh ngộ được điều gì, nhìn thẳng Lục Chỉ Thánh Long Đế, ngươi nói là hắn có thể đến từ một vị diện khác. Cùng vị diện với sư phụ. Hắc Ám Chi Chủ bắt đầu dùng nguyên lực truyền âm, Lục Chỉ Thánh Long Đế cũng không do dự, trịnh trọng gật đầu với nàng. Rất có thể. Long tộc bắt nguồn từ ta, vị diện này không thể có tồn tại nào có huyết mạch tôn quý hơn ta, khả năng hắn đến từ vị diện khác là rất lớn. Mà phù tổ cũng không phải người của thế giới này, Lăng Phong cũng không phải người của vị diện này, có lẽ, hắn là người có khả năng đột phá cảnh giới phù tổ nhất. Nghe Lục Chỉ Thánh Long Đế truyền âm, Hắc Ám Chi chủ trầm mặt một chút, chợt lại cau mày nói, nhưng sư phụ từng nói, tiểu sư muội mới là người có hy vọng nhất trở thành phù tổ. Đó là vì phù tổ chưa gặp phải tiểu tử này. Lời của Lục Chỉ Thánh Long Đế lại một lần nữa khiến Hắc Ám Chi chủ rơi vào trầm mặc, nàng nhìn Lăng Phong, hồi lâu mới mở miệng, bất kể thế nào, ta đều sẽ ủng hộ tiểu sư muội, dù sao, nàng mới là người đáng tin cậy nhất. Nghe lời này của Hắc Ám Chi chủ, Lục Chỉ Thánh Long Đế dường như cũng sớm có dự liệu, cười nhạt nói, tiểu tử kia cũng không cần ngươi giúp đỡ, ta chỉ là không muốn tám vị đại chủ các ngươi cùng hắn xảy ra va chạm, dù sao, đây cũng là hy vọng của tương lai. Lần này, Hắc Ám Chi chủ ngược lại không nhiều do dự, nàng nhìn Lục Chỉ Thánh Long Đế, trịnh trọng nói, ngươi yên tâm, chỉ cần hắn không làm chuyện tổn hại thế giới này, ta sẽ không làm khó hắn, chuyện này, ta cũng sẽ thông báo cho các sư huynh đệ khác. Nếu như vậy, ta cũng có thể yên tâm đi. Nhận được lời hứa của Hắc Ám Chi chủ, Lục Chỉ Thánh Long Đế cũng an tâm cười, giờ khắc này, Hắc Ám Chi chủ mặt lộ vẻ đau thương. Không cần cảm khái, dù sao, ta đã sớm vẫn lạc. Lục Chỉ Thánh Long Đế tiêu sái cười với Hắc Ám Chi chủ, tiếp đó hắn nhìn về phía Lăng Phong, khuyên nhủ, tiểu tử Lăng, ta đã giải thích rõ với Hắc Ám rồi, ngươi là đại nam nhân, nhường nhịn một chút đi. Không cần ngươi dạy, ta sẽ không chấp nhặt với nàng. Lăng Phong nhìn thân ảnh ngày càng trong suốt của Lục Chỉ Thánh Long Đế, biểu môi, cuối cùng vẫn có chút quật cường trả lời một câu, khiến Hắc Ám Chi chủ hơi nhíu mày, nhưng cũng không phát tác. Thấy thế, Lục Chỉ Thánh Long Đế an tâm cười, vậy thì tốt, lần này, ta thực sự phải cáo biệt thế giới này rồi. Tiếng cười không câu nệ mang theo một tia cảm hoài và thê lương, từ từ, thân ảnh của Lục Chỉ Thánh Long Đế dần trong suốt, cuối cùng, hoàn toàn tan biến vào không gian này. Long Đế, lên đường bình an giờ khắc này, Lăng Phong và Hắc Ám Chi chủ không hẹn mà cùng rơi vào mặc niệm. Hồi lâu sau, hai người mới thoát khỏi bi thương. Long Đế nói, ngươi không phải kẻ địch, chuyện vừa rồi, là ta làm hơi quá, lần này ngươi xuống, là có chuyện gì? Đối mặt với Lăng Phong, Hắc Ám Chi chủ thần tình vẫn lạnh như băng, nhưng trong lời nói đã bớt đi một tia lạnh lùng, nhiều thêm một chút nhân tính. Lăng Phong nghe xong, nội tâm không cam lòng cũng tiêu tán, tâm bình khí hòa nói, cũng không có gì, chính là cái trấn ma ngục của ngươi ma khí rò rỉ, đám long tộc trên kia giải quyết không được, nhờ ta giải quyết một chút. Ta đã hứa với Lục Chỉ Thánh Long Đế sẽ che chở long tộc, tự nhiên phải nói được làm được, cũng liền xuống dọn dẹp cho hậu bối của ông ta. Nghe ra trong lời Lăng Phong vẫn có oán niệm với Lục Chỉ Thánh Long Đế, Hắc Ám Chi chủ cũng hiểu việc này Lục Chỉ Thánh Long Đế làm không được tử tế, do dự một chút, mới nói, Long Đế không có địch ý với ngươi, chỉ là, ông ấy muốn che chở phương trời đất này. Hắc Ám Chi chủ hiếm thấy nói lời mềm mỏng, khiến Lăng Phong có chút bất ngờ, thấy nàng có chút né tránh ánh mắt mình, hắn cũng không nhìn lâu, miệng tùy ý nói, ta biết, nếu không, ta mới lừa nhát nhận cái mớ hỗn độn này. Hành động của Lăng Phong ngược lại khiến thần sắc băng lãnh của Hắc Ám Chi chủ hơi ấm lên, trầm mặc kéo dài một hồi, Hắc Ám Chi chủ đột nhiên nắm chặt ngọc thủ, năm viên tinh cầu cỡ nắm tay, lộ ra sắc thái hắc ám liền lóe lên. Đây là Hắc Ám Trấn Ma Châu, là vật ta để lại năm đó, ngươi dùng nó đi trấn áp ma khí rò rỉ, nguy cơ của long tộc tự khắc sẽ giải. Lăng Phong nhìn năm viên tinh cầu màu đen lướt tới, vẫy tay, liền vững vàng bắt lấy chúng. Trấn áp dị ma, rõ ràng bác chủ viễn cổ có kinh nghiệm hơn, mà Lăng Phong, thủ đoạn của hắn là sát phạt, trấn áp ngược lại không quá am hiểu. Trừ phi, Lăng Phong lại đột phá, đạt đến đấu tông đỉnh phong, lúc đó, hắn liền có thể nắm giữ năng lực của bác chủ viễn cổ, tiện tay trấn áp dị ma, không thành vấn đề. Nhưng bây giờ, năng lực của hắn tạm thời không bằng Hắc Ám Chi chủ. Bất quá, với tiềm lực của Lăng Phong, loại chênh lệch này rất nhanh sẽ bị đuổi kịp, thậm chí là vượt qua. Cảm ơn. Nắm trong tay trấn ma châu, nhìn về phía Hắc Ám Chi chủ, Lăng Phong dường như có chút khó khăn mở miệng, nhưng cuối cùng vẫn nói với nàng một tiếng cảm ơn. Hắc Ám Chi chủ có chút kỳ quái nhìn Lăng Phong, chợt tùy ý khoát tay nói, không cần, đây dù sao cũng là trách nhiệm của ta. Nói đến đây, trấn ma ngục lại truyền đến động tĩnh của dị ma. Trên Hắc Ám Chi tháp, những sợi xích đen gần như sụp đổ, dị ma khí đã có thể ngưng kết thành hình, không ngừng oanh kích Hắc Ám Chi tháp. Thấy thế, Hắc Ám Chi chủ trong lòng căng thẳng, bắt đầu thi triển sức mạnh của Hắc Ám tổ phù, tiến hành áp chế. Lăng Phong nhìn dị ma hung hăng ngang ngược, cũng không nhịn được hơi nhíu mày, chợt nói với Hắc Ám Chi chủ, "Này, một mình ngươi có trấn áp được ma khí không? Không được thì ta có thể giúp ngươi." Nhưng mà, lời này của Lăng Phong, trong tay Hắc Ám Chi chủ cao ngạo, lại giống như khiêu khích, muốn ra vai với nàng, lúc này lạnh giọng cự tuyệt. "Không cần, chút chuyện nhỏ này, ta một mình là được." Nhìn Hắc Ám Chi chủ rõ ràng không dễ dàng như vậy mà lại hết sức cố chấp, Lăng Phong cũng không muốn nhiệt tình mà bị hờ hững. Liền buông tay nói, vậy được, ngươi làm đi, ta ở bên cạnh xem náo nhiệt. Ngươi! Hắc Ám Chi chủ lạnh lùng liếc Lăng Phong một cái, trong lòng tức giận, tên tiểu hỗn đản này, Hắn mà đạt đến cảnh giới của sư phụ mới là có quỷ, hắn mà làm được ư ta, hắc ám, bằng lòng làm nữ nhân của hắn. Lũ dị ma đáng chết, đã qua vạn năm rồi mà vẫn không yên tĩnh, hắc ám trấn áp. Bị Lăng Phong chọc tức, hắc ám chi chủ dồn hết nộ khí lên những con dị ma đang muốn xông ra khỏi trấn ma tháp. Ông ông sức mạnh kinh khủng của hắc ám tổ phù, theo sự điều khiển của hắc ám chi chủ, tràn ngập về phía những tòa trấn ma tháp hắc ám. Ngay sau đó, có thể thấy những sợi xích đen bao vây bên ngoài trấn ma tháp, từ trạng thái sụp đổ trước đó, nhanh chóng ngưng kết lại thành hình, vây chặt lấy trấn ma tháp. Tuy nhiên, một số dị ma có thực lực tương đối mạnh, không dễ dàng bị vây khốn lại như vậy. Dị ma khí thẩm thấu ra từ các khe hở, ngưng kết thành từng con ma khí cự mãng, hổ báo sư tử khổng lồ hàng ngàn trượng, lần lượt tấn công về phía hắc ám chi chủ. Súc sinh! Đừng có ngang ngược! Nhìn hàng ngàn đòn tấn công từ dị ma khí khổng lồ, hắc ám chi chủ lộ vẻ ngưng trọng, bất đắc dĩ chỉ có thể phân tâm điều khiển. Tổ phù chi lực vận chuyển, vô số sợi xích đen từ trung tâm thân thể nàng kéo dài ra, xuyên thủng những yêu thú ngưng tụ từ dị ma khí. Tuy nhiên, dị ma quá nhiều, luôn có những chỗ sơ hở mà hắc ám chi chủ không thể lo hết. Rống lúc này, một tiếng gầm như dã thú xuyên thấu hư không, mang theo khói đen ngút trời bao phủ, hóa thành một con ma khí cự viên khổng lồ gần vạn trượng, hai cánh tay mạnh mẽ giáng cú đấm trời sập xuống hắc ám chi chủ. Hắc ám chi chủ rõ ràng có chút không kịp chuẩn bị, vội vàng ngưng kết nguyên lực để chống cự một cách bị động. Nhưng mà, ngay lúc hắc ám chi chủ đã chuẩn bị tâm lý sẽ bị thương, một luồng hỏa quang lóe lên. Ngay sau đó, nàng liền trông thấy, con ma khí cự viên gần vạn trượng kia bị ngọn lửa thôn phệ, căn bản không kịp vung xuống nắm đấm. Là hắn. Hắc ám chi chủ lần theo dao động nhìn lại, đã thấy Lăng Phong bây giờ giống như hỏa thần, tay cầm hỏa diễm đao, người khoác hỏa diễm sa y, thần sắc mang theo sự vô tình và uy nghiêm của ngọn lửa. Thiên địa tẩn hôi. Giọng nói lạnh nhạt từ miệng Lăng Phong thốt ra, chỉ thấy tay hắn cầm giang ca no ta chi, hướng về phía những dị ma khí còn đang chuẩn bị làm loạn, đã ngưng tụ thành hình, vung một nhát chém. Trong chốc lát, ánh lửa chớp động, ngay sau đó, những dị ma khí đã thành hình, chưa thành hình, tất cả đều bị Lăng Phong quét sạch. Cảnh tượng này khiến hắc ám chi chủ cũng không nhận được có chút giật mình, vũ khí trong tay hắn vậy mà có tác dụng khắc chế dị ma. Hắc ám chi chủ là nhân vật bậc nào, nhãn lực tự nhiên bất phàm, lập tức liền nhìn ra giam ba cúc của Lăng Phong có tác dụng khắc chế dị ma. Hơn nữa, uy lực không thua kém gì sức mạnh của tổ phù. Phát hiện này, để hắc ám chi chủ không khỏi nhìn Lăng Phong bằng con mắt khác, Lục Chỉ Thánh Long Đế nói quả nhiên không sai, cả này, chỉ sợ thật sự đến từ vị diện khác, rất có thể cùng sư phụ đến từ cùng một thế giới, nếu không, hắn làm sao có thể nắm giữ vũ khí khắc chế dị ma giống như tổ phù. Giờ khắc này, hắc ám chi chủ đối với việc Lăng Phong đến từ vị diện khác, càng thêm tin chắc. Mà lúc này, Lăng Phong sau khi quét sạch dị ma khí, lập tức giải trừ trạng thái vạn giải của Giang Ca No Ta Chi, biến nó trở lại thành Rijin Giác Ca, đồng thời thu vào nhẫn chứa đồ. Dù sao, uy lực của Giang Ca No Ta Chi quá lớn, không cẩn thận, có thể sẽ lan đến trấn ma tháp, dẫn đến dị ma bên trong được thả ra, vậy thì không hay. Sau khi thu hồi giam pa cúc, Lăng Phong cũng không buông tay, mà là thúc đẩy nguyên lực, hỗ trợ hắc ám chi chủ, khiến áp lực của nàng giảm đi nhiều. Nhưng thấy hắc ám chi chủ nhìn sang, Lăng Phong lại cố tình nói lảng sang chuyện khác, ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ là muốn trả lại ngươi ân tình, ngươi có thể cho là ta xen vào việc của người khác. Nhìn Lăng Phong miệng cứng lòng mềm, khóe miệng hắc ám chi chủ không tự chủ được hơi nhếch lên, cả này, cũng không phải đáng ghét như vậy. Nhưng rất nhanh, hắc ám chi chủ lại đột nhiên thu lại vẻ mặt, thần tình nghiêm túc trở lại. Nàng cũng không để ý tới Lăng Phong, dường như đã chấp nhận sự giúp đỡ của hắn, tăng cường nguyên lực, thi triển sức mạnh hắc ám tổ phù, tiến hành gia cố trấn ma tháp. Có Lăng Phong trợ giúp, áp lực của hắc ám chi chủ giảm đi nhiều, dị ma trong trấn ma tháp không cách nào chống cự, nhao nhao bị phong ấn lại. Cùng lúc đó, bên ngoài trấn ma tháp, những sợi xích đen trở nên vô cùng kiên cố, dị ma khí vừa đến gần, liền bị ăn mòn sạch sẽ. Lũ nhân loại đáng chết. Tổ phù đáng chết. Trong trấn ma tháp, những con dị ma cường đại, không cam lòng phát ra tiếng gầm thét. Tiếng gầm này, ngược lại chọc giận Lăng Phong. Tổ phù, hiện. Thu hồi nguyên lực, Lăng Phong lúc này lại thúc đẩy ba đạo tổ phù, theo thứ tự là thôn phệ, không gian, và lôi đình. Nhìn ba đạo tổ phù bị Lăng Phong thúc đẩy ra ngoài, hắc ám chi chủ lại một lần nữa bị chấn kinh, sao có thể như vậy được? Từng là thôn phệ chi chủ, người có khả năng nhất thôn phệ các tổ phù khác, nhưng hắn đã thất bại khi thử thôn phệ tổ phù. Vậy mà Lăng Phong không chỉ thành công, còn dung hợp hai tổ phù, điều này khiến hắc ám chi chủ rung động đến mức đôi mắt đẹp cũng phải trừng lớn. Tuy nhiên, Lăng Phong không biết cảm nhận của hắc ám chi chủ, hắn giờ phút này đang tập trung vào những con dị ma trong trấn ma tháp. Cho ta ngoan ngoãn ở yên đó. Lăng Phong lạnh lùng nhìn chằm chằm trấn ma tháp trong trấn ma ngục, tiếp đó huy động ba tổ phù trước người. Một giây sau, chỉ thấy ba tổ phù bộc phát ra quang mang mãnh liệt, cuối cùng ba luồng sáng hội tụ trên không, hóa thành một vòng xoáy hắc ám, trong vòng xoáy, Lôi Đình chớp giật thôn phệ lôi giới. Theo tiếng lăng phong, vòng xoáy Lôi Đình vốn chỉ lớn vài trượng, giống như một lỗ đen, không ngừng xâm chiếm không gian xung quanh, nhanh chóng thu nạp những tòa trấn ma tháp vào bên trong. Đây chính là thôn phệ lôi giới của lăng phong. Là kỹ năng kết hợp sức mạnh của thôn phệ tổ phù, Lôi Đình tổ phù và không gian tổ phù, nó có thể khiến không gian bị thu nạp vào chịu đựng sự oanh tạc vĩnh viễn của Lôi Đình. Hơn nữa, dị ma khí không thể thẩm thấu ra ngoài, vì bị sức mạnh của không gian tổ phù quản chế, chưa kể, bên trong Lôi Đình còn mang theo thôn phệ chi lực. Nói đơn giản, có thôn phệ lôi giới, trấn ma ngục của Hắc Ám chi chủ liền có thêm một tầng bảo đảm. Quan trọng nhất là, nó có thể làm cho thời gian trấn áp dị ma trong trấn ma ngục được rút ngắn lại. Quả nhiên, dưới sự gia trì của thôn phệ lôi giới, tiếng gầm giận dữ của những con dị ma không còn nữa, thay vào đó là những tiếng gào thét thê thảm. Đây cũng là lý do Hắc Ám chi chủ không ngăn cản hành động của Lăng Phong. Nàng ở một bên lựa chọn im lặng, nhưng khi chứng kiến tất cả, nội tâm nàng cũng vô cùng chấn động. Bí mật của Lăng Phong quá nhiều, khiến Hắc Ám chi chủ cũng không nhịn được sinh ra e ngại, nếu không phải Lục Chỉ Thánh Long Đế ra mặt giải thích, chỉ sợ nàng đã không nhịn được mà hạ sát thủ với Lăng Phong. Dù sao, đối với một sinh vật ngoại lai không thể nắm trong tay, người bình thường đều sẽ muốn bóp chết từ trong trứng nước. Hắc Ám chi chủ cũng không ngoại lệ. Cũng may, hắn đứng về phía đối lập với dị ma. Hắc Ám chi chủ ngẩn người nhìn Lăng Phong, không biết tại sao, trong lòng đột nhiên có một tia may mắn. Giờ khắc này, nàng cuối cùng cũng hiểu rõ, vì sao Lục Chỉ Thánh Long Đế lại coi trọng Lăng Phong đến thế, cũng rốt cuộc minh bạch, tiềm lực của kẻ sau, thật sự còn kinh khủng hơn cả tiểu sư muội của mình. Có lẽ, đúng như lời Lục Chỉ Thánh Long Đế, hắn là người có khả năng nhất đạt đến tầng thứ của sư phụ. Chỉ là trong đôi mắt Hắc Ám chi chủ lóe lên tia sáng phức tạp, hy vọng hắn không phải là kẻ địch. Sự rung chuyển của trấn ma ngục đã được giải quyết, ta cũng nên rời đi. Nhìn những con dị ma bị vây trong thông phệ lôi giới, không một tia dị ma khí nào có thể thẩm thấu ra ngoài, Lăng Phong cũng nảy sinh ý định rời đi. Dù sao, nơi này thật sự không phải là nơi dành cho người. Nhất là, ở đây còn có một cô nàng hung hãn, điều này càng khiến Lăng Phong không muốn ở lại. Hắc Ám chi chủ, việc ở trấn ma ngục đã xong, tại hạ xin cáo từ. Không cho Hắc Ám chi chủ bất kỳ cơ hội đáp lại nào, Lăng Phong chắp tay một cái, liền lập tức rời khỏi trấn ma ngục. Tất cả mọi chuyện diễn ra trong nháy mắt, nhanh đến mức Hắc Ám chi chủ cũng có chút sững sờ, sau đó khuôn mặt lộ ra vẻ tức giận. Tên khốn đáng ghét, ta có đáng sợ đến vậy sao, khiến ngươi phải vội vã rời đi như thế. Tên hỗn đản đáng giận. Đợi ta hoàn toàn hồi phục, sẽ lại tìm ngươi tính sổ trong trấn ma ngục, vang vọng giọng nói oán hận của Hắc Ám chi chủ, rồi lại chìm vào trạng thái yên tĩnh. Mà Long tộc phía trên trấn ma ngục, cũng vì trấn ma ngục đã hoàn toàn bị phong cấm, mà sự bất an, lo lắng trước kia do dị ma khí tràn lan gây ra, đã hoàn toàn tiêu tan. Nhìn thấy Lăng Phong an toàn trở về, Nguyên Càn và các cường giả Long tộc khác cũng lặng lẽ thở phào một hơi, biết rằng chuyện ở trấn ma ngục đã được giải quyết. Đồng thời, Nguyên Càn và các thành viên Long tộc khác đối với vị Long Đế Lăng Phong này, cũng sinh ra cảm giác đồng thuận, không dám bất kính. Thế là, không thể từ chối sự nhiệt tình của Long tộc, Lăng Phong bị giữ lại ở Long tộc mấy ngày. Ngày thứ tư, Long Cung. Nơi này trước kia là nơi ở của Lục Chỉ Thánh Long Đế, bây giờ, nó đã chào đón tộc nhân đời thứ hai. Long Cung chỉ có chí tôn của Long tộc, tức là Long Đế mới có tư cách vào ở, cho dù là Nguyên Càn, tộc trưởng của Long tộc, cũng không có tư cách vào ở Long Cung. Mà bây giờ, nó đã trở thành cung điện riêng của Lăng Phong. Long Cung nằm ở trung tâm của Long Vực, cũng là nơi nguyên khí nồng đậm nhất, ở đây, có thể nhìn xuống toàn bộ Long tộc, cũng có thể hội tụ nguyên lực của toàn bộ Long Vực. Ở một nơi như vậy, Lăng Phong tự nhiên không bỏ qua việc tu hành. Qua 3 ngày tu luyện, Lăng Phong không chỉ củng cố cảnh giới, mà còn thuận lợi đột phá đấu tông tứ trọng đỉnh phong, đạt đến cảnh giới đấu tông ngũ trọng. Bây giờ, Lăng Phong đang thoát khỏi trạng thái tu luyện, xếp bằng trên long sàng của mình. Đến lúc rút thưởng rồi niềm vui đột phá lắng xuống, Lăng Phong nghĩ đến việc rút thưởng sau khi đột phá đấu tông vẫn chưa thực hiện, liền muốn tiến hành rút thưởng. Hệ thống, mau ra đây. Đinh. Túc chủ, gọi ta có chuyện gì? Hệ thống lập tức khiến Lăng Phong đang chờ đến sốt ruột phải nổi đóa, không khỏi phàn nàn, ta nói này hệ thống, gần đây dịch vụ của ngươi thực sự không được, trì hoãn lâu như vậy có phải là thận hư không? Có muốn ta chuẩn bị cho ngươi thận bảo phiến, lục vị địa hoàng hoàng gì không? Hệ thống hồi lâu mới đáp lại. Túc chủ, sĩ khả sát bất khả nhục, ngươi có thể nói ngươi vô dụng, nhưng ngươi không thể sĩ nhục chức năng của ta. Dù sao ngươi là thịt làm, ta là máy móc chế tạo. Chết tiệt. Lăng Phong rõ ràng không ngờ hệ thống đáp lại sắc bén như vậy, quả thực là sát thương không cao, nhưng sỉ nhục thì cực mạnh. Nhưng nó nói, lại rất có lý. Hắn là thịt làm, không thể so bì được. Đối phương hỏng, có thể đổi một cái lớn hơn bất cứ lúc nào. Cái này mẹ nó, hàng so hàng phải vứt đi thôi. Đối mặt với hệ thống đã biến thành một tên biến thái, Lăng Phong tỏ ra không thể chịu nổi, cũng không cãi cọ với nó nữa, trực tiếp đi vào phần quan trọng nhất. Vẫn là công thức cũ, lựa chọn cũ, Lăng Phong vẫn như cũ yêu thích số 2. Rất nhanh, hệ thống liền truyền đến giọng nói cứng nhắc. Đinh, chúc mừng túc chủ, rút trúng bảo rương cấp truyền thuyết, nhận được công pháp cấp hỗn độn thôn thiên ma công. Nghe thấy bảo rương này là cấp truyền thuyết, Lăng Phong lập tức mắt sáng lên, đây là bảo rương chỉ sau cấp thần thoại. Mở đầu rất kinh diễm, khiến Lăng Phong không tự chủ được chìm đắm vào đó, lắng nghe. Mà khi hắn nghe được công pháp cấp hỗn độn, Lăng Phong lập tức trừng lớn mắt, chợt, niềm vui cuồng nhiệt leo lên gương mặt, hắn hưng phấn nhảy dựng lên từ long sàng. Sự phấn khích khó có thể nói thành lời. Thôn thiên ma công, đây chính là công pháp nghịch thiên có thể lấy phàm thể, thôn phệ bản nguyên của tất cả các thể chất đặc thù của chúng sinh, hóa sức mạnh đó thành nền tảng của bản thân, từ đó nghịch thiên, hóa phàm thể thành hỗn độn thể, quá tốt rồi, có thôn thiên ma công này, ta chính là như hổ thêm cánh. Trong tay cầm quyển trục thôn thiên ma công, vẻ mừng như điên trên mặt Lăng Phong khó mà che giấu. Mang huyết mạch thao thiết, Lăng Phong có thể tu luyện vạn vật thuộc tính, chỉ tiếc, hắn vẫn chưa gặp được một bộ công pháp phù hợp với mình. Cho nên, Lăng Phong không tu hành bất kỳ công pháp nào. Nhưng mà, dù dựa vào huyết mạch cường đại, tốc độ tu hành của Lăng Phong cũng nhanh hơn người bình thường, nhưng không có công pháp tu luyện, hắn không thể kích thích hoàn toàn sức mạnh huyết mạch. Mà bây giờ, có thôn thiên ma công phù hợp với mình, Lăng Phong tin rằng, việc tu luyện của mình nhất định sẽ càng thêm nhanh chóng. Lập tức, Lăng Phong đè nén trái tim xao động, bình tĩnh lại, rồi bắt đầu xem thôn thiên ma công. Thôn thiên ma công không yêu cầu thể chất, cướp đoạt chúng sinh, thôn phệ bản nguyên đặc thù, hóa sức mạnh đó thành nền tảng của bản thân. Nhìn nội dung của thôn thiên ma công, Lăng Phong dần dần tiêu hóa, lĩnh hội. Thôn thiên ma công cùng với huyết mạch thao thiết của hắn có cùng một thuộc tính, đó chính là thôn phệ tất cả. Chỉ là, thôn thiên ma công còn mạnh hơn, nó có thể thôn phệ chúng sinh đồng thời cướp đoạt bản nguyên thể chất đặc thù của họ, hóa sức mạnh đó thành nền tảng của bản thân, cuối cùng, để thể chất của mình từ phàm thể nghịch thiên hóa thành hỗn độn thể, thành tựu chí cường. Xem xong thôn thiên ma công, Lăng Phong một mặt cao hứng khép lại quyển trục, sự cường đại của thôn thiên ma công khiến hắn vô cùng hài lòng và hưng phấn. Có thôn thiên ma công này, tương lai của ta sẽ không thể lường trước, dù cho đến đại thiên vị diện, ta cũng có thể dựa vào công pháp hỗn độn này, đạp lên đỉnh phong. Trong phút chốc, Lăng Phong hào khí vạn trượng, cười sảng khoái. Khiến cả long tộc trên dưới đều cùng nhau hướng về Long Cung, không biết vị Long Đế mới nhậm chức của họ lại đang lên cơn gì. Nhưng mà, Lăng Phong không tự giác, tiếng cười cũng rất nhanh ngừng lại, tâm tình kích động chậm rãi bình phục. Lúc này, Lăng Phong lại nhìn quyển sách trong tay, lại có chút nghi hoặc, công pháp mạnh như vậy, lại chỉ được xếp vào bảo rương cấp truyền thuyết. Điểm này, khiến Lăng Phong có chút bất ngờ, dù sao, thôn thiên ma công, đặt trong 3.000 vị diện, cũng thuộc hàng công pháp đỉnh tiêm, có thể nghịch thiên thành tồn tại chí cường. Nhưng mà, thôn thiên ma công này lại chỉ là bảo rương cấp truyền thuyết, điều này khiến Lăng Phong có chút kinh ngạc, bảo hạp cấp thần thoại lại có sức nặng đến vậy. Bất quá, công dụng của sáng thế thần bút dường như đích thực còn hiếm hơn thôn thiên ma công, cho nên Lăng Phong cũng chỉ suy nghĩ một chút, liền ném nó ra sau đầu. Bây giờ, ta trước tiên sẽ dung hội quán thông thôn thiên ma công, đến lúc đó, ta ngược lại có thể thử một chút, uy lực của nó rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Tập trung ý chí, Lăng Phong bình phục tâm cảnh, bắt đầu ngồi xếp bằng nhắm mắt, dựa theo nội dung công pháp của thôn thiên ma công, tiến vào trạng thái tu luyện. Cửu Vĩ Trại. Bây giờ, phía trước cửa Cửu Vĩ Trại, hai thân ảnh đột nhiên xuất hiện trên không trung, chợt ánh mắt nhìn xuống, tiếng quát lạnh lùng như sấm nổ, vang vọng khắp trại. Người của Huyết Long Điện đến, trại chủ Cửu Vĩ Trại, còn không mau ra nghênh tiếp. Tiếng quát lạnh lùng, được bọc trong nguyên lực hùng hồn, giống như sấm sét cuồn cuộn, xông vào đại trận phong bế của Cửu Vĩ Trại, và vang vọng ầm ầm trên không, kéo dài không dứt. Mà Cửu Vĩ Hồ tộc đang bế quan trong trại, rõ ràng cũng bị kinh động, lúc này sáu tiếng xé gió vang lên, từng thân ảnh lần lượt lướt lên không trung, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm vào hai thân ảnh đang đứng trên không. Kẻ nào đến? Đại trưởng lão Hồ tộc, Tâm Liên, sắc mặt không vui nhìn hai bóng người mặc thanh bào, trầm giọng quát. Bốn người tử huyền cảnh đỉnh phong, hai người tử huyền cảnh viên mãn. Khó trách, ngay cả yêu soái của Bách Thú Lĩnh cũng bị Hồ tộc xử lý, xem ra, những năm nay, chúng ta đều đã xem thường Hồ tộc. Hai thân ảnh mặc thanh bào nhìn sáu vị trưởng lão Hồ tộc, thái độ phách lối ban đầu, ngược lại vì tu vi của họ mà hơi thu liễm. Bất quá, họ dường như cũng có chỗ dựa, cho nên, cũng không sợ hãi, liếc nhau một cái, một người bước ra, nói với trưởng lão Tâm Liên, chúng ta là thống lĩnh của Huyết Long Điện, lần này đến đây, là vì Bách Thú Lĩnh. Ha ha, thì ra là hai vị đại thống lĩnh của Huyết Long Điện, thật là thất lễ khi không ra đón từ xa. Trưởng lão Tâm Liên nghe hai người là người của Huyết Long Điện, biết điện chủ Huyết Long Điện là cường giả chuyển luân cảnh thiên long yêu soái, đôi mắt lóe lên, ngược lại có chút nể mặt mà khách sáo một câu, rồi nói, bất quá, hai vị nói là đến vì Bách Thú Lĩnh, không biết có chuyện gì. Theo ta được biết, yêu soái Tần Sư của Bách Thú Lĩnh đã bị hồ tộc các ngươi tiêu diệt, không biết chuyện này có thật không? Tần Sư muốn diệt tộc ta phản kháng, giết hắn, có gì không được. Trưởng lão Tâm Liên ngữ khí rất cứng rắn, thế nào, Huyết Long Điện muốn xen vào chuyện này. Sau khi Lăng Phong rời khỏi Cửu Vĩ Trại đến Long Vực, Cửu Vĩ Trại liền tuyên bố bế quan, kế thừa năng lượng quán đỉnh của Cửu Vĩ Linh Hồ. Nhưng mà, trong lúc này, Tần Sư của Bách Thú Lĩnh lại đột nhiên dẫn đại quân yêu thú đột kích, mục đích tự nhiên là vì chuyện em trai hắn Tần Cương bị giết. Chỉ tiếc, Tần Sư đến quá không đúng lúc, Cửu Vĩ tộc trong thời gian bế quan, đã nhận được năng lượng quán đỉnh của tiên tổ Cửu Vĩ Linh Hồ, thực lực đại tăng. Hơn nữa, huyết chú của Cửu Vĩ Linh Hồ bị giải trừ, hạn chế thiên phú cũng bị phá vỡ, người của Cửu Vĩ Hồ tộc tu luyện càng ngày càng thuận lợi. Lúc này, Cửu Vĩ tộc đã lột xác hoàn toàn. Sáu vị đại trưởng lão của Cửu Vĩ tộc, toàn bộ đều đột phá tử huyền cảnh, thậm chí, có bốn người đột phá tử huyền cảnh đỉnh phong. Còn tộc trưởng Tâm Huyên, thực lực rõ ràng còn mạnh hơn. Cho nên, Tần Sư công phá trại không thành mà bị giết, cũng vì vậy, Bách Thú Lĩnh rắn mất đầu, Cửu Vĩ trại vang danh khắp thú chiến vực. Các hạ hiểu lầm rồi, chuyện xảy ra ở Lôi Uyên Sơn, Huyết Long đại nhân cũng đã biết, nhưng ngài ấy không nói gì nhiều. Nhìn trưởng lão Tâm Liên cứng rắn như vậy, hai vị thống lĩnh của Huyết Long Điện ngữ khí ngược lại dịu đi một chút, cười nhạt nói, bất quá, Huyết Long đại nhân bảo chúng ta mang một câu đến, không biết Cửu Vĩ trại có muốn tiếp quản Bách Thú Lĩnh, có nguyện ý tuân theo sự lãnh đạo của Huyết Long Điện chúng ta không? Nói đến cuối, ánh mắt của hai vị đại thống lĩnh trở nên sắc bén, nhìn chằm chằm Tâm Liên, dường như muốn nhìn ra điều gì đó từ trên mặt nàng. Trưởng lão Tâm Liên nghe đối phương đến vì chuyện này, không khỏi giật mình, chợt cùng năm vị trưởng lão bên cạnh nhìn nhau. Cuối cùng, họ đều nhìn vào trong trại. Đột nhiên, một tia sáng màu hồng bay vụt đến, nhưng Tâm Liên không né tránh, các trưởng lão còn lại cũng không căng thẳng, tùy ý để tia sáng bay vào giữa trán Tâm Liên. Một lúc sau, trưởng lão Tâm Liên liền nhìn về phía hai vị thống lĩnh của Huyết Long Điện, cao giọng nói, xin lỗi, Cửu Vĩ trại chúng ta không có ý định ngồi vào vị trí yêu soái của Bách Thú Lĩnh, cho nên, hai vị thống lĩnh hay là trở về đi thôi. Các hạ không suy nghĩ thêm sao? Nhận được câu trả lời này, hai vị thống lĩnh của Huyết Long Điện dường như có chút bất ngờ, nhưng họ vẫn không từ bỏ, lại hỏi thêm một lần. Nhưng mà, thái độ của Tâm Liên rất kiên quyết. Không cần. Nhìn các trưởng lão hồ tộc khác cũng không lên tiếng, hai vị thống lĩnh lại không khỏi nhìn nhau, rồi hướng về một phương nào đó sau lưng. Không lâu sau, một giọng nói cực lớn, lại rất có uy nghiêm, vang vọng trên bầu trời Cửu Vĩ trại. Không ngờ, trong Cửu Vĩ trại, lại có cường giả chuyển luân cảnh, khó trách Cửu Vĩ tộc không coi Huyết Long Điện ta ra gì. Tiếng nói vừa dứt, không gian trước Cửu Vĩ trại đột nhiên vỡ ra, ngay sau đó, một bóng hình đỏ sậm từ từ bay xuống, cuối cùng xuất hiện trước Cửu Vĩ trại. Thân ảnh đó, một mái tóc dài đỏ sậm, thân hình cao lớn, giữa hai hàng lông mày có vẻ uy nghiêm khó che giấu. Tại mi tâm, một đạo long văn chiếm cứ, trông khá là bá khí. Người này, chính là một trong ba vị đại yêu soái có danh tiếng lừng lẫy trong thú chiến vực, Thiên Long yêu soái. Huyết Long đại nhân. Theo sự xuất hiện của Thiên Long yêu soái, hai tên thống lĩnh của Huyết Long Điện vội vàng chắp tay với hắn, cung kính kêu một tiếng. Thiên Long yêu soái nhìn hai thống lĩnh một cái, chợt hắn đưa mắt về phía trong Cửu Vĩ trại, cách không hô, các hạ, ra đi. Tiếng nói vừa dứt, thì thấy trong Cửu Vĩ trại, một tia sáng hồng phấn lóe lên, tiếp đó, thân hình của Tâm Huyên liền xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Tâm Liên và các trưởng lão hồ tộc thấy thế, thân hình lóe lên, liền đã đến sau lưng Tâm Huyên. Thì ra là Thiên Long yêu soái giá lâm, tộc trưởng hồ tộc Tâm Huyên hữu lễ. Tâm Huyên nhìn thẳng Thiên Long yêu soái, tự nhiên hào phóng cười nói, cử chỉ thần sắc, so với trước kia đã thay đổi rất nhiều, trở nên ung dung có độ, khí thế bất phàm. Rõ ràng, thực lực đã cho Tâm Huyên sức mạnh, để nàng dám đối mặt với Thiên Long yêu soái mà không thua kém về mặt khí thế. Tâm Huyên nhìn nữ tử có dung mạo cực kỳ yêu mị, trong mắt Thiên Long yêu soái cũng lướt qua một tia sáng, nhưng chớp mắt là qua, giọng nói ngược lại hòa hoãn lại. Tâm Huyên tộc trưởng, người Quang Minh chính đại không nói chuyện mờ ám, đem bí mật làm cho hồ tộc của ngươi mạnh lên nói cho ta biết, ta có thể để ngươi làm phó điện chủ của Huyết Long Điện, còn cho ngươi hai kiện thần khí, thế nào? Thì ra là vì cái này mà đến đôi mắt yêu mị của Tâm Huyên hơi khép lại, lạnh nhạt nói, xin lỗi, ta không biết yêu soái đang nói gì. Xem ra, ngươi không định nói. Thiên Long yêu soái nhíu lại hàng lông mày rậm, trong giọng nói cũng trở nên có chút lạnh lùng. Mà Tâm Huyên cũng không hề nao núng, Thiên Long yêu soái rõ ràng là kẻ đến không thiện, nàng cũng không cần giả dối, rất cứng rắn trả lời một câu, ngươi muốn thế nào? Rất tốt. Thái độ của Tâm Huyên khiến Thiên Long yêu soái có chút kinh ngạc, chợt giận quá hóa cười, Cửu Vĩ hồ tộc không hổ là thượng cổ đại tộc, để ta đến lĩnh giáo một chút, ngươi, tộc trưởng hồ tộc này, rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh? Dứt lời, Thiên Long yêu xoáy phóng lên trời, thân thể trên không trung xoay tròn với tốc độ cao, trong chốc lát, một tiếng long ngâm vang vọng cửu thiên, ngay sau đó, trên trời xuất hiện một con phi long sáu cánh cực lớn. Thì ra là ham muốn bí mật làm cho cửu vĩ tộc mạnh lên con rồng tạp chủng này, thế mà dám bắt nạt đến trên đầu ta, không cho chút giáo huấn, e là không được. Ngay lúc hai bên đang giằng co kịch liệt, họ không phát hiện, ở biên giới cửu vĩ tộc, một bóng người lóe lên. Rõ ràng, chuyện xảy ra ở đây, đều rơi vào trong mắt hắn. Ầm ầm. Phía trước cửu vĩ trại, hai đại cường giả chuyển luân cảnh đã bước vào trận chiến ác liệt, động tĩnh tự nhiên là kinh thiên động địa. Nhưng mà, Thiên Long yêu soái dù đã tiến vào chuyển luân cảnh nhiều năm, chỉ tiếc, vẫn không thể nào lay chuyển được cửu vĩ yêu hồ có huyết mạch thuần khiết. Huyết chú dị ma trên người cửu vĩ linh hồ đã được giải trừ, thiên phú huyết mạch của cửu vĩ tộc sẽ không bao giờ bị hạn chế nữa. Mà Tâm Huyên, tộc trưởng của cửu vĩ hồ tộc, huyết mạch của nàng là thuần khiết nhất, tự nhiên thiên phú cũng mạnh nhất, lại trải qua năng lượng quán đỉnh của cửu vĩ linh hồ, thực lực của nàng đã không thua kém Thiên Long yêu soái. Dù sao, gã này chỉ là một nhánh của Long tộc, thuộc loại huyết mạch tạp long. Bất quá, Tâm Huyên dù sao cũng mới bước vào chuyển luân cảnh không lâu, cho nên cũng không chiếm được nhiều lợi thế. Nhìn trận chiến giằng co của hai yêu, Lăng Phong đang trốn ở biên giới cửu vĩ trại quan chiến, cũng mất hết hứng thú, không muốn chờ đợi nữa. Lúc này, thân hình nhảy lên, hướng vào chiến trường. Dừng tay. Người chưa đến, tiếng đã tới trước. Âm thanh xen lẫn nguyên lực vang vọng khắp khu vực, trong thanh âm đó, dường như xen lẫn uy áp kinh khủng, khiến hai yêu đang trong trận chiến gay cấn, nhao nhao dừng tay lại. Những người đang quan chiến như Tâm Liên và các yêu khác, cũng nhao nhao lúc này, hướng về phía nguồn âm thanh, khi thấy Lăng Phong xuất hiện, Tâm Liên và các hồ yêu khác đều lộ vẻ mặt vui mừng. Lăng Phong đại nhân. Tâm Huyên và các yêu khác nhao nhao nép mình đến trước mặt Lăng Phong, rồi khẽ cúi người, cung kính vui mừng hô lớn. Lăng Phong đối với hồ tộc, đơn giản là có ơn tái tạo, hồ tộc có thể xoay mình, hoàn toàn nhờ vào Lăng Phong, tự nhiên, trên dưới hồ tộc, đều rất tôn kính Lăng Phong. Đối với điều này, Lăng Phong cũng nhìn thấy, đối với hồ tộc cũng có sự thiên vị. Nhất là thái độ của Tâm Huyên các nàng khi đối mặt với sự tìm phiền toái của Huyết Long Điện, khiến Lăng Phong cũng rất hài lòng, không làm hắn mất mặt. Cho nên, đối mặt với Tâm Huyên các nàng, Lăng Phong cũng nở nụ cười hài lòng, bảo các nàng đứng dậy. Các hạ là ai? Thấy cả cường giả chuyển luân cảnh như Tâm Huyên cũng phải cung kính với Lăng Phong, lại thêm khả năng uy hiếp toàn trường khi xuất hiện, khiến Thiên Long không dám coi thường Lăng Phong. Hơn nữa, Thiên Long khi đối mặt với Lăng Phong, không hiểu sao lại có cảm giác bị huyết mạch áp chế, có cảm giác muốn quỳ lạy. Cảm giác này, ngay cả khi đối mặt với tộc trưởng Long tộc cũng chưa từng có. Cũng vì vậy, Thiên Long không dám xem thường Lăng Phong. Mà tiếng gọi của Thiên Long cũng khiến sự chú ý của Lăng Phong chuyển sang hắn, thần sắc lộ ra một chút trêu tức, ngươi, con rồng tạp chủng này, lại dám đến gây sự ở địa bàn của bản tọa, lá gan không nhỏ nhỉ. Ngươi dám nói ta là rồng tạp chủng. Thiên Long trừng lớn đôi mắt rồng, rồi giận tím mặt, có gan thì cho biết tên họ. Ta là Long đế mới của các ngươi. Lăng Phong vẫn giữ bộ dáng cười hì hì, khiến người ta nhìn vào liền cho rằng đang trêu đùa Thiên Long, chứ không phải nói thật. Quả nhiên, Tâm Huyên và các cửu vĩ hồ yêu nghe xong, liền che miệng cười khẽ, đều cho rằng đại nhân nhà mình đang trêu đùa Thiên Long. Kẻ sau cũng nghĩ như vậy, lúc này càng tức giận vô cùng, nổi giận nói, hỗn trướng. Ngươi dám sỉ nhục Long tộc của ta. Con rồng tạp chủng này, ngược lại cũng thật lòng bảo vệ Long tộc, điều này cũng không tệ trong lòng nghĩ vậy, trên mặt Lăng Phong vẫn nở nụ cười, ồ ngươi không tin. Nói nhảm. Thiên Long không hề suy nghĩ, liền mắng một câu, nếu ngươi là Long đế, ta đây chính là tổ tông của ngươi. Nụ cười trên mặt Lăng Phong lập tức cứng lại, con rồng tạp chủng này, ngược lại là một cao thủ tự tìm đường chết. Thiên Long không biết, cũng vì câu nói này, hắn đã phải chịu sự đối xử không phải rồng như thế nào. Còn Long đế. Thiên Long yêu soái một mặt khinh bỉ nhìn Lăng Phong, nhổ vào. Long tộc của ta chỉ có một Long đế, đó chính là tiên tổ, ngươi giả mạo ai không tốt, lại dám giả mạo tiên tổ của Long tộc ta, ngươi sợ là không biết, ta, Thiên Long, cũng thuộc về Long tộc à, có thể thấy, hắn rất tôn kính Lục Chỉ Thánh Long đế. Chỉ tiếc, hắn không biết, vị trước mắt này, là Long đế mới không thua kém gì Lục Chỉ Thánh Long đế. Bí mật này, tạm thời không phải một nhánh Long tộc như hắn có thể biết được. Con rồng tạp chủng này, thật đúng là không tìm đường chết thì sẽ không chết. Lăng Phong âm thầm lắc đầu, mà Thiên Long yêu soái lại càng nói càng hăng. Ta cho ngươi biết, ngươi gây chuyện rồi, ngươi gây chuyện lớn rồi. Lại dám giả mạo tiên tổ của ta, bất kể ngươi là ai, Long tộc nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ồ, ta ngược lại muốn xem, Long tộc làm sao không bỏ qua cho ta. Lăng Phong nhếch miệng cười, một giây sau, một luồng uy áp kinh khủng từ trên người hắn lan ra, người chịu trận đầu tiên chính là Tâm Huyên và các hồ yêu. Mặc dù Lăng Phong không nhắm vào họ, nhưng luồng uy áp kinh khủng đó vẫn khiến họ sắc mặt thất sắc, hơi cúi người. Mà khi Thiên Long tiếp xúc với luồng uy áp này, lập tức vì bị huyết mạch và tu vi áp chế, đến cả giãy dụa cũng không kịp, liền quỳ xuống trước mặt Lăng Phong từ xa. Luồng áp chế huyết mạch này là viễn cổ long cốt không, còn kinh khủng hơn cả tộc trưởng, chẳng lẽ là hồng hoang long cốt? Giờ khắc này, thân thể Thiên Long yêu soái có chút run rẩy, khuôn mặt hoảng sợ nhìn Lăng Phong. Vừa nghĩ đến một khả năng nào đó, thân thể Thiên Long yêu soái liền rung lên như cầy sấy. Ma xui quỷ khiến, Thiên Long yêu soái bóp nát một tấm bùa chú, Lăng Phong nhíu mày xem xét, giống như là một tấm truyền tinh phù. Đối với điều này, Lăng Phong ngược lại không ngăn cản, vì hắn có thể cảm nhận được, tấm truyền tinh phù này thông đến long vực. Con rồng tạp chủng này, tìm người của long tộc đến đối phó với ta, long đế này sao? Không hiểu sao, Lăng Phong cười. Lúc này, hư không sau lưng Thiên Long, đột nhiên bị xé ra một đường nứt, tiếp đó một tiếng long ngâm truyền đến. Ngay sau đó, một bóng rồng vọt lên trời, cuối cùng, hóa thành một nam tử trung niên, xuất hiện trong tầm mắt của họ. Đoàn đại ca. Nhìn thấy nam tử trung niên, Thiên Long phảng phất như nhìn thấy cứu tinh, kêu một tiếng. Nam tử trung niên được gọi là Đoàn đại ca, nhìn về phía Thiên Long, không khỏi cau mày, Thiên Long, sao ngươi lại quỳ, khẩn cấp gọi ta như vậy, là có chuyện gì? Nhưng mà, Đoàn Đào vừa nói xong, ánh mắt liếc nhìn, đột nhiên dừng lại trên người Lăng Phong. Một giây sau, cũng không để ý Thiên Long muốn nói gì, vội vàng lao về phía Lăng Phong, rồi dưới ánh mắt của Thiên Long, Tâm Huyên và các yêu khác, Đoàn Đào không chút do dự liền quỳ xuống lạy Lăng Phong, miệng còn cung kính kêu, Long đế đại nhân. Giờ khắc này, Thiên Long chết sững tại chỗ, như một tấm gương pha lê, lập tức vỡ tan thành từng mảnh. Ngay cả Tâm Huyên và các hồ yêu, bây giờ cũng không khỏi khẽ nhếch đôi môi hồng quyến rũ, cái dáng vẻ hình chữ O đó, thật khiến người ta có loại xúc động muốn đưa tay vào. Đây là sự thật hắn, thực sự là Long đế mới. Thiên Long đờ đẫn, nội tâm như sông cuộn biển gầm, chập trùng không ngừng, khiến hắn có cảm giác sụp đổ. Đoàn Đào đúng không? Vâng, Long đế đại nhân, ta tên là Đoàn Đào, đại thống lĩnh của Hắc Kỳ quân Long tộc. Thế nào, ngươi muốn vì con rồng tạp chủng kia mà ra mặt? Đoàn Đào bị câu nói nhảy vọt này của Lăng Phong làm cho có chút không rõ, nhưng thấy người sau tay có ám chỉ, lại nhìn thấy Thiên Long đang một mặt sợ hãi, quỳ trên không, hắn dường như có sở ngộ. Long đế đại nhân, ngài nói là Thiên Long. Ở đây ngoại trừ ngươi và ta, còn có ai là Long tộc? Lời này của Lăng Phong, hiển nhiên đã nói rõ. Mà nhìn Thiên Long sắc mặt thất sắc, thân thể run rẩy, Đoàn Đào triệt để hiểu rồi, tên Thiên Long này gây họa rồi, hơn nữa, còn chọc tới chí tôn của Long tộc hắn, bây giờ, muốn hắn đến chùa đít. Giờ phút này, Đoàn Đào chỉ muốn chửi thề một tiếng. Đúng lúc này, một giọng nói run rẩy, Đức Quảng truyền đến tai Đoàn Đào cầu cứu. Đoàn đại ca, ngươi phải cứu ta. Nhận được truyền âm cầu cứu của Thiên Long, Đoàn Đào không nhịn được mắng lớn qua truyền âm. Ta giúp ngươi thế nào được? Mẹ kiếp, ngươi chọc ai không chọc, lại đi chọc vào cái tên sát tinh ngay cả tiên tổ cũng dám mắng. Hắn là Long đế tân nhiệm đấy, ngươi bảo lão tử phải giúp ngươi thế nào đây? Lời vừa truyền đến, Thiên Long cảm thấy đầu óc choáng váng. Mấy chữ ngay cả tiên tổ cũng dám mắng, Long đế tân nhiệm khiến hắn sợ đến suýt ngất đi. Long đế đại nhân, Thiên Long đắc tội với ngài, đúng là đáng chết. Nhưng kẻ không biết thì không có tội, hắn cũng không biết thân phận tôn quý của ngài. Xin ngài hãy nể tình hắn cũng là một thành viên của Long tộc, cũng đã cống hiến rất nhiều cho Long tộc, mà tha cho hắn một mạng. Đoàn Đào do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn mở lời cầu xin cho Thiên Long. Ngay lập tức, Thiên Long lại nhen nhóm một chút hy vọng sống sót, ánh mắt nhìn Đoàn Đào tràn đầy biết ơn. Nhưng khi nhìn sang Lăng Phong, ánh mắt hắn lại ngập tràn sợ hãi, căng thẳng và cả mong chờ. Còn bọn Tâm Huyên và các hồ yêu khác thì chỉ đứng xem trong kinh ngạc. Dù sao thì bọn họ cũng không có giao tình gì với Thiên Long, thậm chí vừa rồi còn suýt trở mặt. Vì vậy, Thiên Long sống hay chết, đối với họ mà nói cũng chẳng quan trọng. Điều họ quan tâm là, làm thế nào mà Lăng Phong lại trở thành Long đế của Long tộc, một trong tứ đại bá chủ của yêu vực. Tại sao chỉ mới đi Long tộc một chuyến mà Lăng Phong lại có thêm một thân phận mới? Yên tâm đi, bản tọa không nhỏ mọn như vậy. Lăng Phong liếc nhìn Đoàn Đào, rồi lại nhìn Thiên Long đang run lẩy bẩy, thấy hắn như gặp phải quỷ thần thì lại thấy thú vị, bèn nói. Nếu không thì hắn làm sao có thể sống đến bây giờ? Đa tạ Long đế đại nhân, đa tạ Long đế đại nhân. Đoàn Đào khẽ thở phào nhẹ nhõm, Thiên Long thì càng vội vàng cúi lạy cảm tạ. Thế nhưng, hắn còn chưa kịp nói hết lời, đã nghe Lăng Phong đột nhiên lên tiếng. Cùng lắm là đánh gãy tay chân hắn. À phải, cái miệng của hắn cũng lanh lợi lắm, chắc là nhai cũng rất giòn, chặt luôn một thể, đem đi nhắm rượu chắc chắn sẽ rất tuyệt. Lời này vừa thốt ra, mồ hôi lạnh lập tức túa ra trên trán Đoàn Đào. Còn Thiên Long thì trợn trừng mắt rồng, trong mắt toàn là vẻ tuyệt vọng. Long đế đại nhân, Đoàn Đào còn muốn nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Lăng Phong, hắn liền im bặt. Uy nghiêm của Lăng Phong, hắn căn bản không dám chống lại. Thiên Long thấy vậy càng thêm tuyệt vọng, nhưng hắn cũng không dám phản kháng, bởi vì hắn biết mình không có bản lĩnh đó. Mạnh như Đoàn Đào còn phải cung kính với Lăng Phong, huống chi là một con tạp long như hắn. Hắn chỉ hận, tại sao mình lại đi chọc vào một nhân vật tầm cỡ tổ tông như thế này. Nhưng cũng không thể trách hắn, dù sao thì hắn cũng chưa từng nghe qua về nhân vật Lăng Phong này. Muốn trách, chỉ có thể trách hắn quá xui xẻo. Dù vậy, Thiên Long vẫn không muốn chết một cách oan ức như thế. Dục vọng sinh tồn khiến hắn bất chấp sợ hãi, vội vàng dập đầu cầu xin Lăng Phong tha thứ. Long đế đại nhân, Thiên Long có mắt không tròng, nhưng ta thật sự không biết thân phận của ngài, xin ngài tha cho ta. Nếu ngài vẫn chưa nguôi giận, cứ đánh ta một trận thật mạnh, cho đến khi nào ngài nguôi giận thì thôi. Lăng Phong khẽ cười. Ồ, để ta đánh nhà. Vân Thiên Long đang muốn đáp lời để cầu sống, nhưng Đoàn Đào đột nhiên truyền âm đến, khiến lời nói của hắn nghẹn lại. Thiên Long, ngươi tự tìm đường chết cà, tộc trưởng ở trước mặt Long Đế đại nhân còn phải quỳ xuống đấy. Ngay cả tộc trưởng Luân Hồi Cảnh cũng phải quỳ trước mặt Long Đế đại nhân, nếu Long Đế đại nhân nổi giận thật sự, cái thân thể nhỏ bé này của ta làm sao chịu nổi. E rằng đến tro cũng không còn nghĩ đến đây, mồ hôi lạnh túa ra khắp người Thiên Long, hắn vội vàng đổi giọng. A à, không không không, sao dám làm phiền Long Đế đại nhân, ta tự mình làm, tuyệt đối sẽ ra tay thật mạnh, không chút nương tay. Nói xong, Thiên Long cũng không đợi Lăng Phong nói gì, liền bắt đầu tự hành hạ mình một cách tàn nhẫn. Phải nói rằng, Thiên Long vẫn rất thông minh, biết tùy cơ ứng biến, khiến Lăng Phong cũng có chút nhìn hắn bằng con mắt khác. Nhưng nhìn bộ dạng tự ngược tự đau của Thiên Long, hắn lại không nhịn được mà bật cười. Thiên Long tự ra tay với mình, không dám lưu lại chút sức lực nào, dù sao thì Lăng Phong đang đứng nhìn tại chỗ, hắn biết không thể lừa gạt được. Hơn nữa, hắn vẫn muốn sống. Nếu lúc này mà giở trò, thì đúng là tự tìm đường chết. Vì vậy, điều này dẫn đến việc Thiên Long vừa tàn nhẫn với bản thân, vừa không nhịn được mà kêu thảm thiết. Rõ ràng là rất đau đớn, nhưng hắn vẫn phải nhịn đau mà tự đánh mình, cảnh tượng này quả thực vừa hài hước lại vừa đáng sợ. Ngay cả thuộc hạ của Thiên Long cũng đều sững sờ, nuốt nước bọt ừng ực mà không dám nhúc nhích, chỉ sợ bị Lăng Phong để ý tới, rồi cả đám cũng gặp vạ lây. Bốp! A ái gia tiếng kêu thảm thiết của Thiên Long vang lên liên tiếp, chưa đầy một phút, hắn đã mình đầy thương tích, mặt mũi sưng vù, đến Lăng Phong cũng có chút không nỡ nhìn. Ngay lập tức, hắn phất tay. Thôi! Nhận được mệnh lệnh của Lăng Phong, Thiên Long lúc này mới dám dừng tay, rồi lại lần nữa cúi lạy Lăng Phong. Đa tạ Long Đế đại nhân. Cảm ơn cái gì, ta đã nói tha cho ngươi đâu. Hả? Thiên Long tưởng Lăng Phong đã tha cho hắn, ai ngờ lời nói của Lăng Phong lại như sét đánh ngang tai, khiến hắn không kìm được mà kinh hô. Đoàn Đào vội vàng nháy mắt, Thiên Long khóc không ra nước mắt, tha thiết cầu xin. Long Đế đại nhân, ta thật sự sai rồi, ngài tha cho ta đi, nếu chưa đủ nguôi giận, ta sẽ tiếp tục, ta không hề nương tay đâu. Thiên Long thật sự sợ Lăng Phong lại bắt hắn tự mình ra tay lần nữa, vội vàng chặn trước. Đường đường một trong tam đại yêu soái, một cường giả chuyển luân cảnh, bây giờ lại hèn mọn khóc lóc cầu xin, chỉ mong được tự ngược đãi bản thân, cảm giác tương phản này khiến hai thuộc hạ của hắn có cảm giác không thật. Chỉ là, bọn họ đều biết, đây là sự thật. Và đây, chính là sự đáng sợ của kẻ mạnh. Yên tâm, ta đã đồng ý với Đoàn Đào sẽ tha cho ngươi. Bây giờ, chỉ cần ngươi làm theo lời ta, khiến ta hài lòng, ta sẽ bỏ qua cho ngươi. Lăng Phong khoanh tay trước ngực, nhìn Thiên Long một cách hài hước. Thiên Long nghe vậy, gật đầu như giả tỏi, vội vàng đáp ứng. Được, chỉ cần Long Đế đại nhân chịu tha cho ta, ngài bảo gì, ta làm nấy. Rất tốt. Lăng Phong nhếch miệng cười, đưa ra một ngón tay. Bây giờ, ta muốn ngươi tự phong tu vi, nhảy cốc một vạn lần, thời hạn là một nén nhang. Hả? Thiên Long không nhịn được kinh hô. Tự phong tu vi, nghĩa là hắn không thể sử dụng nguyên lực. Chỉ dựa vào sức mạnh cơ thể mà phải nhảy cốc một vạn lần, lại còn trong thời gian một nén nhang. Dù cho thể chất của hắn có mạnh mẽ đến đâu, cũng không chịu nổi bài tập thể lực như vậy. Hừ, ngươi không muốn. Lăng Phong cố tình ra vẻ không vui. Thiên Long giật mình, vội vàng cười làm lành đáp ứng. Muốn, muốn chứ, ta nhảy ngay đây, ta nhảy ngay đây. Mặc dù trên mặt nở nụ cười, nhưng nụ cười đó còn khó coi hơn cả khóc. Giờ phút này, Thiên Long lại hối hận vô cùng, thầm mắng mình lắm mồm. Nếu hắn biết hôm nay sẽ gặp phải vị tổ tông này, hắn tuyệt đối sẽ co đầu rút cổ trong Huyết Long Điện của mình mà không ra ngoài. Dưới sự giám sát của Lăng Phong, Thiên Long không dám lơ là một khắc, cũng không dám giở trò gian lận, mà nghiêm túc thực hiện bài tập. Nhưng mà, hết bài này đến bài khác, Lăng Phong cứ thế mà hành hạ hắn. Thiên Long lúc này đã mềm như bún, nhưng ngay khi kết thúc bài tập thứ ba, Thiên Long vốn định ngã quỵ xuống đất, đột nhiên nguyên lực trong cơ thể hắn tăng vọt, năng lượng trời đất xung quanh cũng theo đó mà cuộn trào. Một cột nguyên lực từ người Thiên Long phóng thẳng lên trời. Trạng thái uể oải ban đầu của hắn chợt biến mất, tinh thần phấn chấn hẳn lên khi được truyền vào dòng nguyên lực. Chết tiệt! Bị hành hạ đến đột phá ư? Nhìn sự thay đổi của Thiên Long, rõ ràng là hiện tượng đột phá, ngay cả Lăng Phong cũng có chút kinh ngạc. Xem ra, thiên phú của tên Thiên Long này thật sự không tồi. Theo một tiếng nổ như sấm vang lên, dấu hiệu đột phá của Thiên Long cũng dần kết thúc, theo sau đó là sự dao động nguyên lực kịch liệt, càn quét khắp nơi. Tức thì, một vòng xoáy nguyên lực khổng lồ tụ lại trên đỉnh đầu Thiên Long, cuối cùng rót vào cơ thể hắn chuyển luân cảnh đỉnh phong. Cảm nhận được khí tức mạnh mẽ hơn của Thiên Long, Lăng Phong lập tức đánh giá ra, kẻ này chỉ còn cách luân hồi cảnh một bước chân. Cảnh tượng này cũng làm Đoàn Đào chấn động, bởi vì cảnh giới của Thiên Long lúc này đã ngang bằng với hắn. Tuy nhiên, về sức chiến đấu, Đoàn Đào vẫn nhỉnh hơn một bậc. Không vì lý do gì khác, chỉ vì huyết mạch của hắn thuần khiết hơn Thiên Long, xương rồng cũng mạnh hơn. Nếu lại giao chiến với hắn, e rằng mình cũng không đấu lại được. Tâm Huyên nhìn sự thay đổi của Thiên Long, không khỏi nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ phải nhanh chóng trở nên mạnh mẽ hơn. Nàng không muốn bị một kẻ có huyết mạch tạp nham như Thiên Long vượt qua. Nếu không, chức tộc trưởng cửu vĩ thiên hồ tộc của nàng sẽ mất giá lắm. Thời gian trôi qua, quá trình thăng cấp của Thiên Long cũng đi đến hồi kết. Sự lột xác về thực lực khiến những vết thương trên người hắn lành lại, vẻ mệt mỏi cũng biến mất không còn tâm tích. Ta đột phá rồi. Niềm vui đột phá khiến nụ cười tràn ngập trên khuôn mặt Thiên Long, tạm thời quên đi nỗi kinh hoàng vừa rồi. Thế nhưng, khi hắn đang đắc ý quên mình, vừa nhìn thấy Lăng Phong, sắc mặt lập tức biến đổi, nụ cười chuyển thành sợ hãi, vội vàng quỳ xuống lạy, cơ thể run lẩy bẩy. Rõ ràng, bài huấn luyện ma quỷ của Lăng Phong đã khiến Thiên Long nhận thức được sự đáng sợ của hắn. Lăng Phong nhìn bộ dạng sợ hãi của Thiên Long, trên mặt cũng lộ ra nụ cười thấu hiểu, phất tay, nhàn nhạt ra lệnh. Thiên Long, lần này, ta tạm thời tha cho ngươi, nhưng ta muốn ngươi trấn thủ ở Cửu Vĩ trại 10 năm, sau đó mới được trở về. Vâng, Long Đế đại nhân. Thiên Long tự nhiên không dám chống lại, vội vàng đáp ứng. Lăng Phong hài lòng gật đầu, rồi tiện tay vung lên, cuốn theo Tâm Huyên và mấy hồ yêu vào trong Cửu Vĩ trại. Nơi đây, chỉ còn lại Thiên Long và Đoàn Đào. Phù thấy Lăng Phong cuối cùng cũng đã đi, tảng đá trong lòng Thiên Long cuối cùng cũng rơi xuống, lúc này mới dám thở mạnh. Thiên Long, chúc mừng ngươi. Lúc này, Đoàn Đào đi tới, chúc mừng Thiên Long. Thiên Long thấy vậy, vội vàng đứng dậy, chắp tay cảm tạ Đoàn Đào. Đa tạ Đoàn đại ca cứu giúp, ân tình hôm nay, Thiên Long vĩnh viễn không dám quên. Đoàn Đào vỗ vai Thiên Long, lắc đầu nói. Ai, Thiên Long, người ngươi nên cảm tạ, phải là Long Đế đại nhân mới đúng. Thiên Long nghi ngờ nhìn Đoàn Đào cười nói. Long Đế đại nhân vốn dĩ không hề muốn giết ngươi, nếu không ngươi đã sớm chết rồi. Vâng vâng vâng, Long Đế đại nhân sao lại chấp nhặt với một con tiểu long như ta? Thiên Long liên tục gật đầu, không dám nói xấu Lăng Phong thêm một lời nào nữa. Bài học vừa rồi đủ để hắn khắc cốt ghi tâm cả đời. Ta muốn nói không phải chuyện này. Chính ngươi cũng biết, với huyết mạch của ngươi, giới hạn lớn nhất là đột phá đến chuyển luân cảnh, muốn tiến thêm một bước nữa, trừ phi huyết mạch được tôi luyện, chính là phải vào viễn cổ hóa long đà một lần. Đoàn Đào chậm rãi kể. Thế nhưng, Long Đế đại nhân chỉ trừng phạt nhẹ ngươi một chút, mà ngươi lại thuận lợi đột phá, đạo lý trong đó, ngươi vẫn chưa hiểu sao. Nói đến cuối, Đoàn Đào vỗ vỗ vai Thiên Long suy nghĩ kỹ một chút, đột nhiên nhướng mày, dường như đã ngộ ra điều gì. Thiên Long hơi trợn mắt nhìn Đoàn Đào, kinh ngạc nói. Chẳng lẽ Long Đế đại nhân vừa rồi bề ngoài là trừng phạt ta, thực chất là đang giúp ta đột phá. Thiên Long, ngươi nói không sai. Thấy Thiên Long thật sự hiểu được ý mình, Đoàn Đào rất hài lòng cười, ánh mắt nhìn Thiên Long như thể đang nói trẻ nhỏ dễ dạy. Nếu không, với một nhân vật như Long Đế đại nhân, sao lại lãng phí nhiều thời gian trên người ngươi như vậy? Ngươi nghĩ Long Đế đại nhân là người nông cạn thế sao? Thiên Long lắc đầu. Đoàn Đào lại hỏi. Ngươi nghĩ một nhân vật như Long Đế đại nhân sẽ nhàm chán đến mức chuyên môn đến trừng phạt ngươi sao? Thiên Long lại lắc đầu, hoàn toàn bị Đoàn Đào dắt mũi, giống như một con chó ngốc. Đoàn Đào thì lại như một nhà truyền giáo, thấy Thiên Long vô cùng tán thành đạo lý của mình, vừa cảm thấy vinh dự, vừa cảm thấy mình thật thông minh, cho rằng suy đoán của mình hoàn toàn chính xác. Thế là, hắn cũng rơi vào vòng lặp tự suy diễn. Ánh mắt chuyển hướng về Cửu Vĩ trại, trong mắt Đoàn Đào lóe lên một tia sùng kính mù quáng. Vị Long Đế đại nhân này của chúng ta, thật đúng là cao thâm khó lường. Một tiếng cảm thán sâu sắc, lay động trái tim Thiên Long, tức thì, khuôn mặt hắn bắt đầu từ từ biến đổi, lộ ra vẻ xấu hổ. Rõ ràng, hắn đã bị Đoàn Đào dắt mũi hoàn toàn. Hắn cho rằng Lăng Phong tốn công tốn sức trừng phạt mình, thực chất là nhìn ra được nút thắt trong cảnh giới của hắn, nên đã ra tay giúp đỡ một cách biến tướng. Thế nhưng, cả hai người bọn họ đều đã nghĩ sai. Vị Long Đế của họ không hề độ lượng như họ nghĩ, hắn chỉ đơn giản là tức giận vì Thiên Long vừa rồi tìm chết, nên mới cố ý trừng phạt. Ai ngờ, trừng phạt quá tay, lại vô tình giúp Thiên Long đột phá bình cảnh, thăng cấp lên chuyển luân cảnh đỉnh phong. Điểm này, Lăng Phong cũng không lường trước được. Tuy nhiên, Lăng Phong lại càng không biết về những suy diễn của Đoàn Đào. Nếu biết đối phương nghĩ như vậy, e rằng hắn sẽ cười đến chết. Thế nhưng, Thiên Long lại càng nghĩ càng thấy lời của Đoàn Đào vô cùng chính xác, sau đó, hắn cũng rơi vào trạng thái tự suy diễn. Thì ra, Long Đế đại nhân là muốn giúp ta, chứ không phải thật sự trừng phạt ta chết tiệt, ta đúng là đáng bị ăn đòn mà trong chốc lát, Thiên Long cảm thấy mình đã hiểu lầm Lăng Phong, cảm thấy xấu hổ, không khỏi tự tát vào mặt mình một cái, miệng còn tự mắng. Long Đế đại nhân dụng tâm lương khổ, vậy mà ta lại còn oán giận trong lòng, thật sự không giống một con rồng chút nào. Thiên Long đang trong cơn tự suy diễn, cảm thấy vô cùng xấu hổ, bốc bốc tát đến mặt mình sưng vù. Đoàn Đào thấy vậy, mím môi, cũng không khỏi tiến lên an ủi. Được rồi, Long Đế đại nhân sẽ không trách ngươi đâu. Sau này, ngươi phải ngoan ngoãn nghe lời Long Đế đại nhân, đừng để ngài thất vọng. Nghe lời này, đôi mắt to của Thiên Long lập tức lộ ra vẻ kiên định, trịnh trọng nói. Đoàn đại ca, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để Long Đế đại nhân thất vọng. Nói rồi, Thiên Long đột nhiên giơ ba ngón tay lên trời, dõng dạc thề. Ta, Thiên Long, xin lập lời thề tại đây, thề chết theo Long tộc, theo Long Đế đại nhân. Nói một hồi, Thiên Long còn đỏ cả vành mắt. Rõ ràng, Thiên Long đã hoàn toàn coi sự trừng phạt của Lăng Phong là sự giúp đỡ ngầm, điều này khiến hắn có cảm giác muốn thề sống chết thần phục. Phải nói rằng, đôi khi, suy nghĩ tự diễn biến lại có sức thuyết phục đến lạ. Ngươi có lòng này là tốt rồi. Nhìn bộ dạng đột nhiên nghiêm túc của Thiên Long, Đoàn Đào cũng giật mình. Sau đó, hắn cũng có chút cảm động vỗ vai Thiên Long, trong mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Thiên Long dường như được cổ vũ, ưỡn ngực, lớn tiếng nói. Đây là vinh hạnh của Thiên Long. Cảnh tượng này khiến hai thống lĩnh của Huyết Long Điện đang nấp ở xa vô cùng kinh ngạc, sao lão đại của bọn họ trông lại khúm núm thế nhỉ? Bên trong Cửu Vĩ Trại, Thông Thiên Ma Công quả nhiên là cần phải dựa vào cướp đoạt mới có thể tiến bộ. Lăng Phong cảm nhận năng lượng trong cơ thể mình dường như không có nhiều tiến triển. Từ khi hắn bắt đầu tu luyện ở Long tộc cho đến khi đến Cửu Vĩ Trại đã qua một ngày. Khoảng thời gian này là thời gian Lăng Phong tự mình thử nghiệm. Mục đích là để xem Thông Thiên Ma Công nếu không cướp đoạt sinh linh có hiệu quả tiến cảnh hay không. Thế nhưng, sự thật là không có nhiều tiến triển, chỉ có huyết mạch thao thiết đang tự động vận hành. Điều này cũng khiến Lăng Phong hiểu ra rằng, Thông Thiên Ma Công, tất cả đều cần dựa vào việc cướp đoạt sinh linh mới có thể tiến cảnh. Thông Thiên Ma Công, công pháp này tuy có thể nhanh chóng thành công, nhưng đúng là có hại cho thiên đạo. Tuy nhiên, tu hành vốn là nghịch thiên, đạo đã cho phép, thì cứ thuận theo lòng mình là được. Ý niệm của Lăng Phong thông suốt, hắn trực tiếp loại bỏ chút lòng trắc ẩn cuối cùng trong lòng. Ở thế giới này, mạnh mẽ mới là vốn liếng của tất cả. Huyết mạch thao thiết tuy mạnh mẽ, nhưng để đúc thành hỗn độn thể, cũng có chút không đáng kể. Nghĩ đến đây, Lăng Phong liền có suy nghĩ khác. Con đường của thao thiết, cuối cùng không thể dẫn ta đến con đường chí cường, sớm từ bỏ thì tốt hơn. Nếu ta dùng Thông Thiên Ma Công để thôn phệ huyết mạch thao thiết, chắc chắn sẽ có một bước nhảy vọt về chất, thậm chí, còn có được thể chất và thiên phú mạnh hơn. Nghĩ đến đây, Lăng Phong hai mắt sáng lên, không khỏi vỗ đùi. Chết tiệt! Cách làm ngược đời này mà ta cũng nghĩ ra được, ta, Lăng Phong, đúng là một thiên tài. Lăng Phong cảm thấy rất phấn chấn vì linh cảm bất chợt này, càng nghĩ càng thấy có khả thi, trong lòng đã quyết định từ bỏ huyết mạch thao thiết, không đi con đường của thao thiết, mà đi con đường hỗn độn thể của Thông Thiên Ma Công. Tuy nhiên, sau cơn phấn chấn, Lăng Phong cũng bình tĩnh lại, suy nghĩ kỹ hơn, lại nảy sinh ra một vài vấn đề nan giải, khiến hắn khá đau đầu. Chỉ có điều, nếu ta muốn ép huyết mạch thao thiết ra ngoài, thực lực của ta chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng lớn, thậm chí sụt giảm nghiêm trọng. Cho nên, ta phải tìm một cơ hội thích hợp mới được, bây giờ, tạm thời không thể vội vàng. Sự mạnh mẽ của huyết mạch thao thiết, Lăng Phong là người hiểu rõ nhất. Thậm chí, hắn có thể tu hành nhanh như vậy, đều là nhờ sự trợ giúp của huyết mạch này, nếu huyết mạch bị ép ra, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến thực lực của hắn. Hơn nữa, bây giờ hắn đang ở yêu vực, nếu thực lực giảm mạnh, khó đảm bảo sẽ không bị yêu tộc hoặc thế lực thù địch nhòm ngó. Cho nên, hắn phải có sự chuẩn bị, mới có thể tiến hành hành động đó. Đầu tiên, phải tìm được phương pháp lấy máu hiệu quả. Thứ hai, ta phải tìm một nơi an toàn để tiến hành lấy máu. Lăng Phong suy nghĩ. Ta nhớ Tiêu Huyền từng giúp Tiêu Viêm thay máu, để hắn kích phát huyết mạch tuyệt phẩm của tiêu tộc. Hẳn là hắn cũng có phương pháp lấy máu. Chỉ là, ta và Tiêu gia không hòa hợp, muốn hắn giúp ta, căn bản là không thể. Cách tốt nhất, vẫn là sao chép và tạo ra hắn, rồi ban cho linh trí để có được ký ức của hắn, như vậy sẽ chắc chắn hơn. Xem ra, ta phải đạt đến cửu tinh đấu tông, chỉ có như vậy, ta mới có thể tạo ra Tiêu Huyền, rồi lấy được kinh nghiệm ký ức của hắn. Sau một hồi suy nghĩ bình tĩnh, Lăng Phong đã có mục tiêu rõ ràng. Thế nhưng, Lăng Phong vừa định hình ý niệm, ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ cửa, ngay sau đó, một giọng nói thiếu nữ trong trẻo truyền đến. Lăng Phong ca ca, huynh nói hôm nay phải về Đông Huyền vực, sao vẫn chưa dậy vậy? Nghe giọng nói tràn đầy sức sống của Ứng Hoang Hoang, Lăng Phong không hiểu sao cảm thấy tâm trạng rất tốt, có lẽ, đây chính là sức hút của Ứng Hoang Hoang. Nhìn ra ngoài cửa sổ, trời bây giờ cũng đã sáng, Lăng Phong không khỏi lộ ra nụ cười khổ. Cô nhóc này, đến thật là sớm. Hôm qua sau khi trở về Cửu Vĩ Trại, Lăng Phong và Ứng Hoang Hoang gặp mặt trò chuyện một phen, hắn liền đề nghị phải về Đông Huyền vực. Dù sao thì, yêu vực bây giờ đã không còn thứ hắn muốn, còn về thôn phệ thần điện, tạm thời vẫn chưa có động tĩnh gì, chỉ có thể chờ nó tự động xuất hiện. Mà nghĩ đến Lăng Thanh Trúc và con gái Nhân Nhân đã lâu không gặp, trong lòng Lăng Phong cũng rất nhớ nhung, liền muốn trở về. Chỉ có điều, hắn cần phải đưa Ứng Hoang Hoang về đạo tông trước. Dù sao, Ứng Hoang Hoang là do hắn từ Đông Huyền vực mang đến, làm gì cũng phải có đầu có cuối, đưa cô bé này trở về. Kết mở cửa bước ra, nhìn thiếu nữ thanh xuân trước cửa, Lăng Phong không khỏi huýt sáo một tiếng. Hôm nay Ứng Hoang Hoang mặc một bộ trang phục màu đỏ vừa vặn, màu sắc tươi tắn, càng làm cho thiếu nữ thêm vài phần quyến rũ. Một chiếc quần dài bó sát ôm lấy đôi chân thon dài nụt nà, đường cong hiện rõ. Chân dài, mông cong Ứng Hoang Hoang bây giờ, không nghi ngờ gì rất giống những cô gái tuổi xuân mà hắn từng thấy ở kiếp trước, tràn đầy sức sống và khí chất thanh xuân mê người. Đương nhiên, điểm duy nhất không hoàn hảo là, vòng một chưa đủ đầy đặn, nhưng Ứng Hoang Hoang còn nhỏ, bồi bổ thêm, vẫn có thể tiếp tục phát triển. Lăng Phong ca ca, buổi sáng tốt lành. Thấy Lăng Phong đi ra, Ứng Hoang Hoang lập tức cười tươi chào hỏi. Hai tay đặt sau lưng, khẽ nhún người một chút, bộ dạng đó, lại có phần thu hút ánh nhìn. Ha ha, buổi sáng tốt lành. Lăng Phong cũng cười đáp lại, rồi lại trêu chọc. Cô nhóc, mặt đẹp thế này làm gì? Muốn hẹn hò với ai à? Lăng Phong ca ca, huynh đừng trêu em nữa, em ngày nào cũng mặc thế này mà. Lời trêu chọc thân mật của Lăng Phong, làm cho đôi mắt Ứng Hoang Hoang cong thành vần trăng khuyết, cô dí dỏm cười duyên. Đối với điều này, Lăng Phong cũng mỉm cười, tâm trạng tốt nên hắn cũng cười đáp lại vài câu, hai người vừa nói vừa cười bước ra ngoài. Trên đường, cũng gặp một vài tộc nhân Hồ tộc, thấy Lăng Phong và Ứng Hoang Hoang thân mật nói cười, họ đều lộ ra vẻ hâm mộ đối với Ứng Hoang Hoang. Các nàng cũng rất muốn được sánh bước bên Lăng Phong, vui vẻ trò chuyện. Dù sao thì, Lăng Phong bất kể là thực lực, địa vị, hay nhan sắc, đều khiến những thiếu nữ Hồ tộc đang tuổi xuân này rung động. Quảng trường Cửu Vĩ Trại. Trận pháp dịch chuyển không gian, dưới sự hợp lực của Tâm Huyên và Thiên Long đã được dựng lên thành công, dao động không gian tỏa ra, đủ để chứa hơn 10 người dịch chuyển. Long đế đại nhân, Lăng Phong đại nhân, trận pháp đã thành. Lúc này, Tâm Huyên và Thiên Long cùng nhau đến trước mặt Lăng Phong, cung kính đồng thanh. Lăng Phong cười gật đầu. Vất vả cho các ngươi rồi. Tâm Huyên khẽ cúi người, cười nói. Đây đều là việc Tâm Huyên nên làm. Long đế đại nhân, có thể làm việc cho ngài, là vinh hạnh của ti chức. Thiên Long nhìn Lăng Phong một cách cuồng nhiệt, sắc mặt đều là cảm kích và nóng bỏng, khiến Lăng Phong cũng phải giật mình. Tên Thiên Long này, không lẽ có sở thích đặc biệt gì chứ? Lăng Phong có chút kỳ quái nhìn Thiên Long. Chẳng lẽ là bị ta ngược đãi sinh ra vấn đề rồi? Nhìn thấy ánh mắt cuồng nhiệt của đối phương, Lăng Phong không khỏi rùng mình một cái, vô thức lùi ra xa Thiên Long một chút. Thế nhưng, Thiên Long lại không hề hay biết, dưới sự dẫn dắt của Đoàn Đào, hắn đã trở thành tiểu đệ trung thành nhất của Lăng Phong, sẵn sàng vì hắn mà xông pha khói lửa. Chuyện là, Lăng Phong phải rời yêu vực, tên này liền không mời mà đến, chạy tới giúp dựng trận pháp dịch chuyển không gian, đúng là quá nịnh nọt. Thái độ quá nhiệt tình, khiến Lăng Phong cũng cảm thấy tên này là bị mình ngược đãi sinh ra vấn đề. Lúc này, không biết là chột dạ hay sao, Lăng Phong không muốn ở lại thêm một khắc nào nữa, trực tiếp nói với Tâm Huyên. Khởi động trận pháp đi. Tâm Huyên đáp một tiếng, liền mở trận pháp dịch chuyển không gian cho Lăng Phong. Mặc dù Lăng Phong có thể xé rách hư không để di chuyển, nhưng dù sao, hắn chỉ có tọa độ của Cửu Thiên Thái Thanh Cung, còn Đạo Tông ở Đông Huyền Vực thì lại không có. Cho nên, vẫn cần Tâm Huyên giúp đỡ. Dưới sự thao tác của Tâm Huyên, trận pháp dịch chuyển không gian bùng phát ra ánh sáng rực rỡ chói mắt, cột sáng xông thẳng lên trời. Lăng Phong không do dự, kéo Ứng Hoang Hoang trực tiếp tiến vào trong trận pháp. Kèm theo tiếng hô bảo trọng của Tâm Huyên và Thiên Long, ánh sáng của trận pháp đột nhiên chìm vào hư không, dao động không gian kịch liệt cũng theo đó biến mất. Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Hiện tại, tại Cửu Thiên Thái Thanh Cung, một đám người đang vây quanh, họ cao thấp mập ốm khác nhau, nhưng trang phục trên người đều giống hệt. Từ trang phục, có thể nhận ra họ đều là người của Nguyên Môn. Mà ở phía đối diện, là người của Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Lúc này, thủ lĩnh hai bên đang đối đầu nhau. Thiên Nguyên Tử, Cửu Thiên Thái Thanh Cung của ta tự hỏi chưa bao giờ đắc tội với nguyên môn các ngươi, tại sao ngươi lại muốn gây ra chiến tranh tông môn? Phượng Đàn lạnh lùng nhìn chằm chằm Thiên Nguyên Tử đang lơ lửng trên không trung đối diện, đôi mắt Phượng chứa đầy vẻ lạnh lẽo. Thiên Nguyên Tử nghe vậy, lại cười lạnh. Phượng Đàn, không cần nhiều lời, hôm nay, chính là ngày Cửu Thiên Thái Thanh Cung của ngươi bị hủy diệt. Vậy ta ngược lại muốn xem, nguyên môn các ngươi rốt cuộc có bản lĩnh lớn đến đâu. Lời đã nói đến nước này, Phượng Đàn cũng biết nhiều lời vô ích, vẫy tay, thanh kiếm Phượng Minh chuyên dụng của nàng xuất hiện trong tay. Đệ tử Thái Thanh Cung, theo ta giết. Phượng Đàn ra lệnh một tiếng, hai bên lập tức lao vào chém giết. Thái thượng trưởng lão của Cửu Thiên Thái Thanh Cung, Linh U, cũng cùng Phượng Đàn đối chiến với tam đại trưởng giáo của Nguyên Môn. Thế nhưng, tam đại trưởng giáo của Nguyên Môn đều là chuyển luân cảnh, Phượng Đàn và Linh U lại rơi vào thế hạ phong. Lăng Thanh Trúc ở trong Cửu Thiên Thái Thanh Cung, thấy sư môn gặp nạn, cũng không để ý lời sư phụ, vẫn không nhịn được muốn ra tay. Thế nhưng, ngay khi nàng muốn ra tay, Uchiha Madara lại định thân nàng ở phía xa, thân hình hóa thành một đạo quang ảnh, xông ra khỏi Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Cùng lúc đó, mấy chục bóng người hiện ra bên cạnh Lăng Thanh Trúc, bảo vệ nàng ở bên trong. Những người này đều là cường giả tử huyền cảnh đỉnh phong mà Lăng Phong để lại bên cạnh Lăng Thanh Trúc để bảo vệ nàng và con gái. Cung chủ phu nhân, ngài không cần ra tay nữa, cứ giao cho ban đại nhân xử lý là được. Ngài mà ra ngoài, nếu bị thương, cung chủ sẽ không tha cho chúng tôi đâu. Lăng Thanh Trúc nghe xong, mắt thông minh lóe lên, rồi đổi chủ đề. Ta có thể không ra ngoài, nhưng các ngươi có thể giúp sư phụ ta không? Cung chủ phu nhân, loại chuyện này, một mình ban đại nhân là đủ để ứng phó. Nghe vậy, Lăng Thanh Trúc còn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng, vẫn không nói ra, chỉ đưa mắt về phía chiến trường. A, tiếng hỗn chiến thảm thiết vang lên, chiến hỏa lan tràn, cảnh tượng yên tĩnh hòa bình của Cửu Thiên Thái Thanh Cung bị phá hủy hoàn toàn, tiếng kêu thảm thiết xé rách bầu trời. Ánh mắt theo hướng tiếng kêu thảm thiết nhìn lại, chỉ thấy tại Cửu Thiên Thái Thanh Cung, bầu trời trong xanh ban đầu, đã bị mây đen bao phủ. Phía dưới chấn động liên tiếp, nhìn những đệ tử nguyên môn, trên người họ tỏa ra khí tà ác vô tận, khiến họ càng chiến càng hăng. Mà ngược lại, đệ tử Cửu Thiên Thái Thanh Cung lại rõ ràng rơi vào thế yếu. Danh tiếng lão đại Đông Huyền vực của Nguyên Môn không phải là hư danh. Về thực lực và nội tình, Nguyên Môn đúng là mạnh hơn Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Thế nhưng, tất cả xu thế suy tàn này, khi Uchiha Madara đến, lại hoàn toàn thay đổi. Chỉ thấy Uchiha Madara xông ra khỏi Cửu Thiên Thái Thanh Cung, nhưng hắn vẫn chưa vội tham gia chiến đấu, mà bay lên không trung. Ngay sau đó, hắn đột nhiên chắp tay trước ngực, một tiếng quát khẽ từ miệng truyền ra, lan rộng khắp nơi. Lục đạo địa bạo thiên tinh. Tức thì, mặt đất nơi đang diễn ra hỗn chiến đột nhiên rung chuyển, ngay sau đó, dưới ánh mắt kinh hãi của những đệ tử Nguyên Môn và Cửu Thiên Thái Thanh Cung, mặt đất dày đặc từng khối vỡ ra, nhanh chóng bay lên không. Đệ tử Nguyên Môn và Cửu Thiên Thái Thanh Cung thấy vậy, vội vàng nhảy khỏi những mảng đất đang bay lên, muốn thoát ra khỏi phạm vi lực hút. Thế nhưng, một vài đệ tử thực lực yếu hơn, vẫn không thể thoát ra, bị cuốn lên, hòa vào khối đá khổng lồ. Ngược lại, đệ tử Cửu Thiên Thái Thanh Cung thì được Uchiha Madara vô thức đẩy ra, may mắn thoát nạn. Thế nhưng, cảnh tượng động trời này khiến người của Nguyên Môn và Cửu Thiên Thái Thanh Cung tạm thời nhất trí dừng tay, vội vàng rời khỏi phạm vi lực hút, ngước nhìn Uchiha Madara trên không trung. Quả nhiên, bọn họ vẫn ra tay rồi, hôm nay tai họa của Thái Thanh Cung có lẽ phải dựa vào người đàn ông của Đồ Nhi ta. Phượng Đàn nhìn Uchiha Madara, khuôn mặt xinh đẹp vốn ngưng trọng, lộ ra một chút nhẹ nhõm. Linh U đại trưởng lão bên cạnh, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Mà tam đại trưởng giáo của Nguyên Môn, nhìn thấy Trình Giảo Kim đột nhiên xuất hiện, không chỉ không có chút lo lắng nào, ngược lại còn lộ ra nụ cười lạnh lùng như đã có chuẩn bị từ trước. Cuối cùng cũng chịu ra rồi. Thiên Nguyên Tử nhìn chằm chằm Uchiha Madara ở trên, sau đó cùng Nhân Nguyên Tử, Địa Nguyên Tử nhìn nhau. Ba người trao đổi ánh mắt, không hẹn mà cùng hướng về một chỗ hơi cúi đầu. Xin mời thập điện hạ, âm thanh vang vọng, ngay sau đó, không gian ở hướng mà ba người Thiên Nguyên Tử cúi đầu đột nhiên vỡ ra, rồi những đám mây ma quỷ cuồn cuộn trào ra, che trời lấp đất. Rất nhanh, cả vùng trời này đều bị chiếm cứ, mà trong biển ma khí này, chỉ có phía Cửu Thiên Thái Thanh Cung là vẫn không bị ma khí xâm chiếm. Lúc này, Uchiha Madara, Linh U và Phượng Đàn cùng nhiều cường giả khác, đều sắc mặt âm trầm nhìn cảnh tượng trước mắt. Dưới áp lực của 10 đạo khí tức khủng bố từ trên đám mây ma, nguyên lực trong cơ thể Phượng Đàn và Linh U cũng vận chuyển chậm lại. 10 tôn dị ma vương, đội hình này, căn bản không phải Cửu Thiên Thái Thanh Cung có thể đối phó. Cho dù có Uchiha Madara tương trợ, với năng lực của hắn, cũng không thể đối phó với nhiều dị ma vương như vậy. Đông Huyền vực. Đây là một bầu trời xanh thẳm yên tĩnh, thỉnh thoảng có đàn chim lướt qua, tiếng hót trong trẻo vang xa. Nhưng sự yên tĩnh này, sau một hồi kéo dài, đột nhiên bị phá vỡ. Ông những đàn chim vội vàng chạy tán loạn, chỉ thấy trên bầu trời xanh thẳm, xuất hiện một vết nứt. Rất nhanh, vết nứt không gian đó, từ từ bị xé toạc ra. Kèm theo không gian bị xé rách, từ đó đi ra hai bóng người, một nam một nữ. Ta cuối cùng cũng trở về rồi lúc này, Ứng Hoang Hoang giang hai tay ra, hít một hơi thật sâu không khí trong lành của vùng đất này, sức sống dâng trào, lớn tiếng hô một tiếng. Xuyên qua không gian, thật sự quá tẻ nhạt, Ứng Hoang Hoang rất không thích. Bây giờ, cuối cùng cũng trở về không gian thực, điều này khiến nàng lại lần nữa hồi phục. Nhìn bộ dạng đáng yêu của thiếu nữ, Lăng Phong cũng mỉm cười, rồi hỏi nàng. Hoang Hoang, đây là đâu? Đối với Đông Huyền Vực, Lăng Phong không quen thuộc bằng Ứng Hoang Hoang, chính xác mà nói, đối với Đông Huyền Vực, hắn hoàn toàn là một người mù đường. Nếu không có bản đồ, hắn căn bản không biết bất kỳ nơi nào. Đợi chút, để em xem. Đã nghe Lăng Phong hỏi, Ứng Hoang Hoang trả lời một câu, đồng thời đôi mắt linh động nhìn xung quanh, muốn tìm một vật gì đó mang tính biểu tượng để đoán ra đây là đâu. Đối với Đông Huyền Vực, Ứng Hoang Hoang không dám nói nơi nào cũng biết, nhưng ít nhất cũng nhận ra hơn một nửa. Nhìn quanh một hồi, Ứng Hoang Hoang đã có câu trả lời. Lăng Phong ca ca, ở đây vừa vặn gần đạo tông của em, cái hồ kia, trước đây em thường xuyên cùng tỷ tỷ đến tắm đó. Ứng Hoang Hoang chỉ vào hồ nước cách đó không xa, cười hì hì nói với Lăng Phong. Lăng Phong nghe xong, nhếch miệng lên một nụ cười gian, cố ý trêu chọc. Ồ, tắm lộ thiên, không sợ bị kẻ xấu nhìn trộm sao? Lăng Phong ca ca, huynh hư quá. Lời trêu chọc của Lăng Phong khiến khuôn mặt xinh đẹp của Ứng Hoang Hoang lập tức đỏ bừng lên. Lăng Phong thấy vậy, lại cười sảng khoái, nhưng cũng biết điểm dừng, liền chuyển chủ đề, cười nói. Ha ha, đạo tông ở hướng nào, ngươi chỉ đường cho ta đưa ngươi về. Ở phía đông. Đi thôi. Tiêu diệt bọn chúng đi, sau đó phá hủy Cửu Thiên Thái Thanh cung này. Giờ phút này, giữa đám mây ma, một bóng đen ngồi trên ngai vàng bằng mây đen, hắn nhìn xuống đông đảo cường giả phía dưới, trong mắt là một mảnh lạnh lùng. Sau đó hắn vung tay, giọng nói thờ ơ truyền ra. Mười tôn dị ma vương nghe vậy, đều hướng về bóng đen cung kính gật đầu. Rõ ràng, thân phận của bóng đen kia còn tôn quý hơn cả bọn họ. Vù vù. Mười tôn dị ma vương lao về phía Cửu Thiên Thái Thanh cung, chỉ trong một hơi thở, đã đến trên đầu ba người Thiên Nguyên Tử. Ba người thấy vậy, vội vàng cung kính chắp tay. Thiên Nguyên Tử, Nguyên Môn các ngươi lại cấu kết với dị ma, chẳng lẽ không sợ tứ đại huyền vực liên thủ tấn công Nguyên Môn sao? Nhìn ba người Thiên Nguyên Tử như chó săn, Phượng Đàn trừng mắt lạnh lùng, tức giận quát lớn. Nàng không ngờ, đường đường là tông môn đứng đầu Đông Huyền Vực, lại cấu kết với tà ma ngoại vực, thật sự khiến người ta khinh bỉ. Nếu là chiến tranh giữa các tông môn, Phượng Đàn có lẽ sẽ không tức giận như vậy, nhưng Nguyên Môn lại cấu kết với dị ma, điều này khiến Phượng Đàn vô cùng phẫn nộ. Dù sao, Cửu Thiên Thái Thanh cung ban đầu chính là Thái Thượng cung, cung chủ đời đầu chính là Phù Tổ. Hừ, Phượng Đàn, ngươi đừng có nói những lời giật gân, ta cho ngươi biết, đại lục này sớm muộn cũng thuộc về hoàng của ta. Thiên Nguyên Tử không cho là nhục, ngược lại còn cho là vinh, một mặt cười lạnh nhìn Phượng Đàn. Thiên Nguyên Tử, đừng nói nhảm, nhanh chóng diệt Cửu Thiên Thái Thanh cung đi. Lúc này, một vị dị ma vương đã không thể chờ đợi được nữa, thúc giục một tiếng. Nhưng mà, giọng nói vừa dứt, trên bầu trời đột nhiên vang lên một giọng nói trong trẻo. Muốn diệt Cửu Thiên Thái Thanh cung, trước tiên phải hỏi qua chúng ta. Mọi người đều giật mình, rồi nhao nhao nhìn về phía phát ra âm thanh, mười bóng người từ trong Cửu Thiên Thái Thanh cung lao ra. Mười chuyển luân cảnh, xem ra, lời Thiên Nguyên Tử nói là thật, Cửu Thiên Thái Thanh cung này không đơn giản như vậy. Bóng đen ngồi cao trên ngai vàng trong biển ma khí, nhìn thấy mười bóng người kia, không khỏi thấp giọng lẩm bẩm. Nhưng mà, mười người này, tại sao tướng mạo và thực lực đều giống hệt nhau? Nhìn mười Tiêu Viêm hiện thân, dị ma thập vương điện cảm thấy rất kỳ lạ, đồng thời, hắn còn có thể cảm nhận được, trên người bọn Tiêu Viêm có một thứ gì đó rất nguy hiểm. Thứ đó, dường như có chút khắc chế dị ma của bọn họ. Phải nói rằng, thân là chân vương thập vương điện, cảm giác quả thực nhạy bén. Tiêu Viêm sở hữu dị hỏa, mà dị hỏa đối với dị ma có sức sát thương rất lớn, nhất là Vẫn Lạc Tâm Viêm, đặc biệt khắc chế bọn họ. Hơn nữa, với thân phận con cưng của trời của Tiêu Viêm, lấy thực lực chuyển luân cảnh khiêu chiến vượt cấp với dị ma giả vương luân hồi cảnh bình thường, vẫn có thể làm được. May mà ta đã chuẩn bị trước, nếu không, Nguyên Môn của ta tự ý đến tấn công Cửu Thiên Thái Thanh cung, thì sẽ lật thuyền trong mương. Ba người Thiên Nguyên Tử nhìn thấy nhóm Tiêu Viêm xuất hiện, tuy ngạc nhiên về hình dạng của họ, nhưng nhiều hơn là may mắn vì mình đã phòng bị chu đáo. Rõ ràng, họ có thể cảm nhận được sự nguy hiểm từ nhóm Tiêu Viêm, biết rõ thực lực của đối phương không kém, thậm chí còn vượt qua họ. Mà đối với sự xuất hiện của nhóm Tiêu Viêm, ngoại trừ các đệ tử Cửu Thiên Thái Thanh cung, những trưởng lão kia, thậm chí cả Phượng Đàn, những người đã biết về sự tồn tại của nhóm Tiêu Viêm, đều không kinh ngạc. chỉ bằng 10 tên chuyển luân cảnh các ngươi, cũng dám ở trước mặt chúng ta ăn nói ngông cuồng, thật là không biết sống chết. Lúc này, trong 10 tôn dị ma vương, cũng có kẻ nóng tính. Thấy nhóm Tiêu Viêm ra mặt, hắn không nói nhiều lời, cong ngón tay búng ra, một luồng ma quang giữa không trung hóa thành 10 đạo, rồi bắn thẳng về phía nhóm Tiêu Viêm. Vút, vút, vút. Ma quang gào thét, gần như trong nháy mắt xuyên thủng hư không, trong một hơi thở, đã bắn thẳng đến nhóm Tiêu Viêm. Nhóm Tiêu Viêm thấy vậy, trực tiếp thi triển Tam Thiên Lôi Động để né tránh. Ngay sau đó, nhóm Tiêu Viêm không lùi mà tiến, chủ động tấn công 10 tôn dị ma vương. Rất nhanh, hai bên đã hỗn chiến với nhau. Cả hai giao đấu, mặc dù dị ma vương chiếm ưu thế về cảnh giới, nhưng Tiêu Viêm sở hữu dị hỏa, cộng thêm thể chất đặc biệt, cùng với viễn cổ trùng hoàng y và những thứ khác, khiến hắn hoàn toàn không sợ dị ma vương, thậm chí càng chiến càng hăng. Cảnh tượng này làm cho Phượng Đàn và những người khác có chút chấn động, mà ba người Thiên Nguyên Tử thì âm thầm kinh hãi, càng thêm may mắn cho hành động sáng suốt của mình. 10 tôn dị ma vương bị kìm chân, nhưng vẫn còn một tôn thập vương điện chưa ra tay. Chỉ có điều, Uchiha Madara cũng không cho đối phương cơ hội ra tay trước, nhưng lúc này, hắn không còn nương tay nữa. Chỉ thấy bây giờ, hắn kết ấn hổ, cửu câu ngọc trinh gian lập tức hiện ra từ giữa trán. Sau một khắc, chỉ thấy Uchiha Madara nhìn về phía địa bảo thiên tinh vạn trượng mà mình ngưng tụ, cửu câu ngọc trinh gian trên đầu chợt mở to, trong nháy mắt, khối đá của địa bảo thiên tinh chợt biến thành hình dạng của một cửu câu ngọc trinh gian khổng lồ. Mugen Tsukuyomi. Theo tiếng quát khẽ của Uchiha Madara, khối đá cửu câu ngọc trinh gian khổng lồ phóng ra ánh sáng chói mắt, khiến bầu trời vốn bị ma khí che phủ thành một màu đen kịt, vỡ tan bóng tối, tỏa sáng rực rỡ. Uchiha Madara, ở trung tâm Mugen Tsukuyomi, bây giờ như một vị thần, tỏa ra ánh sáng thần thánh. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người tim đập thình thịch, một cảm giác bất an dâng lên. Không ổn. Giờ khắc này, những cường giả chuyển luân cảnh như Thiên Nguyên Tử là những người đầu tiên cảm thấy nguy cơ, liền muốn mau chóng thoát đi. Nhưng mà, còn chưa kịp để Thiên Nguyên Tử và những người khác có thời gian phản ứng, ánh sáng từ Mugen Tsukuyomi đã chiếu tới. Những đệ tử nguyên môn bị chiếu rọi, hai mắt đều lộ ra những vòng xoáy màu tím, đó là biểu tượng của Rinzen. Nhưng lúc này, họ lại một mặt đờ đẫn ngước nhìn bầu trời. Nhìn từng đệ tử bị khống chế, ba người Thiên Nguyên Tử trong lòng hoảng hốt, vội vàng tăng tốc bỏ chạy, thậm chí còn không nhịn được lên tiếng kêu cứu Thập Vương Điện. Thế nhưng, còn chưa kịp để Thập Vương Điện ra tay, họ đã bị ánh sáng của Mugen Tsukuyomi chiếu xuống. Không có gì bất ngờ, đôi mắt bình thường của ba người Thiên Nguyên Tử đã biến thành Rinzen màu tím, một mặt đờ đẫn ngước nhìn bầu trời. Mugen Tsukuyomi, trừ phi thực lực vượt trên người thi triển, hoặc bản thân có dị năng đặc biệt, sở hữu linh hồn lực siêu cường, nếu không, căn bản khó mà thoát khỏi ảo thuật tối thượng của nó. Cho nên, Thiên Nguyên Tử và các đệ tử nguyên môn cũng khó thoát khỏi số phận bị Mugen Tsukuyomi điều khiển. Đương nhiên, Phượng Đàn và những người khác của Cửu Thiên Thái Thanh Cung cũng không ngoại lệ. Chỉ có điều, so với sự kinh hoàng của đám người nguyên môn, người của Cửu Thiên Thái Thanh Cung tuy chấn động, nhưng không lộ ra vẻ hoảng sợ. Dù sao, họ cũng đều biết, Uchiha Madara đứng về phía họ. Dưới sự chiếu rọi của Mugen Tsukuyomi, vạn vật đều bị điều khiển, mà Tiêu Viêm thì vì ý chí linh hồn siêu cường, nên có thể miễn dịch. Tại chỗ chỉ có dị ma vương và những người khác có thể thi triển ma khí để chống cự. Trong đó, thoải mái nhất chính là Thập Vương Điện. Hắn phất tay, liền dùng ma khí che đi ánh sáng của Mugen Tsukuyomi. Với năng lực của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra sự đặc biệt của ánh sáng đó. Nhưng mà, điều thực sự khiến Thập Vương Điện cũng phải kinh ngạc, là Mugen Tsukuyomi mà Uchiha Madara thi triển. Đôi mắt đó rốt cuộc là thứ gì, lại có thể thi triển ra ảo thuật mạnh mẽ như vậy? Thập Vương Điện nhíu mày, đôi mắt đỏ tươi nhìn chằm chằm vào mắt của Uchiha Madara, dường như muốn nhìn thấu sự thần kỳ của đôi mắt này. Còn về sống chết của Nguyên Môn, hắn căn bản không quan tâm, dù sao, hắn cũng không coi Thiên Nguyên Tử và những người khác là người của mình. Chẳng qua chỉ là một con chó mà dị ma của họ dùng để xâm chiếm đại lục Thiên Huyền mà thôi. Trong lúc Thập Vương Điện nhìn chằm chằm từ xa, Uchiha Madara cũng nhìn thấy Thập Vương Điện, một ánh mắt đối đầu, Uchiha Madara lại cảm thấy áp lực. Hắn có thể cảm nhận được thực lực của đối phương vượt xa mình. Ngay lập tức, cửu câu ngọc trinh gian của Uchiha Madara chuyển động, sau một khắc, chỉ thấy hắn mặt lộ vẻ kiên nghị, hai tay chật chấp trước ngực, miệng quát. Thần Mộc Độn Thụ Giới Gián Đảng. Âm thanh vừa dứt, trên mặt đất đột nhiên lại lần nữa vỡ tung, từng cành cây cường tráng từ mặt đất vọt lên, rễ cây cuốn lấy nhau, chưa đầy mấy hơi thở, đã vọt thẳng lên trời cao vạn trượng, hóa thành một cây đại thụ che khuất bầu trời. Thần Mộc Độn Thụ Giới Gián Đảng. Lục đạo Madara một tay chống lên thần thụ. Ngay sau đó, từng sợi dây leo từ cành cây vươn ra, nhanh chóng quấn lấy đám người nguyên môn xung quanh. Rất nhanh, đám người nguyên môn toàn bộ bị bọc lại như những cái xác ướp, Dây leo vừa thu lại, trên thần thụ đã treo đầy toàn bộ người của Nguyên Môn, năng lượng không ngừng bị thần thụ hấp thu. Mà những người trong Cửu Thiên Thái Thanh Cung thì bị lục đạo Madara khống chế, toàn bộ đưa về bên trong Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Trận pháp lớn bảo vệ, giúp họ tránh khỏi ảnh hưởng của trận đại chiến sắp tới. Ông ông! Trong chốc lát, năng lượng kinh khủng mà thần thụ hấp thu không ngừng ngưng kết, lại có thể đẩy lùi cả ma khí của dị ma, trả lại một bầu trời quang đãng. Không ổn! Nhìn thấy năng lượng kinh khủng không ngừng rót vào lục đạo Madara trên không trung, 10 tôn dị ma kia lập tức cảm thấy bị uy hiếp. Bởi vì thực lực của lục đạo Madara đang không ngừng tăng vọt, rất nhanh, đã chạm đến luân hồi cảnh bình thường. Thần thụ hấp thu chakra đã giúp Tetsuki Kaguya trở thành nữ thần của thế giới ninja. Nhưng thứ nàng hấp thu chỉ là năng lượng từ quả chakra phân tán của thần thụ, còn thứ lục đạo Madara hấp thu lại là năng lượng của các cường giả bản địa, loại năng lượng này rõ ràng mạnh hơn chakra, hơn nữa, chất lượng cũng thuần khiết hơn. Dù sao, thế giới này so với thế giới Na Tru khủng bố hơn nhiều. Theo năng lượng của thần thụ được hấp thu, thực lực của lục đạo Madara không ngừng tăng vọt, giờ khắc này, ngay cả thập vương điện đang ngồi cao trên mây, cũng không nhịn được mà đứng dậy. Chết tiệt, cây đại thụ này là chuyện gì vậy? Lại có thể hút lấy năng lượng của thiên nguyên tử bọn họ để tự dùng, thứ này không giống sản phẩm của thế giới này. Nhìn những thủ đoạn liên tiếp của lục đạo Madara, thập vương điện hơi nheo đôi mắt đỏ như máu lại. Chẳng lẽ, cả này cũng đến từ một vị diện khác? Trong chốc lát, sắc mặt thập vương điện chấn động, càng ngày càng cảm thấy có khả năng này. Không thể để hắn tiếp tục hấp thu nữa, nếu không, ta thật sự không áp chế nổi hắn. Nhìn lục đạo Madara đã tăng vọt lên đến đỉnh phong luân hồi cảnh bình thường, thập vương điện cũng không nhịn được nữa mà muốn ra tay. Ma khí kinh khủng từ trong cơ thể hắn tràn ra, che khuất bầu trời, bao phủ cả vạn dặm thiên địa này. Thiên ma hư vô chỉ. Thập vương điện chỉ ngón trỏ, ma khí ngập trời đều ngưng tụ thành một điểm trên không. Điểm đó, phản phất có thể xuyên thủng trời đất, đen kịt sâu thẳm, nơi nó lướt qua, không gian xung quanh cũng bị xé toạc ra. Vút. Hắc quang xé rách một vết nứt khổng lồ trong không gian. Một luồng sức mạnh hủy diệt cực đoan bùng phát ra. Phục. Ngay khi luồng hắc quang mang sức mạnh hủy diệt kinh người đó xuất hiện cách lục đạo Madara 10 trượng, trong hư không đột nhiên xuất hiện một viên câu ngọc màu đen, rồi trong nháy mắt phình to, nuốt chửng luồng hắc quang đó vào trong. Bhagavadama có thể xóa bỏ mọi thuộc tính, đòn tấn công của thập vương điện cũng bị nó nuốt chửng. Chỉ có điều, nếu chênh lệch thực lực quá lớn, thì cho dù có thủ đoạn lợi hại hơn nữa, cũng không có đất dụng võ. Nhưng mà, theo năng lượng mà thần thụ hấp thu, cộng với nguyên lực của tất cả mọi người nguyên môn, đã làm cho thực lực của lục đạo Madara tăng lên một bậc. Trực tiếp vượt qua cấp độ thực lực nhất giai luân hồi cảnh, cảnh giới đã không chênh lệch nhiều so với thập vương điện. Cho nên, đòn tấn công thông thường của thập vương điện, rõ ràng không có nhiều hiệu quả đối với lục đạo Madara. Lại có thể không cần độ luân hồi kiếp, mà thực lực đã tăng mạnh, gã này, tuyệt đối không thể bỏ qua. Nhìn lục đạo Madara đã không thể ngăn cản, trong mắt thập vương điện lộ ra vẻ kiên dè. Chỉ bằng sức của ta, có lẽ vẫn không thể hoàn toàn tiêu diệt hắn, xem ra ta cần tìm sự trợ giúp mạnh hơn. Thập vương điện là cường giả luân hồi cảnh đã trải qua một lần luân hồi kiếp, thực lực gần như tương đương với lục đạo Madara, hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể tiêu diệt được đối phương. Nghĩ đến đây, thập vương điện không do dự nhiều, vẫy tay một cái, một đoàn ma khí ngưng tụ lại, ngay sau đó hắn bắn ra vào hư không, ma khí lập tức chìm vào hư không mà đi. Sau một khắc, thập vương điện nhìn chằm chằm lục đạo Madara, ma khí đáng sợ lại lần nữa dâng lên. Ma linh thân. Tiếng gầm rú âm trầm, như sấm nổ, vang vọng khắp vùng trời này. Ma khí ngập trời ngưng tụ lại, trực tiếp ở sau lưng thập vương điện, hóa thành một bóng đen khổng lồ cao đến vạn trượng, bóng đen đó, chân đạp trời đất, đầu đội mây xanh, thanh thế đáng sợ. Lục đạo Madara thấy vậy, nhíu mày, cũng không làm bộ làm tịch, chắp tay trước ngực, miệng quát khẽ. Lục đạo tiên tôn. Rất nhanh, lục đạo tiên tôn cao vạn trượng từ mặt đất mọc lên sau lưng lục đạo Madara, cuối cùng hút lục đạo Madara vào vị trí giữa trán. Theo hai bên giao chiến, một trận chiến kinh thiên động địa bùng nổ, động tĩnh khổng lồ làm cho vùng đất trong vòng ngàn dặm đều bị chấn động. Những người ở xung quanh nhao nhao kinh hãi liên tục lùi lại. Có người hiểu chuyện cũng chỉ dám quan sát từ xa, nhìn hai bóng người khổng lồ ở phía xa, trong lòng chấn động không thôi. Ầm. Năng lượng kinh khủng đang lên men, làm cho bầu trời sấm sét không ngừng, không gian càng là từng khối vỡ tan, rồi lại nhanh chóng khép lại. Trận chiến kéo dài một hồi lâu, cả hai trên không trung đối đầu một quyền, rồi mỗi người lui về một bên. Thực lực của ngươi rất mạnh, chỉ một mình ta, không thể chế ngự được ngươi. Thập vương điện nhìn lục đạo Madara, gương mặt lạnh lùng, lại lộ ra một tia tán thưởng. Ta là ma ngục thập vương điện, ngươi tên là gì? Uchiha Madara. Giờ khắc này, trong mắt lục đạo Madara dấy lên chiến ý hừng hực. ngươi cũng không tệ, là đối thủ mạnh nhất ta từng gặp cho đến nay, khiến ta đánh rất đã tay. Đây là một kẻ cuồng chiến đấu, Thập Vương Điện khóe miệng giật giật. Đây ngược lại là vinh hạnh của ta. Nói đến đây, hắn đột nhiên lại cười lạnh. Nhưng mà, trận chiến của chúng ta, e rằng bây giờ phải kết thúc rồi. Trong lúc Lục Đạo Madara nhíu mày, không gian bên cạnh Thập Vương Điện đột nhiên nứt ra một vết nứt, bóng người chưa ra, ma khí kinh khủng đã xé rách vết nứt không gian thành một lỗ hổng khổng lồ. Ma khí ngất trời, trực tiếp che lấp ba ngày thành đêm tối, Mugen Tsukimi, bây giờ như một vầng trăng máu, treo lơ lửng trên không, khiến nơi đây không hoàn toàn chìm vào bóng tối. Nhìn cảnh tượng ra mắt kinh khủng như vậy, Lục Đạo Madara cũng không nhịn được mà trợn to cửu câu ngọc rim gen, trong mắt hắn, một bóng đen hai tay chắp sau lưng, từ vết nứt không gian chậm rãi bước ra. Hắn đứng trong hư không, như ma vương giáng thế, bể nghệ chúng sinh, nhưng lại như một pho tượng đá, không có bất kỳ khí tức nào, căn bản không thể cảm ứng, nhưng bản thân lại là tồn tại chân thực. Cảm giác quỷ dị này, làm cho Lục Đạo Madara cảm giác nguy cơ tăng vọt, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Ha ha, quân cờ sắp đặt nhiều năm như vậy, lại cứ thế bị hủy thật là có chút đáng tiếc. Bóng đen kia lạnh lùng nhìn những cái xác ướp bị cuốn quanh dưới thần thụ, hắn biết, đó đều là người của Nguyên Môn. Nhưng mà, hắn cũng chỉ có chút tiếc nuối, giống như một con chó nuôi vất vả bị giết vậy. Sau đó, ánh mắt của hắn dừng lại trên người Lục Đạo Madara, mỉm cười nói, không ngờ, trong trời đất này, ngoài bác đại chủ viễn cổ, còn có người có thể khiến ma ngục của ta cảm thấy khó giải quyết. Tiếng cười nhàn nhạt của bóng đen, khuếch tán trên bầu trời, nghe như rất nhỏ, lại làm cho Lục Đạo Madara như gặp phải đại địch. Gã này, còn kinh khủng hơn cả Thập Vương Điện kia, ta căn bản không phải đối thủ, lần này gặp phải. Đông Huyền Vực. Đạo Tông. Hoang Hoang, sao bây giờ muội mới về, lo chết ta rồi. Hì hì tỷ tỷ, em không sao. Dưới sự hộ tống của Lăng Phong, Ứng Hoang Hoang đã thuận lợi trở về Đạo Tông, bây giờ, nàng đang cùng tỷ tỷ của mình, Ứng Tiếu Tiếu, ôn lại chuyện cũ. Còn Lăng Phong, thì được Ứng Huyền Tử và các cường giả Đạo Tông mời đến phòng khách quý để chiêu đãi, dù sao, thực lực của hắn khiến Đạo Tông không dám chậm trễ. Đây chính là Lăng Phong ca ca mà muội nói sao? Hắn thật sự lợi hại như muội nói à? Nhìn Lăng Phong đang ở trong phòng khách quý, cùng cha mình, thậm chí là các trưởng lão tông môn nói chuyện vui vẻ, Ứng Tiếu Tiếu có chút không tin, rằng thực lực của hắn đã có thể đạt đến cấp độ nghiền ép cường giả chuyển luân cảnh. Dù sao, Lăng Phong trông còn rất trẻ, tuổi tác không chênh lệch nhiều với nàng, chưa tận mắt thấy Lăng Phong lợi hại, nàng sẽ không tin. Đổi lại là người khác, phản ứng đầu tiên, cũng sẽ giống như Ứng Tiếu Tiếu. Tỷ tỷ, tỷ đừng không tin. Nhìn ra vẻ không tin trên mặt Ứng Tiếu Tiếu, Ứng Hoang Hoang lại như một con mèo bị giẫm phải đuôi, vội giải thích cho Lăng Phong. Trước đây nếu không có Lăng Phong ca ca, em đã chết trong tay đám khốn kiếp Nguyên Môn rồi. Không chỉ là tiên nguyên cổ chủng, còn có ở loạn ma vực hỏa viêm thành. Ứng Hoang Hoang kể lại những chiến công anh hùng của Lăng Phong, từng chuyện một, thuộc như lòng bàn tay cho Ứng Tiếu Tiếu nghe. Nhưng mà, nghe và tận mắt thấy vẫn có chút khác biệt, Ứng Tiếu Tiếu vẫn bán tín bán nghi, Ứng Hoang Hoang cũng nhìn ra được. Chẳng biết tại sao, nàng chỉ muốn tỷ tỷ của mình tin tưởng, hoặc có lẽ là nàng không cho phép người khác nghi ngờ Lăng Phong ca ca của mình. Lúc này, nàng liền quấn lấy tỷ tỷ, không ngừng kể về những câu chuyện của Lăng Phong. Ứng Tiếu Tiếu nhìn Ứng Hoang Hoang mỗi khi nhắc đến Lăng Phong lại rất vui vẻ, thỉnh thoảng lại nhìn về phía Lăng Phong trong phòng khách quý. Dáng vẻ đó, rõ ràng giống như một fan hâm mộ nhỏ. Cô nhóc này, trước đây chưa từng thấy muội khen một người đàn ông nào như vậy, bây giờ mở miệng ngậm miệng cũng là Lăng Phong, muội không phải là thích người ta rồi chứ? Ứng Tiếu Tiếu nhìn Ứng Hoang Hoang, không nhịn được cười trêu chọc. Ứng Hoang Hoang nghe xong, giống như một con mèo nhỏ bị bắt được bí mật, khuôn mặt nhỏ nhắn mỏng manh lập tức ửng hồng, tay đang quấn lấy Ứng Tiếu Tiếu không tự chủ được mà lay động, phủ nhận. Ai nha, tỷ tỷ, tỷ nói bậy gì đó. Nhưng hành động của Ứng Hoang Hoang lại giống như đang làm nũng, Ứng Tiếu Tiếu bất đắc dĩ cười. Có phải nói bậy hay không, trong lòng muội còn rõ hơn ta. Nghe vậy, Ứng Hoang Hoang cúi đầu, chỉ có điều, ánh mắt lại lén lúc liếc nhìn thanh niên tuấn tú đang cùng cha mình nói chuyện vui vẻ trong sảnh chính. Nhưng mà, cảnh tượng hài hòa này không duy trì được bao lâu, một bóng người nhanh chóng lướt đến, rất nhanh xuất hiện trong tầm mắt của mọi người trong phòng khách quý. Trưởng giáo, không xong rồi. Bóng người đó nhanh chóng đến gần, tiếng hô có chút dồn dập truyền vào tai mọi người trong phòng khách quý. Thái Sơn. Sao vậy? Ứng Huyền Tử nhìn đệ tử tông môn vội vã chạy đến, không khỏi nhíu mày hỏi. Bây giờ, trong phòng khách quý, những cường giả đạo tông, cùng với Ứng Tiếu Tiếu và Ứng Hoang Hoang đang đứng ở một góc, đều nhìn về phía đệ tử tên Thái Sơn. Trưởng giáo, không xong rồi. Khuôn mặt Thái Sơn có chút đỏ bừng, vội vàng nói, Nguyên Môn không biết tại sao, đột nhiên đối với Cửu Thiên Thái Thanh Cung phát động chiến tranh tông môn. Cái gì? Lăng Phong lúc này từ trên ghế đứng dậy, thân hình lóe lên, đi thẳng đến trước mặt đệ tử tên Thái Sơn, hỏi dồn. Ngươi lặp lại lần nữa, nguyên môn tấn công Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Đệ tử tên Thái Sơn bị uy áp vô hình của Lăng Phong dọa cho lùi về sau. Ứng Huyền Tử thấy vậy, cũng không ngồi yên được nữa, thân hình lóe lên, đã đến bên cạnh Lăng Phong. Lăng Phong các hạ, đừng vội, để hắn từ từ. Ứng Huyền Tử khuyên Lăng Phong một câu, sau đó, hắn nhìn về phía Thái Sơn, lại nói. Thái Sơn, đây là chuyện gì? Thấy là trưởng giáo, Thái Sơn mới bình tĩnh lại, thở hổn hển mấy lần, rồi giọng nói có chút gấp gáp. Trưởng giáo, nguyên môn đột nhiên kéo đến vây công Cửu Thiên Thái Thanh Cung, theo tin tức chúng ta nhận được, Cửu Thiên Thái Thanh Cung dường như đang gặp nguy hiểm, e rằng có họa diệt môn. Lũ chó nguyên môn đáng chết. Nghe xong lời của Thái Sơn, Lăng Phong hoàn toàn tức giận. Lão tử còn chưa tìm các ngươi tính sổ, các ngươi lại dám tìm đến cửa trước. Âm thanh còn đang vang vọng, nhưng Lăng Phong đã biến mất trong tầm mắt của mọi người, chìm vào hư không. Lăng Phong đi rất vội, ngay cả một lời từ biệt cũng không có, liền trực tiếp rời đi. Cảnh tượng này trực tiếp khiến Ứng Tiếu Tiếu, người không biết thực lực của Lăng Phong, hoàn toàn tin phục. Tùy ý chìm vào hư không, điều này dường như ngay cả cha nàng cũng không thể làm được. Trưởng giáo, nguyên môn quy mô lớn tấn công Cửu Thiên Thái Thanh Cung, chúng ta không thể ngồi yên mặc kệ. Nếu để nguyên môn hủy diệt Cửu Thiên Thái Thanh Cung, thế lực của nguyên môn chắc chắn sẽ tăng mạnh, đối với đạo tông của chúng ta sẽ bất lợi. Lúc này, Ngộ Đạo lại không nhịn được đứng ra, đưa ra ý kiến của mình với Ứng Huyền Tử. Nhưng Ứng Huyền Tử lại vẫn có lo lắng. Nhưng mà, đạo tông của chúng ta vô cớ xuất binh, nguyên môn và Cửu Thiên Thái Thanh Cung là chiến tranh tông môn, đạo tông của chúng ta tùy tiện tham gia, e rằng các tông môn khác cũng sẽ nhân cơ hội hành động, đến lúc đó, Đông Huyền Vực sẽ nổ ra đại chiến tông môn, gây ra một trận gió tanh mưa máu. Lời này của Ứng Huyền Tử vừa ra, các điện chủ và trưởng lão đều trầm mặc, rõ ràng đều tán thành lời của ông. Nhưng thấy cảnh này, Ứng Hoang Hoang cắn đôi môi đỏ mọng, dứt khoát đứng dậy, nói với Ứng Huyền Tử. Cha, con cho rằng chúng ta nên giúp đỡ Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Nguyên môn khiêu khích trước, đó là lỗi của họ, đạo tông chúng ta ra tay hòa giải, các tông môn khác cũng sẽ không nói gì. Lời này vừa ra, những người già đời như Ứng Huyền Tử, sao có thể không nghe ra ý nghĩa trong đó, công khai là hòa giải, nhưng ngầm là giúp đỡ. Dù sao, nguyên môn là kẻ đứng đầu Đông Huyền Vực, nội tình không phải Cửu Thiên Thái Thanh Cung có thể so sánh, Cửu Thiên Thái Thanh Cung thua là chuyện sớm muộn. Đương nhiên, đó là vì họ không biết sau lưng Cửu Thiên Thái Thanh Cung còn có sự tồn tại của Lăng Phong. Hoặc có lẽ, họ đều không rõ năng lực thực sự của Lăng Phong. Hoang Hoang nói rất đúng, đạo tông chúng ta chỉ đi hòa giải, không phải tham gia tranh đấu, các tông môn khác cũng không có cớ, phải không? Ngộ Đạo vui vẻ nói, những lão quái vật tại chỗ cũng nhìn nhau cười, đã quyết định viện trợ Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Công khai hòa giải, ngầm giúp đỡ, như vậy, không chỉ có thể làm khó nguyên môn, mà còn có thể kết giao với Cửu Thiên Thái Thanh Cung, cuộc mua bán này có lời, đạo tông không có lý do gì không làm. Hoang Hoang, muội thật thông minh. Thấy muội muội của mình một câu nói đã giải quyết được một vấn đề nan giải không nhỏ của đạo tông, Ứng Tiếu Tiếu không khỏi đi tới, cười khen Ứng Hoang Hoang một câu. Ứng Hoang Hoang nghe vậy, lại mỉm cười, nhưng trong đôi mắt đẹp lại hiện lên một tia sâu xa. Tỷ tỷ, các người không biết sự kinh khủng thực sự của Lăng Phong ca ca đâu, chỉ là nguyên môn, sao có thể là đối thủ của Lăng Phong ca ca. Em để đạo tông ra tay, chỉ là để đạo tông tạo ấn tượng tốt với Lăng Phong ca ca thôi. Ứng Hoang Hoang cũng không nói cho Ứng Tiếu Tiếu biết rằng Lăng Phong là Long tộc chí tôn. Đương nhiên, cả đạo tông cũng không biết. Tuyệt vời, tôi đã dịch và biên tập lại các chương truyện theo yêu cầu của bạn. Văn phong đã được tinh chỉnh mượt mà, thuần Việt, với các câu được chia nhỏ hợp lý để dễ dàng thu âm. Cách xưng hô cũng đã được thống nhất. Tứ Vương Điện, Thập Vương Điện nhìn bóng đen trên đỉnh đầu, vẻ mặt lộ rõ sự kính sợ. Rõ ràng, trong tộc dị ma có sự phân chia đẳng cấp vô cùng nghiêm ngặt. Tứ Vương Điện sao? Con ngươi cửu câu ngọc Sharingan của Lục Đạo Bang co rụt lại, sắc mặt càng thêm phần ngưng trọng. Theo chân Lăng Phong, hắn cũng đã biết đôi chút về dị ma. Ma ngục có thập đại chân vương, và trên cả bọn họ chính là dị ma hoàng. Thập đại chân vương càng đứng ở thứ hạng cao thì thực lực càng khủng bố. Trong đó, mạnh nhất là thiên vương dị ma, đã vượt qua 3 lần luân hồi kiếp, đạt đến đỉnh phong luân hồi cảnh. Kế đến là nhị vương điện, cũng vượt qua 3 lần luân hồi kiếp nhưng chưa đến đỉnh phong. Còn Tam Vương Điện và Tứ Vương Điện này đều là cường giả luân hồi cảnh đã vượt qua 2 lần luân hồi kiếp, thực lực sâu không lường được, ít nhất không phải là Lục Đạo Bang hiện tại có thể chống lại. Ngươi lui ra đi. Tứ Vương Điện thậm chí còn chẳng thèm liếc nhìn Thập Vương Điện, nhưng gã không hề tỏ ra bất mãn, ngược lại còn ngoan ngoãn vâng lời. Ha ha, vốn tưởng đám Thiên Nguyên Tử có thể giải quyết được các ngươi, không ngờ ai, phế vật vẫn mãi là phế vật, cũng công ma ngục ta đã hao tổn bao tâm huyết cho chúng. Nhìn Lục Đạo Bang, Tứ Vương Điện bỗng nhiên bật cười. Hắn từ từ ngẩng đầu lên, dưới ánh mặt trời là một gương mặt trẻ tuổi trắng bệch lạ thường. Gương mặt ấy trông có vẻ yếu đuối, âm nhu. Đôi mắt hẹp dài của hắn đen kịt như vực sâu âm sát. Giữa trán hắn có một ma văn màu nâu, kéo dài đến tận khóe mắt, trông vô cùng quỷ mị. Sắc mặt Lục Đạo Bang trở nên ngưng trọng. Hắn vận chuyển năng lượng trong cơ thể, sẵn sàng cảnh giác Tứ Vương Điện bất cứ lúc nào. Có lẽ nhận ra hành động của Lục Đạo Bang, Tứ Vương Điện ngạo mạn nói, ngươi không phải đối thủ của ta, mau bó tay chịu trói đi. Thế nhưng, Tứ Vương Điện đã đánh giá thấp lòng tự tôn và kiêu ngạo của Lục Đạo Bang. Vốn còn có chút kiêng dè, nhưng khi nghe những lời này, ngọn lửa giận trong lòng Lục Đạo Bang đã thiêu rụi hết mọi sự e ngại, chỉ còn lại lòng kiệt ngạo bất khuất. Chưa một ai từng dám nói câu đó trước mặt Uchiha Madara ta. Cửu câu ngọc luân hồi nhãn trong mắt Lục Đạo Bang dần trở nên lạnh lẽo. Uchiha Madara ta chỉ có thể tự chiến đến cùng. Vừa dứt lời, Lục Đạo Bang đã chủ động tấn công trước. Trong nháy mắt, hắn đã áp sát Tứ Vương Điện trong phạm vi 10 trượng. Tiên pháp Lam Độn Quang Nha. Lục Đạo Bang phun ra một luồng sáng màu tím sẫm, nơi nó lướt qua, không gian bị cắt nát, quét thẳng về phía Tứ Vương Điện. Thấy vậy, Tứ Vương Điện vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên. Hắn giơ tay lên, ma khí kinh khủng lập tức được điều động, hóa thành một tấm khiên ma khí. Khi luồng sáng tím quét tới, nó liền bị tấm khiên nuốt chửng, hoàn toàn không thể xuyên qua. Giây tiếp theo, đồng tử của Lục Đạo Bang bỗng co rụt lại. Một bóng ma xuất hiện ngay trước mắt, chưa kịp để hắn phản ứng, một cú quét ngang đã đánh hắn rơi thẳng xuống đất. Dị ma phá thiên chỉ. Tứ Vương Điện khẽ động đầu ngón tay, ma khí kinh người ngưng tụ lại, khiến ngón trỏ của hắn trở nên đen kịt. Ngay sau đó, một luồng hắc quang từ ngón tay bắn ra, xuyên thủng hư không, lao thẳng xuống mặt đất. Bùm. Một tiếng nổ kinh thiên động địa làm mặt đất rung chuyển không ngừng. Bụi đất cuồn cuộn bốc lên, lờ mờ có thể thấy một cái hố sâu hắm đến đáng sợ. Giữa hố sâu đó, một thân ảnh bê bết máu tươi hiện ra, trên người còn có một lỗ thủng trông đến rợn người. Đó chính là Lục Đạo Bang. Chỉ trong một hiệp giao đấu, Lục Đạo Bang đã bị đánh cho không còn sức phản kháng, thân mang trọng thương. Mặc dù cơ thể Lục Đạo Bang vô cùng mạnh mẽ, nhưng vết thương ở ngực hắn lại bị dị ma khí của Tứ Vương Điện bao phủ, không ngừng xâm thực, khiến hắn chẳng những không thể hồi phục mà vết thương còn ngày một nặng thêm. Phục. Lục Đạo Bang run rẩy đứng dậy, nhưng còn chưa đứng vững đã phải khuỵu một gối xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi, khiến gương mặt vốn đã trắng bệch của hắn trông càng như tờ giấy trắng, không còn chút huyết sắc. Những luồng hắc khí này đang thôn phệ sinh cơ của ta sao? Lục Đạo Bang đảo đôi cửu câu ngọc luân hồi nhãn đã nhún vẻ tuyệt vọng, sắc mặt hắn tái đi, nhưng hắn vẫn từ tư thế quỳ mà sừng sững đứng thẳng dậy. Đây là điểm kết thúc của sinh mệnh ta rồi, hắn ngước nhìn Tứ Vương Điện trên cao, vẻ mặt không chút sợ hãi, chỉ còn lại sự kiên nghị và quyết đoán. Nhưng ta tuyệt đối sẽ không quỳ gối mà chết. A! Lục Đạo Bang ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng, ngay sau đó, hắn chắp tay trước ngực. Lục Đạo Thi Quỷ Phong Tẩn. Sau tiếng hét của Lục Đạo Bang, tử khí kinh hoàng bao trùm khắp ngàn dặm. Trong khoảnh khắc, mọi sinh linh trong phạm vi này đều cảm nhận được hơi thở của cái chết. Cảm giác âm u lạnh lẽo bao phủ toàn thân, những sinh linh yếu ớt bị tử khí quấn lấy liền ngất đi tại chỗ. Cây cối xung quanh cũng khô héo dưới tử khí, biến thành những đóa hoa khô héo, tàn lụi. Cùng lúc đó, một tử thần cao mấy vạn trượng sừng sững hiện ra sau lưng Lục Đạo Bang. Linh hồn của hắn cũng được hiến tế, buộc chặt vào tử thần. Đây là thứ gì? Tại sao lại khiến ta cảm thấy bị cái chết uy hiếp? Giờ khắc này, cả Thập Vương Điện và Tứ Vương Điện đều kinh hãi. Họ nhìn chằm chằm vào tử thần khổng lồ sau lưng Lục Đạo Bang, cảm giác tử vong bao trùm lấy toàn thân. Thi Quỷ Phong Tẩn mà Lục Đạo Bang triệu hồi không giống với tử thần của Hô Kết Đệ Tam hay Đệ Tứ. Thực lực của hắn mạnh hơn họ rất nhiều, nên tử thần hắn triệu hồi cũng ở một đẳng cấp cao hơn, năng lực cũng mạnh mẽ hơn. Đây chính là Lục Đạo Thi Quỷ Phong Tẩn. Có thể nói, tử thần mà Lục Đạo Bang triệu hồi không phải đến từ thế giới Na Tru, mà là từ một vị diện cao hơn. Một tử thần vừa khắc chế, lại vừa khiến dị ma sợ hãi. Hắn tay cầm xiềng xích câu hồn, mình khoác áo bào đen đầy tử khí, sau lưng là một chữ sát. Dưới tấm áo bào đen ấy là một khoảng không tử khí, không thấy mặt mũi, chỉ có một đôi mắt lục u minh lóe lên ánh sáng xanh biếc. Tứ Vương Điện đối mặt với đôi mắt của tử thần, sắc mặt hắn lập tức thất sắc, trong mắt tràn ngập kinh hoàng, khiến hắn bất giác muốn dời mắt đi. Nhưng không hiểu sao, cơ thể hắn cứng đờ, động tác quay đầu cũng trở nên vô cùng khó khăn. Mãi đến khi dời được ánh mắt đi, cảm giác đó mới biến mất. Trong khoảnh khắc đối diện với tử thần, Tứ Vương Điện cảm nhận được một luồng tử khí chưa từng có, sự khủng bố đó khiến hắn như rơi xuống địa ngục, một cảm giác bất lực khi sinh tử hoàn toàn bị kẻ khác nắm trong tay. Rốt cuộc đây là thứ quái quỷ gì vậy? Chỉ một ánh mắt đã kinh khủng đến thế sao? Nội tâm Tứ Vương Điện dậy sóng. Hắn chuyển ánh mắt xuống phía dưới, nhìn Lục Đạo Bang toàn thân đẫm máu, trong mắt hiếm khi lộ ra vẻ ngưng trọng. Rắc rối rồi, tên này lại còn có thủ đoạn kinh khủng đến vậy. Không chỉ hắn, sự chấn động trong lòng Thập Vương Điện còn kịch liệt hơn. Chết tiệt, triệu hồi nó tiêu hao năng lượng khủng khiếp như vậy, với trạng thái của ta bây giờ, e là không sống nổi một phút, phải tốc chiến tốc thắng. Lục Đạo Bang liếc nhìn tử thần do mình triệu hồi, cảm nhận được sinh cơ trong cơ thể đang tan biến nhanh chóng, hắn không chút do dự. Chỉ thấy Lục Đạo Bang vung tay, tử thần cũng theo đó mà vung cánh tay khổng lồ của mình. Cánh tay ấy tràn ngập tử khí, trên đó còn có những minh văn thâm ảo, tựa như một loại văn tự nhưng lại không giống với vật chốn nhân gian, vô cùng huyền diệu. Thế nhưng khi minh văn va chạm với đất trời này, chúng lại rung lên, dường như bị một lực lượng nào đó hạn chế, khiến chúng không tỏa ra năng lượng quá lớn. Nhưng cánh tay của tử thần lại xuyên thủng không gian, như thể lấy đồ trong túi, trực tiếp chộp về phía Tứ Vương Điện. Mục tiêu của Lục Đạo Bang không phải Thập Vương Điện, mà là Tứ Vương Điện. Dù sao, đây là kẻ đã khiến hắn cảm nhận được mối nguy hiểm, cũng là kẻ khiến hắn phải trả giá bằng cả tính mạng, hắn đương nhiên phải ưu ái Tứ Vương Điện hơn cả. Tử thần ra tay, tốc độ còn nhanh hơn cả sấm sét. Ngay lập tức, cảm giác nguy hiểm tột độ khiến Tứ Vương Điện toàn thân run rẩy, hắn bất giác muốn bỏ chạy, nhưng lại biết rõ mình không thể chống lại được đòn tấn công của tử thần. Ánh mắt hắn đảo quanh, chợt thấy Thập Vương Điện. Trong khoảnh khắc, đôi mắt hắn lóe lên vẻ âm u lạnh lẽo, rồi nhanh chóng đưa ra quyết định. Hắn vung tay, trực tiếp khống chế Thập Vương Điện, ném gã ra chắn trước mặt mình. Thập Vương Điện sao có thể là đối thủ của Tứ Vương Điện? Giữa tiếng gào thét dãy dụa của gã, Tứ Vương Điện đã tàn nhẫn đẩy gã vào bàn tay của tử thần. Xoẹt. Một tiếng xuyên thấu không chỉ qua da thịt mà còn qua cả linh hồn. Thập Vương Điện trợn trừng mắt nhìn xuống, thấy bàn tay khổng lồ của tử thần đã xuyên thủng toàn bộ phần thân trên của mình, ma khí không ngừng tuôn ra ngoài. Thế nhưng, ma khí của gã vừa gặp phải tử khí của tử thần, dù dường như cùng nguồn gốc, nhưng ma khí của Thập Vương Điện lại bị tử khí áp chế, nhanh chóng bị thôn phệ, biến thành tử khí càng thêm đậm đặc. Hừ hừ, Thập Vương Điện giờ chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ. Tử khí không ngừng ăn mòn thân thể gã, chẳng mấy chốc, đôi mắt đỏ rực của gã đã bị tử khí bao trùm, biến thành một màu đen kịt. Cùng lúc đó, toàn thân Thập Vương Điện cũng bị tử khí đen ngòm bao phủ, cuối cùng hóa thành một luồng hắc khí, quấn quanh trên bàn tay của tử thần. Tử thần mà Lục Đạo Bang triệu hồi không giống với tử thần của Namika Minato, bàn tay của hắn không chỉ bắt linh hồn, mà còn thôn phệ cả nhục thân, cuối cùng biến nạn nhân thành một phần của tử thần, vĩnh viễn không thể siêu thoát. Cảnh tượng này khiến 10 vị ma vương đang bị nhóm Tiêu Viêm cầm chân phải rùng mình, không khỏi ném về phía Lục Đạo Bang ánh mắt sợ hãi. Thậm chí vì một giây thất thần này mà suýt chút nữa đã bị tiêu diệt. Đương nhiên, kẻ chấn động nhất không ai khác chính là Tứ Vương Điện. Giờ đây, ngay cả Tứ Vương Điện cũng không khỏi toát mồ hôi lạnh, trong lòng thầm may mắn vì sự quyết đoán vừa rồi của mình. Có thể chết thay cho bản vương, cũng coi như là vinh hạnh của ngươi. Tứ Vương Điện thầm nghĩ. Rõ ràng, giữa các vị ma cũng chỉ có tư lợi. Trước ngưỡng cửa sinh tử, đồng tộc cũng có thể ra tay. Nhìn trạng thái của hắn, xem ra không thể triệu hồi con quái vật kia được lâu. Chỉ cần ta cầm cự qua được khoảng thời gian này, ta sẽ đứng ở thế bất bại. Tứ Vương Điện nhận ra trạng thái của Lục Đạo Bang không ổn, liền vội vàng lùi về sau. Áp lực tử vong mà tử thần mang lại quá lớn, hắn không dám chần chừ chút nào. Lục Đạo Bang cũng không ngờ Tứ Vương Điện lại bắt Thập Vương Điện ra làm lá chắn, với trạng thái hiện tại, hắn cũng không thể điều khiển một cách tinh vi. Thấy Tứ Vương Điện né được đòn tấn công rồi lùi về sau, Lục Đạo Bang biết hắn đã nhận ra mình sắp hết thời gian, liền cắn răng chịu đựng cơn đau đớn tột cùng, đưa tay về phía Tứ Vương Điện một lần nữa. Lần này, hắn dùng hết sức lực cuối cùng, cưỡng ép điều khiển xiềng xích câu hồn của tử thần. Xoạt xoạt xoạt, dưới sự điều khiển của Lục Đạo Bang, sợi xích câu hồn màu đen trong tay tử thần nhanh chóng bay ra, xuyên thẳng vào hư không. Thấy sợi xích biến mất trong không gian, Tứ Vương Điện, kẻ đã chạy ra xa hơn ngàn trượng, bỗng dâng lên một cảm giác bất an tột độ. Giây tiếp theo, một tiếng xoạt vang lên từ phía sau. Sợi xích câu hồn đã biến mất lúc nãy giờ đây đã phá vỡ hư không sau lưng hắn, từ trong khe nứt lao ra, phóng thẳng về phía hắn. Sợi xích câu hồn màu đen ấy như một con rắn độc xảo quyệt, tốc độ tựa sấm sét. Trên bầu trời, nó như một vệt hắc quang lao đi, khiến Tứ Vương Điện không có chút thời gian nào để né tránh. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc Tứ Vương Điện trợn trừng mắt, đầu óc trống rỗng, nghĩ rằng mình sắp chết, sợi xích câu hồn màu đen lại dừng lại ngay trước mặt hắn, cách chỉ 5 cm. Một giây sau, sợi xích bỗng bụp một tiếng, tan biến vào không khí, Tứ Vương Điện cuối cùng cũng tỉnh lại từ cơn sững sờ. Đột nhiên, Tứ Vương Điện quay người nhìn về phía trước, tử thần khổng lồ sau lưng Lục Đạo Bang đã tan biến. Cùng lúc đó, Lục Đạo Bang ngã xuống đất, toàn thân bị tử khí bao trùm. Rõ ràng, Lục Đạo Bang đã cạn dầu trong đèn, vào giây phút cuối cùng vẫn không thể kéo Tứ Vương Điện theo cùng, để hắn bị tử thần thôn phệ. May thật, tên này không thể triệu hồi con quái vật đó quá lâu, nếu không, mạng ta coi như xong, cảm giác nguy hiểm qua đi, Tứ Vương Điện thở phào một hơi, trong lòng thầm may mắn. Nhưng vừa bình tĩnh lại, hắn không khỏi nhíu mày. Con quái vật đó, e rằng chỉ có ma hoàng mới đối phó được. Nhìn lục đạo bang bị tử khí ăn mòn, cuối cùng hóa thành một luồng khói đen tan biến giữa đất trời, Tứ Vương Điện không khỏi lộ ra vẻ kiêng dè. Tên này, thật sự đáng sợ, là một đối thủ đáng kính nhưng cuối cùng, ta vẫn là người chiến thắng. Tứ Vương Điện gạt bỏ gánh nặng trong lòng, nhưng rất nhanh đã bị trận chiến của các vị ma vương thu hút, liền bay về phía đó. Cùng lúc đó, khi lục đạo bang chết đi, Nguyệt độc vô hạn cũng tự động giải trừ, bầu trời lại một lần nữa trong xanh trở lại. Nhưng thần thụ khổng lồ vẫn còn đó, chỉ có điều, những cái kén bao bọc trên cây lần lượt rơi xuống, để lộ ra từng bạch giác su. Đúng vậy, là bạch giác su, chứ không phải người của Nguyên Môn. Sau khi bị lục đạo bang hấp thụ năng lượng, người của Nguyên Môn đã tự động biến thành bạch giác su. Chỉ là, những bạch giác su này không có lục đạo bang điều khiển, vẫn không thể sống lại. Còn người của Cửu Thiên Thái Thanh Cung, sau khi Nguyệt độc vô hạn được giải trừ, cũng đã tỉnh lại từ ảo thuật. Ban đầu, các nàng còn có chút mơ màng, nhưng dần dần, ánh mắt bắt đầu tỉnh táo, ý thức cũng dần hồi phục. Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài cung điện, cứ như thể trời đất đã thay đổi, tất cả mọi người trong Cửu Thiên Thái Thanh Cung đều chấn động. Suýt chút nữa họ đã không nhận ra đây là khung cảnh bên ngoài cung của mình. Cây đại thụ che khuất bầu trời, mặt đất bị cày xới hết lớp này đến lớp khác, những cái hố sâu hắm đến đáng sợ, hoàn toàn là một vùng phế tích. Nhưng rất nhanh, mọi người trong Cửu Thiên Thái Thanh Cung đều bị cuộc hỗn chiến của các vị ma vương trên bầu trời thu hút. Thế nhưng, khi đám người Phượng Đàn còn chưa rõ tình hình chiến sự ra sao, đang thấp thỏm chờ đợi, thì nhóm Tiêu Viêm đột nhiên bị từng người một đánh rơi xuống đất. Các nàng ngước mắt nhìn lên, liền thấy kẻ đầu sỏ gây ra tất cả chuyện này, chính là Tứ Vương Điện kia. Vốn dĩ Tiêu Viêm nhờ vào sức mạnh của dị hỏa và sự áp chế đối với dị ma, đã có thể vượt cấp đối đầu với dị ma vương, thậm chí còn mơ hồ chiếm thế thượng phong. Nhưng sự xuất hiện của Tứ Vương Điện đã đảo ngược tất cả. Chỉ một lần ra tay, nhóm Tiêu Viêm đã bị đánh rơi xuống đất, bị thương nặng. Một cường giả đã vượt qua hai lần luân hồi kiếp, hoàn toàn không phải là thứ mà Tiêu Viêm lúc này có thể đối phó, họ vốn không cùng một đẳng cấp. Vì vậy, Tứ Vương Điện không cần tốn nhiều công sức đã có thể dùng tư thế của bậc vương giả, trực tiếp trấn áp nhóm Tiêu Viêm. Một lũ phế vật. Đến 10 tên chuyển luân cảnh cũng đánh không lại, thật mất mặt ma ngục. Đôi mắt âm lãnh của Tứ Vương Điện quét qua 10 vị ma vương rõ ràng đang bị thương không nhẹ, lạnh lùng quát. Bọn chúng đều cúi đầu, không dám làm trái ý Tứ Vương Điện, đến một lời cũng không dám nói. Thập Vương Điện chết như thế nào, chúng đã thấy rất rõ. Chúng còn chưa muốn chết, tự nhiên không dám chọc giận Tứ Vương Điện. Còn đứng ngay ra đó làm gì, tiêu diệt Cửu Thiên Thái Thanh Cung đi. Vâng. Nghe lệnh của Tứ Vương Điện, 10 vị ma vương vội vàng đáp lời, sau đó liền hướng về phía Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Cảnh tượng này khiến Phượng Đàn và những người trong Cửu Thiên Thái Thanh Cung cảm thấy tuyệt vọng. Lục đạo bang đã không còn, hiển nhiên đã biến mất. Nhóm Tiêu Viêm lại bị đánh bại, Cửu Thiên Thái Thanh Cung căn bản không thể ngăn cản nổi 10 vị ma vương. Chưa kể đến Tứ Vương Điện, kẻ còn đứng trên cả các vị ma vương. Thanh Trúc, con mau dẫn các đệ tử trong cung trốn khỏi Thái Thanh Cung, chạy được bao xa thì chạy, không cần quay lại. Ta sẽ cố gắng hết sức để câu giờ cho các con. Phượng Đàn nhanh chóng quyết định, muốn giữ lại hạt giống cho Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Sư phụ. Cung chủ. Chúng con không đi, nguyện cùng Thái Thanh Cung tồn vong. Các đệ tử Cửu Thiên Thái Thanh Cung đều có huyết tính, không muốn bỏ chạy. Phượng Đàn cũng bị cảm xúc của các đệ tử làm cho hốc mắt ửng đỏ, nhưng bà vẫn kìm nén cảm xúc, quát lớn với Lăng Thanh Trúc và mọi người, đi mau. Nếu chúng ta đều chết ở đây, Thái Thanh Cung sẽ thực sự không còn nữa. Các con sống sót, Thái Thanh Cung mới có hy vọng. Các con còn phải báo cho các tông môn khác biết chuyện hôm nay, dị ma xâm lấn, thiên địa đại kiếp sắp đến, khặt khặt nơi này đã bị chúng ta bao vây, các ngươi một người cũng không thoát được đâu. Phượng Đàn còn chưa nói xong, giọng nói của dị ma vương đã xuyên qua trận pháp của Cửu Thiên Thái Thanh Cung vang vọng vào, ngay lập tức, sự tuyệt vọng bao trùm lấy tất cả mọi người. Lăng Thanh Trúc cắn chặt đôi môi đỏ, đôi mắt đẹp nhìn về một nơi sâu trong Thái Thanh Cung. Lăng Phong, tại sao huynh vẫn còn bế quan? Huynh không biết Thái Thanh Cung đang đối mặt với nguy cơ diệt vong sao? Huynh không ra nữa, Thái Thanh Cung sẽ bị hủy mất, giờ đây, hy vọng duy nhất trong lòng Lăng Thanh Trúc chính là Lăng Phong đang bế quan trong Cửu Thiên Thái Thanh Cung, chỉ có điều, nàng không biết đó là Lăng Phong giả. Nàng vẫn luôn trông mong, đặt hy vọng cuối cùng vào Lăng Phong. Mặc dù Lăng Phong có để lại cho nàng thủ đoạn bảo mệnh, nhưng Lăng Thanh Trúc không thể nhìn tông môn bị hủy, sư huynh đệ bị giết, sư phụ tử trận, còn mình thì đơn độc bỏ chạy. Hắc ám ma châu. Phía trên Cửu Thiên Thái Thanh Cung, ma khí quanh thân 10 vị ma vương không ngừng hội tụ, hóa thành một luồng hắc quang. 10 luồng ma khí kết lại thành một điểm, điên cuồng ngưng tụ, chỉ trong vài hơi thở đã hóa thành một viên ma châu màu đen to bằng bàn tay. Viên ma châu tuy không lớn, nhưng ma khí kinh khủng chứa đựng bên trong lại khiến Phượng Đàn và các cường giả Cửu Thiên Thái Thanh Cung ở phía dưới phải rùng mình. Họ có thể cảm nhận được sức mạnh hủy diệt của hắc ám ma châu. Ngay lập tức, Phượng Đàn không dám chần chừ, bay lên vị trí trung tâm trong kết giới của Cửu Thiên Thái Thanh Cung, tiếng hét của bà vang vọng khắp cung điện. Đệ tử Thái Thanh Cung nghe lệnh, kết Cửu Thiên Tinh Thần Trận. Vâng. Các đệ tử Thái Thanh Cung nhanh chóng vào vị trí, ngay cả các trưởng lão và những người bảo vệ mà Lăng Phong để lại cũng gia nhập vào trận pháp. Khi sức mạnh của kết giới ngưng tụ lại, chính cột sáng nguyên lực từ Cửu Thiên Thái Thanh Cung phóng thẳng lên trời, dường như dẫn động tinh thần của trời đất. Phượng Đàn ngồi ở mắt trận, vận dụng toàn bộ nguyên lực trong cơ thể, một đĩa sao trên không trung ngưng kết, hô ứng với Cửu Thiên Thái Thanh Cung dưới mặt đất. Nhìn từ góc độ ba chiều, trận pháp này giống như một cột trụ khổng lồ nối liền trời đất. Thế nhưng, nhìn thấy động tĩnh của Cửu Thiên Thái Thanh Cung, mười vị ma vương lại cười khinh bỉ, rồi cong ngón tay búng ra. Đi! Viên ma châu màu đen xé rách hư không. Phượng Đàn thấy vậy, vội vàng điều khiển Cửu Thiên Tinh Thần Đại Trận, khiến hai đĩa sao trên trời dưới đất không ngừng nén lại, hồng giam cầm viên ma châu màu đen bên trong. Thế nhưng, hắc ám ma châu, thứ ngưng tụ ma khí của mười vị ma vương, có uy lực vượt xa sức tưởng tượng của Phượng Đàn. Viên châu chỉ nhẹ nhàng va chạm với tấm màn sáng. Bùng! Hai thứ vừa tiếp xúc, gần như chỉ trong một hơi thở, tấm màn sáng phòng ngự ngưng tụ nguyên lực của hơn ngàn người đã vỡ tan tành, vô số người ở phía dưới phun ra một ngụm máu tươi. Lẽ nào hôm nay Thái Thanh Cung ta thực sự phải bị chôn vùi ở đây sao? Phượng Đàn và mọi người nhìn viên hắc ám ma châu đã xuyên thủng màn sáng, tốc độ vẫn không giảm, gào thét lao về phía họ. Từ nó, họ cảm nhận được một luồng sức mạnh gần như hủy diệt. Loại sức mạnh đó không phải là thứ họ có thể chống lại. Ai một tiếng thở dài tuyệt vọng vang lên trong lòng mọi người. Ngay khoảnh khắc đông đảo người trong Cửu Thiên Thái Thanh Cung sắp nhắm mắt chờ chết, họ đột nhiên nhìn thấy một luồng hắc quang lấp lóe sấm sét. Nó dường như có thể dung hợp với không gian thực tại và hư không vô tận, lúc thì biến mất khỏi không gian thực, lúc thì bay ra từ hư không, rồi phóng thẳng về phía viên hắc ám ma châu. Cả hai bất ngờ va chạm. Thế nhưng, hắc ám ma châu vừa chạm vào luồng hắc quang kia đã bị bắn thủng, năng lượng kinh khủng như sấm sét nổ tung. Trung tâm vụ nổ ngay lập tức tạo ra một khe nứt hư không đáng sợ. Dư chấn năng lượng khuếch tán, gió lốc cuồng bạo, cuốn phăng mây mù biến cố bất ngờ này khiến tất cả mọi người trong không gian này đều chấn động kinh ngạc. Ngay sau đó, một tiếng quát trong trẻo vang vọng khắp đất trời, văng vẳng bên tai họ. Lũ dị ma các ngươi chỉ biết giấu đầu hở đuôi, lén lút giở trò, thật đúng là đáng ghét. Dứt lời, một bóng đen từ trong khe nứt hư không bước ra, cuối cùng, từ từ xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Chàng đứng trên cổng cung của Cửu Thiên Thái Thanh Cung, sau lưng là Phượng Đàn và mọi người, đối diện là mười vị ma vương và tứ vương điện. Lăng Phong. Tốt quá rồi, là Lăng tiểu tử, cuối cùng hắn cũng ra rồi. Là Lăng đại nhân. Lăng Thanh Trúc là người đầu tiên nhận ra nam nhân của mình, vẻ mặt nàng lộ rõ sự kích động. Kế đến là Phượng Đàn và mọi người, thấy Lăng Phong xuất hiện, họ không kìm được mà dấy lên hy vọng. Ngay lập tức, cả Cửu Thiên Thái Thanh Cung trở nên náo nhiệt, không khí tuyệt vọng tan biến. Cảnh tượng này lại khiến Tứ Vương Điện và bọn chúng có phần kinh ngạc. Tuy nhiên, chúng không nhìn rõ lai lịch của Lăng Phong, nên cũng không dám coi thường. Chuyện gì vậy? Đối mặt với hắn, ta có cảm giác như đang đối mặt với thôn phệ chi chủ. Quan sát kỹ Lăng Phong, Tứ Vương Điện không hiểu sao lại có cảm giác ảo giác, nhất là khi nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm của chàng, càng khiến hắn cảm thấy người đang đối mặt với mình chính là thôn phệ chi chủ. Khoan đã, không chỉ có khí tức thôn phệ, còn có khí tức sấm sét và không gian. Tên này, rốt cuộc lai lịch thế nào? Tứ Vương Điện nhíu mày, gương mặt tuấn tú có phần tái nhợt lộ ra vẻ ngưng trọng. Khi hắn đang dò xét Lăng Phong, chàng cũng đang đánh giá hắn. Một dị ma đã vượt qua hai lần luân hồi kiếp sao? Lăng Phong khẽ híp đôi mắt đen, nhưng khi phân tâm cảm ứng, chàng đột nhiên nhìn xuống mặt đất, thấy mười tiêu viêm đã bị thương nặng, còn lục đạo bang thì hoàn toàn không còn cảm ứng được nữa. Lục đạo bang đã tử trận rồi sao? Nhận ra điều này, lửa giận trong lòng Lăng Phong càng bùng lên. Lũ dị ma chết tiệt, trong chốc lát, sắc mặt Lăng Phong đột nhiên trở nên lạnh lùng. Lúc này, trong số 10 dị ma vương, cuối cùng cũng có kẻ không chịu nổi mà đứng ra, quát hỏi Lăng Phong, ngươi là ai? Dám nhục mạ ma ngục của ta. Mặc dù cảm nhận được sự phi thường của Lăng Phong, nhưng thân là dị ma vương, chúng không dễ dàng bị dọa sợ. Huống chi, Tứ Vương Điện đang ở sau lưng trấn giữ, càng khiến dị ma vương này thêm tự tin. Một tên giả vương mà thôi, không có tư cách nói chuyện với ta. Lăng Phong liếc nhìn dị ma vương đang la hét, vốn đã lửa giận ngút trời, lúc này chàng vung tay, một luồng hắc quang bắn ra, trực tiếp xuyên thủng không gian. Tốc độ tựa như tia chớp, dị ma vương căn bản không nhìn rõ, nhưng Tứ Vương Điện thì có thể. Thấy giây tiếp theo, Hắc Quang đột nhiên xuất hiện sau lưng dị ma vương đó, Tứ Vương Điện lên tiếng nhắc nhở, cẩn thận. Thế nhưng, dị ma vương đó căn bản không kịp phản ứng. Vừa mới quay người lại, Hắc Quang đã xuyên thủng trái tim của hắn. Mang theo sức mạnh của ba tổ phù là thôn phệ, không gian và lôi đình, luồng Hắc Quang đã tiêu diệt dị ma vương đó ngay lập tức, biến hắn thành một đám hắc khí, tan thành mây khói. Chính tên giả vương còn lại đứng trước mặt dị ma vương bị tiêu diệt trong nháy mắt, tận mắt chứng kiến cảnh tượng đồng bạn bỏ mình, đều sững người tại chỗ, không khỏi nuốt nước bọt. Đôi mắt đỏ rực của chúng, không một ngoại lệ, đều lộ ra vẻ sợ hãi. Chỉ một cái phất tay, một đồng bạn cùng đẳng cấp đã bị tiêu diệt. Cú sốc này khiến chính tên giả vương còn lại vô cùng chấn động, rồi dần dần sợ hãi. Ba loại tổ phù. Tên này, vậy mà nắm giữ ba loại tổ phù sao? Tứ Vương Điện cũng vô cùng kinh ngạc. Nhưng hắn kinh ngạc không phải vì tên giả vương bị giết, mà là vì hắn cảm nhận được sức mạnh của ba loại tổ phù trong đòn tấn công của Lăng Phong. Trong phút chốc, Tứ Vương Điện che đi gương mặt, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lăng Phong, trong mắt không khỏi ánh lên một tia sợ hãi. Hắn không thể cảm nhận được thực lực cụ thể của Lăng Phong, nhưng chỉ từ việc Lăng Phong có thể hạ sát giả vương trong nháy mắt, thực lực này chắc chắn đã vượt qua luân hồi kiếp. Và bất kể là vượt qua một lần hay hai lần luân hồi kiếp, việc nắm giữ ba loại tổ phù cũng đủ để áp chế hắn. Bản vương là Tứ Vương Điện của Ma Ngục. Các hạ là ai? Tứ Vương Điện nhìn trầm trầm Lăng Phong, tự xưng danh hiệu, rồi hỏi lại tên của đối phương. Hắn rất muốn biết, Lăng Phong rốt cuộc là nhân vật thế nào? Tại sao lại không có chút thông tin nào về hắn? Hắn từ đâu mà ra Tứ Vương Điện sao? Lăng Phong nhìn Tứ Vương Điện, thầm nghĩ trong lòng, không ngờ lại là Tứ Vương Điện của Ma Ngục, thảo nào lại có thực lực như vậy, Lục Đạo Bang quả thật không phải là đối thủ của hắn. Nhưng mà, để đối phó với Cửu Thiên Thái Thanh Cung mà đến cả dị ma cấp này cũng xuất hiện. Xem ra sự xuất hiện của mình đã khiến dị ma sớm bộc phát, dù trong lòng thầm nghĩ, nhưng bề ngoài, Lăng Phong không hề để lộ ra chút nào. Lăng Phong. Lạnh lùng đối mặt với Tứ Vương Điện, Lăng Phong không hề khinh thường hắn như đối với giả vương, nhưng lời nói lại vô cùng đơn giản. Lăng Phong. Hắn chính là kẻ đã chém giết bọn sư tử ma sao? Tứ Vương Điện suy nghĩ một lúc này mới nhớ ra hình ảnh mà ba dị ma tướng đã truyền về từ thành Hỏa Viêm trước khi bị giết. Thảo nào ta thấy hắn quen quen. Ra là hắn chính là kẻ nắm giữ vũ khí khắc chế ma ngục chúng ta. Khẽ nhíu mày, trong mắt Tứ Vương Điện lóe lên một tia sát ý, Lăng Phong với cảm giác nhạy bén, cũng bắt được tia sát ý này, trên mặt chàng lộ ra nụ cười lạnh. Lũ dị ma các ngươi, ta còn chưa tìm đến các ngươi ngược lại đã tìm tới cửa. Cũng tốt, đã đến cả rồi, vậy thì hãy vĩnh viễn ở lại đây đi. Nói rồi, trong tay Lăng Phong xuất hiện một thanh chiến đao dài hình trăng khuyết. Nhìn thấy thanh đao này, Tứ Vương Điện không khỏi kinh sợ trong lòng. Nhưng lời nói của Lăng Phong quả thực đã chọc giận hắn, ngay lập tức, ánh mắt hắn đột nhiên trở nên âm hàn, cười lạnh một tiếng. Tên khoác lác không biết xấu hổ, Cửu Vương nghe lệnh, chém giết tên này cho ta. Vâng. Chính vị dị ma vương nghe vậy, rõ ràng có chút do dự, nhưng nghĩ đến kết cục của Thập Vương Điện, chúng không dám không tuân lệnh, đều nghiêm nghị đáp lời. Ngay sau đó, chính vị dị ma vương nhìn nhau, không hẹn mà cùng bước ra một bước. Vẻ mặt khinh miệt khi đối mặt với Phượng Đàn và mọi người trước đó đã biến thành vô cùng ngưng trọng. Thậm chí là căng thẳng. Nguồn gốc của sự căng thẳng đó chính là từ bóng hình gầy gò kia. Dù chỉ mới gặp mặt, nhưng uy lực mà Lăng Phong bộc phát vừa rồi đã trực tiếp chấn nhiếp chúng. Thiên ma động thiên chỉ. Chính vị dị ma vương như đã bàn bạc trước, đồng thời cong hai ngón tay lại. Ma khí ngập trời đều dồn vào đầu ngón tay, khiến chúng trở nên đen kịt, sâu thẳm. Khi đầu ngón tay rung lên, không gian xung quanh cũng bị xé toạc. Vút. Vút. Vút. Chính luồng hắc quang to bằng cánh tay đột nhiên từ đầu ngón tay của chính vị dị ma vương bắn ra. Khi hắc quang lướt đi, bầu trời bị xé rách thành chín vết nứt khổng lồ, một luồng sức mạnh tàn phá cực đoan tỏa ra. Thế nhưng, đối mặt với đòn tấn công hung hãn của chính vị dị ma vương, Lăng Phong lại chỉ cười lạnh. Chính tên giả vương còn chưa vượt qua luân hồi kiếp, hắn căn bản không để vào mắt. Hai tay chàng buông thõng, không hề có dấu hiệu phòng ngự. Chỉ đến khi chính luồng hắc quang xuyên thủng hư không, xuất hiện trong phạm vi 10 trượng, một hố đen đột nhiên xuất hiện từ hư không, xoay tròn, rồi nuốt chửng cả chín luồng hắc quang. Hố đen vừa xuất hiện đã biến mất, và chín đòn tấn công kinh người cũng bị hóa giải một cách dễ dàng. Điều này khiến Phượng Đàn và mọi người ở phía sau kinh ngạc đến trợn mắt há mồm. Đây là thực lực thật sự của chàng sao? Lăng Thanh Trúc không khỏi hé môi đỏ, nhìn thẳng vào bóng hình gầy gò nhưng lại khiến nàng cảm thấy vô cùng an toàn trên bầu trời, đôi mắt đẹp của nàng gợn lên những lớp sóng lạ. Đây chính là nam nhân của Lăng Thanh Trúc ta, giờ khắc này Lăng Phong tựa như một anh hùng đạp mây bảy sắc, để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc trong lòng Lăng Thanh Trúc. Không chỉ nàng, tất cả mọi người trong Cửu Thiên Thái Thanh Cung đều bị ảnh hưởng, những nữ đệ tử, thậm chí là các chấp sự trưởng lão vẫn còn xung sắc, cũng không khỏi động lòng trước người đàn ông đang xoay chuyển càn khôn trên bầu trời kia. Anh hùng yêu mỹ nhân, và mỹ nhân cũng yêu anh hùng. Trong phút chốc, sau cơn chấn động, cửu thiên thái thanh cung vang lên những tiếng hoan hô phấn khích. Nhưng, có người vui thì có kẻ sầu. Trên bầu trời, sắc mặt của chính vị dị ma vương kinh biến, trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi nồng đậm. Khóe miệng Lăng Phong lạnh lùng nhếch lên, rồi bàn tay chàng duỗi ra, nhẹ nhàng nắm lại. Thông phệ lôi giới. Giọng chàng vừa dứt, trong lòng chính vị dị ma vương liền dâng lên một cảm giác bất an, thân hình chúng lập tức lùi nhanh lại. Nhưng, ngay khoảnh khắc chúng vừa lùi lại, không gian xung quanh chúng liền chìm vào bóng tối. Sau đó, chúng kinh hãi nhìn thấy một hố đen xoáy không ngừng khuếch tán, bao vây lấy chúng. Xẹt xẹt. Từng tia hồ quang điện bắt đầu hình thành, rồi tiếng sấm cuồng bạo nổi lên, từng luồng sét đánh xuống, thẳng vào chính vị dị ma vương. Thấy vậy, sắc mặt chúng đại biến, vội vàng muốn bay ra khỏi không gian này, nhưng lại phát hiện mình không thể xé rách hư không, như thể bị nhốt trong một nhà tù vô hình kiên cố, không thể thoát ra. Đây là uy lực của không gian tổ phù. Ầm ầm, một lát sau, hố đen xoáy càng điên cuồng xoay tròn, sức mạnh lôi đình cuồng bạo và sức mạnh thôn phệ kinh khủng từ bốn phương tám hướng ập đến. A, chỉ trong một hơi thở, cơ thể của chính vị dị ma vương đã bị sức mạnh của tổ phù xé thành từng mảnh, tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp bầu trời. Chính vị dị ma vương này, trước mặt Lăng Phong, không hề có chút sức phản kháng nào. Tứ vương điện, cứu chúng ta. Cơ thể bị xé nát, nhưng chính vị dị ma vương vẫn chưa chết hẳn, ma linh vẫn còn tồn tại. Lúc này, chính vị dị ma vương không còn quan tâm đến điều gì khác, cuối cùng cũng kinh hãi cầu cứu. Vào khoảnh khắc thân thể hóa thành ma linh, chính vị dị ma vương kinh hồn phát hiện, hố đen xoáy không hề dừng lại mà vẫn tiếp tục xoay tròn, như miệng của một con quái thú, muốn nuốt chửng chúng hoàn toàn. Giờ khắc này, các dị ma vương cũng không kìm được mà bỏ đi tôn nghiêm để cầu xin tha thứ. Chúng cảm thấy, nếu bị hút vào hố đen xoáy đó, cho dù sinh mệnh của chúng có ương ngạnh đến đâu, cũng chắc chắn phải chết. Lăng Phong trước mắt, quả thật không phải là kẻ mà chúng có thể chống lại. Chưa đợi Tứ Vương Điện có phản ứng, thôn phệ lôi giới đã hoàn toàn thôn phệ và tiêu diệt chính vị dị ma vương, từ đây chúng tan biến khỏi thế giới này. Lăng Phong này quả thật đáng sợ, không ngờ lại hoàn toàn nắm giữ được ba loại tổ phù. Tứ Vương Điện thấy chính vị dị ma vương chết thảm, vẻ kiên dè trên mặt càng thêm đậm. Đối với cái chết của chính vị dị ma vương, hắn lại không có nhiều cảm xúc, dù sao chúng cũng chỉ là chuột bạch để hắn thử nghiệm thực lực của Lăng Phong mà thôi. Tiếp theo, đến lượt ngươi. Lăng Phong nhìn Tứ Vương Điện, trên mặt là một mảnh sương lạnh, thanh trảm nguyệt trong tay chỉ thẳng vào hắn. Thấy vậy, Tứ Vương Điện lại hừ lạnh một tiếng, đừng tưởng ta là mấy tên phế vật đó, ta không phải là hạng mà chúng có thể so sánh. Nói rồi, thân hình hắn khẽ động, hai chưởng đánh ra, sức mạnh kinh người lập tức hóa thành hai ma chưởng lớn mấy ngàn trượng, đẩy thẳng về phía Lăng Phong. Chưởng phong đi đến đâu, cuồng phong gào thét đến đó, mang theo thế núi lở biển gầm, càn quét tất cả. Cuối cùng cũng không nhịn được mà ra tay sao? Khóe miệng Lăng Phong hơi nhếch lên, nhưng đường cong có phần lạnh lẽo. Chợt, chỉ thấy hai tay chàng nắm chặt thanh giam pa cúc trảm nguyệt, vung ngang một đường. Getsuga Tense. Trong nháy mắt, thanh giam pa cúc trảm nguyệt sau khi hấp thụ năng lượng của Lăng Phong đã phóng ra một nhát chém kinh thiên động địa. Nhát chém cưỡi gió mà lớn dần, hóa thành một đường đao thế hình trăng khuyết màu lam nhạt rộng mấy ngàn trượng. Vừa va chạm, ma chữ ngưng tụ từ ma khí kia như gặp phải thiên địch, bị đao thế hình trăng khuyết chém cho ma khí tan tác, kình phong nổi lên dữ dội chết tiệt. Đây chính là vũ khí đặc biệt khắc chế ma ngục chúng ta sao? Tứ Vương Điện có thể cảm nhận được sự phi thường của vũ khí trong tay Lăng Phong, sắc mặt ngưng trọng. Nhưng dường như không giống với vũ khí hắn dùng để đối phó với bọn sư tử ma. Từng xem qua hình ảnh mà ba vị ma tướng sư tử ma truyền về, vũ khí trong tay Lăng Phong lúc đó là Rijin Jaka, một người đàn ông có thể điều khiển ngọn lửa như viêm chủ. Mà bây giờ, vũ khí trong tay Lăng Phong lại thay đổi. Những thủ đoạn tầng tầng lớp lớp này khiến Tứ Vương Điện càng thêm kiên dè Lăng Phong. Thế nhưng, Lăng Phong lại không hề quan tâm đến cảm nhận của Tứ Vương Điện, không cho đối phương có thời gian phản ứng, chàng lại vung trảm nguyệt, khẽ quát, vạn giải. Theo tiếng quát này, thanh giam pa cúc trong tay Lăng Phong bắt đầu tỏa ra ánh sáng chói lòa. Cùng lúc đó, một luồng năng lượng kinh khủng từ Lăng Phong làm trung tâm khuếch tán ra ngoài. Luồng năng lượng đó như một tảng đá khổng lồ ném xuống biển, tạo ra những gợn sóng không ngừng bốc lên. Rất nhanh, xiềng xích bị đứt trên cán và chuôi kiếm của giam pa cúc đã thu lại, biến thành một thanh đao màu đen tuyền hơi dài, chuôi kiếm có hình chữ vạn, đây chính là thiên tỏa trảm nguyệt. Lại biến hóa sao? Tứ Vương Điện nhìn Lăng Phong đang bốc hơi năng lượng, dường như càng thêm kinh khủng, sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Nhất là vũ khí trong tay chàng, khiến bàn tay hắn nắm chặt cũng hơi run rẩy, dường như thanh vũ khí đó có thể uy hiếp hắn cực lớn. Thiên ma chân thân. Tứ Vương Điện không chần chừ nữa, gầm lên một tiếng trầm thấp như sấm nổ, vang vọng khắp đất trời. Hắn cũng phải chuẩn bị. ma khí ngập trời ngưng tụ lại, hóa thành một bóng hình hắc ám khổng lồ cao vạn trượng sau lưng Tứ Vương Điện. Dưới ánh sáng, bóng đen đó trông giống hệt Tứ Vương Điện, như một phiên bản khổng lồ của hắn, chân đạp đất trời, đầu chạm mây xanh, thanh thế vô cùng đáng sợ. Chỉ có thế thôi sao? Lăng Phong tay cầm Thiên Tỏa Trảm Nguyệt, nhìn Tứ Vương Điện tạo ra thanh thế kinh người, lại bật cười, trong nụ cười có sự khinh miệt không hề che giấu. Chợt tay chàng nắm Giang Ba Cúc, ba đạo tổ phù trên người bắt đầu được kích hoạt, sức mạnh tổ phù cường đại gia trì, Thiên Tỏa Trảm Nguyệt lóe lên ánh sáng đen, trên đó còn có tia điện lấp lóe, thân đao lúc ẩn lúc hiện. Getsuga Tense. Đao thế bay vút ra, giữa không trung biến thành một lưỡi đao hình trăng khuyết màu đen rộng mấy vạn trượng, chém về phía thân thể cao lớn của Tứ Vương Điện. Nhát chém đi đến đâu, đao thế khổng lồ cũng không gây ra bất kỳ động tĩnh nào, nhẹ nhàng như sợi bông, thậm chí còn lúc ẩn lúc hiện trong hư không. Nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ thấy tốc độ của nó còn nhanh hơn cả gió lốc. Trong nháy mắt, nó đã sắp va chạm với dị ma chân thân khổng lồ của Tứ Vương Điện. Gào. Dị ma chân thân của Tứ Vương Điện duỗi tay ra, hóa thành một tấm khiên ma khí khổng lồ. Thế nhưng tấm khiên vừa va chạm với Getsuga Tense màu đen của Lăng Phong, lại dễ dàng như dao cắt đậu hũ. Vừa đối mặt, tấm khiên ma khí đã bị chém nát, khiến cánh tay của dị ma chân thân cao mấy vạn trượng cũng bị một đao chém đứt. Phụt. Một ngụm máu đen từ miệng Tứ Vương Điện phun ra, hóa thành một mũi tên máu bay vút đi. Trong nháy mắt, gương mặt vốn đã tái nhợt của hắn càng thêm ảm đạm. Cảnh tượng này khiến mọi người trong Cửu Thiên Thái Thanh cung kinh ngạc đến trợn mắt há mồm. Tứ Vương Điện dị ma kinh khủng kia lại bị Lăng Phong hoàn toàn nghiền ép. Hình ảnh này quá mức gây sốc, cũng không trách Phượng Đàn và mọi người lại chấn động đến vậy. Nguyệt Nha thập tự trùng. Lăng Phong không cho Tứ Vương Điện bất kỳ cơ hội nào, lại vung đao tấn công. Giang Pa Cúc của chàng là Trảm Nguyệt chân chính. Chỉ thấy chàng dùng đoạn đao phóng ra một Getsuga Tense, rồi lại dùng trường đao phóng ra một Getsuga Tense thẳng đứng, hai Getsuga Tense giao nhau thành hình chữ thập, tấn công địch từ xa. Cộng thêm sức mạnh của ba tầng tổ phù, uy lực càng tăng lên. Trăng khuyết chữ thập lấp lánh ánh sáng đen tuyền, ngay cả cường giả như Phượng Đàn cũng suýt chút nữa không nhìn rõ tốc độ của nó, chém thẳng vào ma ảnh vạn trượng sau lưng Tứ Vương Điện. Cùng lúc đó, Tứ Vương Điện cũng phẫn nộ gầm lên. Ma ảnh vạn trượng của hắn bị chém thẳng thành bốn mảnh, thành hình chữ thập. Nhưng, điều thực sự kinh khủng còn ở phía sau. Nguyệt Nha thập tự trùng cường đại phóng ra từng cột sáng trên ma ảnh, trên cột sáng còn kèm theo sức mạnh thôn phệ và lôi đình kinh khủng, ma khí cuồn cuộn bị cưỡng ép hủy diệt và thôn phệ. Cuối cùng, ma ảnh khổng lồ bị phong ấn trong Nguyệt Nha thập tự trùng. Nói đúng hơn là trong thôn phệ lôi giới do ba đạo tổ phù ngưng tụ thành. Lăng Phong gia trì sức mạnh của ba đạo tổ phù, Nguyệt Nha thập tự trùng không chỉ có uy lực tăng mạnh, mà còn có khả năng phong ấn. Sức mạnh của ma ảnh hoàn toàn bị thôn phệ và hủy diệt, sắc mặt Tứ Vương Điện cũng tái mét, cơ thể run rẩy không ngừng. Chợt, hắn đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét, ma khí kinh khủng phun ra, trên mặt Tứ Vương Điện cũng lóe lên một vẻ dữ tợn, ma khí ngập trời bao phủ, tiếng gầm vang vọng khắp đất trời. Thiên Ma La Sinh Môn. Bùng. Ma khí ngập trời tụ lại, nhanh như chớp ở phía trước hắn, hóa thành một cánh cửa hắc ám khổng lồ cao vạn trượng. Trên cánh cửa đầy những ma văn, một luồng dao động tà ác đến cực điểm tỏa ra. Bằng ngươi còn không phải đối thủ của ta, lần này, ta sẽ triệt để giết ngươi tại đây. Lăng Phong sắc mặt lãnh đạm nhìn Tứ Vương Điện đột nhiên ma tính đại phát, trong đồng tử đen tuyền, một vẻ lạnh như băng đột nhiên lướt qua. Theo tiếng nói của chàng, Trảm Nguyệt trong tay Lăng Phong đột nhiên hắc khí bùng lên, ngay sau đó, tay phải của chàng và Giang Ba Cúc hoàng mỹ dung hợp. Cùng lúc đó, diện mạo của Lăng Phong cũng đại biến. Mái tóc đen trở nên thon dài lạ thường, mặt và thân trên bị vải trắng quấn quanh, dưới thân và tay phải đều là hắc khí sống động như ngọn lửa đen. Thân chàng ở trong một trạng thái huyền diệu khó tả. Khi Trảm Nguyệt dung hợp, một luồng khí thế kinh khủng từ trên người Lăng Phong khuếch tán ra, trực tiếp hóa thành một đợt sóng xung kích, mây gió nơi nó đi qua đều bị tách ra. Biến hóa đột ngột này khiến trên gương mặt Tứ Vương Điện không khỏi lộ ra một tia sợ hãi nồng đậm. Vô Nguyệt. Lăng Phong vung cánh tay phải đang nhấp nhô hắc khí, trong nháy mắt phóng ra một nhát chém màu đen khổng lồ, xé rách bầu trời, chặt đứt mặt đất. Cánh cửa hắc ám ngưng tụ từ ma khí ngập trời của Tứ Vương Điện. Khi cả hai chạm vào nhau, không có bất kỳ tiếng động lớn nào vang lên, cũng không thấy có bất kỳ năng lượng kinh khủng nào bao trùm. Mọi người kinh ngạc nhìn cánh cửa hắc ám vẫn đứng sừng sững, nhưng một giây sau, con ngươi họ đột nhiên co rụt lại. Một đường cắt ngang hoàn hảo, đáng sợ, từ trên cánh cửa hắc ám lan xuống, chia nó thành hai nửa một cách hoàn hảo. Cuối cùng, bùng một tiếng, cánh cửa khổng lồ lập tức vỡ nát. Khoảnh khắc cánh cửa vỡ nát, một tiếng kêu thảm thiết cũng vang lên theo. Chỉ thấy cơ thể Tứ Vương Điện cũng bị chém thành hai nửa, ma khí tứ tán, ma khí ngập trời hỗn loạn. Giây tiếp theo, hắn lại nổ tung tại chỗ. Phượng Đàn, đại trưởng lão Linh U và mọi người thấy cảnh này, trong mắt lập tức trào dâng niềm vui sướng. Vô Nguyệt Trảm Kích là chiêu mạnh nhất và cũng là chiêu cuối cùng của Trảm Nguyệt. Chỉ có điều, hạn chế này đối với Lăng Phong gần như không tồn tại. Bởi vì chàng hoàn toàn có thể tái tạo lại một lần nữa, chỉ là tiêu hao năng lượng nhiều hơn một chút mà thôi. Nhưng với thực lực của Lăng Phong và sự gia trì của tổ phù, uy lực của Vô Nguyệt đã được nâng lên một tầm cao mới, hoàn toàn có thể sánh ngang với một đòn của cường giả đã trải qua 3 lần luân hồi kiếp. Tứ Vương Điện không thể chống đỡ, cũng không có gì đáng trách. Thế nhưng, Lăng Phong nhìn ma khí tràn ngập khắp trời, lông mày lại hơi nhíu lại, chợt khẽ thở dài một tiếng, trong mắt có chút tiếc nuối. Dị ma quả nhiên có sinh mệnh lực ngoan cường, vẫn không thể chém giết được hắn. Suy nghĩ này của Lăng Phong vừa dấy lên, ma khí ngập trời đang tan tác giữa thiên địa đột nhiên chuyển động, nhanh chóng ngưng tụ lại thành một khối, nhưng không thể thành hình, chỉ để lộ ra một đôi mắt đỏ rực. Lăng Phong. Tiếng gầm đầy hận thù và sát ý của Tứ Vương Điện vang lên ầm ầm. Sắc mặt Lăng Phong lạnh lùng, chàng nhìn chằm chằm vào khối ma khí đó, trong đồng tử đen tuyền, một vẻ lạnh như băng đột nhiên lướt qua. Ngay sau đó, ở giữa trán chàng, một đường kẻ đen hiện lên, rồi từ từ nứt ra, một con mắt đen kịch như hố đen, mang theo hương vị bí ẩn khó lường, từ từ xuất hiện. Trong con mắt đen đó còn thường có tia điện lấp lóe, khi nhìn chăm chú, dường như trong mắt còn có một không gian tồn tại. Nhìn chằm chằm vào con mắt kỳ dị này, hai con ngươi của Tứ Vương Điện nổi lên vẻ sợ hãi nồng đậm. Tổ phù chi nhãn. Từng đại chiến với thôn phệ chi chủ, hắn biết đây chính là tổ phù chi nhãn. Hơn nữa, tổ phù chi nhãn này còn pha trộn sức mạnh của hai đạo tổ phù khác là Lôi Đình và Không Gian, điều này càng khiến Tứ Vương Điện sợ hãi. Chưa đợi Lăng Phong ngưng tụ thành hình, Tứ Vương Điện vội vàng xé rách hư không, điều khiển ma linh chi thân chui vào trong đó để bỏ trốn. Nhưng khi đào tẩu, hắn vẫn không quên để lại lời cay độc. Lăng Phong, ngươi cứ chờ đấy, mảnh đất trời này cuối cùng chắc chắn sẽ trở thành vật trong tay ma ngục ta. Ngươi đối nghịch với ma ngục ta, chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp, đến lúc đó, ngươi và tất cả sinh linh trên mảnh đất này đều sẽ bị ma ngục ta dẫm đạp dưới chân. Ha ha, tiếng gầm thét của Tứ Vương Điện vang vọng khắp đất trời, nhưng thân ảnh đã sớm biến mất không còn tăm hơi. Lăng Phong nhìn Tứ Vương Điện bỏ chạy, lại không đuổi theo, tổ phù chi nhãn ở giữa trán cũng từ từ tan biến. Thấy chiến sự đã hạ màn, người của Cửu Thiên Thái Thanh cung reo hò không ngớt. Lúc này, Phượng Đàn, Linh U và Lăng Thanh Trúc đều đi đến bên cạnh Lăng Phong, đi cùng còn có các trưởng lão, chấp sự cao tầng của Thái Thanh cung. Đương nhiên, còn có những người mà Lăng Phong đã sắp xếp bên cạnh Lăng Thanh Trúc. Xin lỗi, ta đến muộn, nhìn người con gái xinh đẹp, duyên dáng trước mặt, gương mặt đó đã sớm được chàng khắc sâu vào tận đáy lòng. Lăng Phong mặc kệ những ánh mắt nóng bỏng xung quanh, lướt qua đầu, nói một cách dịu dàng và có chút áy náy. Lăng Thanh Trúc ngẩng gương mặt xinh đẹp lên, Lăng Phong nhìn chằm chằm vào gương mặt đã trưởng thành và kiên nghị hơn trước đó, trên mặt chàng bỗng nở một nụ cười đẹp đến điên đảo chúng sinh, rồi làm một hành động khiến mọi người xung quanh phải sững sờ. Lúc này, Lăng Thanh Trúc hơi giang hai tay ra, rồi lao thẳng vào vòng tay ấm áp, an toàn của người đàn ông, tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc của chàng. Lăng Thanh Trúc và Lăng Phong đã lâu không gặp, lần gặp lại này lại đúng vào lúc Thái Thanh cung gặp đại nạn. Lăng Phong xoay chuyển càn khôn đã khiến cảm xúc của Lăng Thanh Trúc dâng trào, nàng đã làm ra một hành động khiến Lăng Phong, thậm chí cả Phượng Đàn và mọi người đều kinh ngạc. Phải biết, trước mặt người ngoài, Lăng Thanh Trúc luôn giữ khoảng cách với người khác phái, cũng vô cùng lạnh lùng, nhưng bây giờ, Lăng Thanh Trúc lại làm ra hành động táo bạo như vậy trước công chúng, điều này thực sự khiến Lăng Phong cũng có chút bất ngờ, rồi chàng nở một nụ cười dịu dàng, ôm nàng vào lòng. Phượng Đàn và Linh U thấy vậy, cũng kinh ngạc, một lúc sau mới lộ ra nụ cười khổ. Bên cạnh, chấp sự Vũ Nhu Hòa nhìn cặp đôi như trời sinh đất tạo, trong lòng không hiểu sao lại dâng lên một cảm giác khó tả và không mấy thoải mái. Nhưng Lăng Phong không hề nhận ra, chàng lúc này đang chìm đắm trong sự dịu dàng của người phụ nữ của mình. Cánh tay siết chặt vòng eo thon của nàng, Lăng Phong cúi đầu khẽ hít lấy hương thơm thoang thoảng từ mái tóc xanh của gia nhân. Nếu nàng đã có thể làm ra hành động táo bạo như vậy trước mặt mọi người, thì thân là đàn ông, chàng tự nhiên sẽ không lùi bước. Tuy nhiên, màn thể hiện tình cảm của hai người quả thực khiến người ta nghẹn lời, vẫn còn đang lên men, đến nỗi Phượng Đàn ở bên cạnh cũng có chút không nhìn nổi, cuối cùng không nhịn được mà ho nhẹ hai tiếng, khụ khụ nghe tiếng ho, Lăng Thanh Trúc, người đang nép vào lòng Lăng Phong như một chú chim non, cuối cùng cũng hoàn toàn tỉnh táo lại sau cơn kích động vừa rồi. Ngay lập tức, trên gương mặt xinh đẹp lạnh lùng như tuyết liên của nàng nhanh chóng hiện lên một vệt hồng say lòng người, nàng vội vàng rời khỏi vòng tay Lăng Phong, rồi như một cây trinh nữ, nép sau lưng Phượng Đàn. Nhìn thấy vẻ e thẹn hiếm có của Lăng Thanh Trúc, Lăng Phong cũng cười khẽ một tiếng. Phượng Đàn lại lắc đầu, cười khổ truyền âm bằng nguyên lực cho đại trưởng lão Linh U bên cạnh. Đồ đệ này của ta, e là nuôi không rồi, cả trái tim này đều bay đến chỗ Lăng tiểu tử rồi, đại trưởng lão Linh U lại chỉ cười cười, không nói gì. Lúc này, Vũ Nhu Hòa dường như rất muốn thể hiện sự tồn tại của mình, đột nhiên đứng ra, nói với Lăng Phong, Lăng Phong đại nhân, vừa rồi tại sao ngài lại thả Tứ Vương Điện đi? Tứ Vương Điện rõ ràng có địa vị rất cao trong đám dị ma, nếu thả hắn đi, không khác nào thả hổ về rừng. Thắc mắc này của Vũ Nhu Hòa cũng là suy nghĩ trong lòng Phượng Đàn và mọi người, lúc này, họ đều hướng về Lăng Phong, rất tò mò tại sao chàng lại làm như vậy. Ta tuy có khả năng giết hắn, nhưng phải là đối đầu trực diện. Nếu hắn một mực muốn chạy trốn, với thực lực hiện tại của ta, cũng không làm gì được hắn. Lăng Phong khẽ lắc đầu, nói với vẻ tiếc nuối. Chàng cũng biết, hôm nay thả Tứ Vương Điện đi, sau này không biết sẽ có bao nhiêu cường giả phải bỏ mạng trong tay hắn, nhưng quả thật là lực bất tòng tâm. Thực lực của Lăng Phong tương đương với cường giả đã trải qua một lần luân hồi kiếp, trong khi Tứ Vương Điện đã trải qua hai lần, cảnh giới thực lực của hắn mạnh hơn Lăng Phong. Lăng Phong có thể áp chế Tứ Vương Điện hoàn toàn là nhờ vào Giang Pa Cúc và sự khắc chế tự nhiên của tổ phù đối với dị ma. Nếu Tứ Vương Điện muốn trốn, Lăng Phong thật sự không chắc có thể đuổi kịp. Huống chi, giặc cùng đường chớ đuổi. Lăng Phong không muốn rơi vào bẫy của Tứ Vương Điện, để mình rơi vào thế bị động. Dù sao, chỉ cần chờ thực lực của chàng trưởng thành, dị ma cũng sẽ không làm nên trò trống gì. Không cần phải vội vàng nhất thời. Phượng Đàn và mọi người nghe ra nguyên nhân, đều khẽ thở dài một tiếng, thầm nghĩ thật đáng tiếc. Dị ma đã bồi dưỡng nguyên môn nhiều năm, luôn ẩn mình trong bóng tối. Bây giờ, dị ma quy mô lớn xuất hiện, rõ ràng là chúng không còn chịu đựng được nữa, lại muốn gây ra một cuộc đại chiến thiên địa, chúng ta phải chuẩn bị sớm. Nói đến dị ma, Lăng Phong hiếm khi nghiêm túc. Lăng Phong các hạ nói không sai. Phượng Đàn, ngươi phải nhanh chóng thông báo cho các tông môn khác, cũng như các thế lực ở các huyền vực khác, để họ chuẩn bị sớm, cùng nhau đối kháng dị ma. Đại trưởng lão Linh U nhìn về phía Phượng Đàn, trịnh trọng nói. Bà không hề suy nghĩ liền gật đầu đồng ý, đại trưởng lão, ta biết phải làm thế nào. Liên quan đến đại kiếp thiên địa như dị ma, thân là người thừa kế truyền thừa của phù tổ, Phượng Đàn không thể thoái thác. Sau một hồi trò chuyện, sự việc ở Cửu Thiên Thái Thanh Cung cũng theo đó mà hạ màn. Lăng Phong trở lại Cửu Thiên Thái Thanh Cung, tự nhiên không thể thiếu một cuộc tiểu biệt thắng tân hôn đầy tình thú với người phụ nữ của mình, Lăng Thanh Trúc. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Dưới sự dịu dàng của Lăng Thanh Trúc, Lăng Phong cả ngày chỉ biết vùi đầu vào lao động hăng say, hiếm khi có được thời gian rảnh rỗi, cũng không đi tu luyện. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian này, Lăng Phong lại hiểu ra rằng, động tĩnh của dị ma ngày càng thường xuyên. Nhất là ở Loạn Ma Hải, càng là náo loạn, chỉ vì Lâm Động. Sau đại hội tông môn, Lâm Động vẫn giống như trong nguyên tác, tiêu diệt tinh anh của nguyên môn, nhưng cũng khiến ba đại trưởng giáo của nguyên môn tức giận. Sau đó vì Thiên Yêu Điêu bị phát hiện, chàng ta trọng tình nghĩa đã chọn liều mạng với ba đại trưởng giáo nguyên môn, cuối cùng cũng giống như nguyên tác mà đến Loạn Ma Hải. Sau đó, vì mang theo thôn phệ tổ phù, Lâm Động đã bị dị ma dòm ngó, thậm chí còn dẫn đến Cửu Vương Điện. Cuối cùng, vẫn là Viêm Chủ đang ngủ say cảm ứng được dị ma, phân thân ra cứu giúp, nếu không, Lâm Động thật sự có khả năng bị dị ma giết chết. Và vì sự hung hăng của dị ma, tám vị bát cổ chủ cũng giống như dị ma, đã sớm xuất quan. Một hồi đại kiếp thiên địa đã đang âm ỉ tại Cửu Thiên Thái Thanh Cung, trong cung điện của thiếu cung chủ Lăng Thanh Trúc, một khuê phòng với tông màu dịu dàng, trang trí tao nhã. Giường của phu nhân thật là thoải mái, làm ta chẳng muốn dậy nữa. Ta ở bên ngoài, nửa đêm đều tỉnh giấc, chỉ có trên giường của phu nhân ta mới có thể ngủ đến hừng đông. Lăng Phong nằm trên chiếc giường mềm mại, dang hai tay hai chân thành hình chữ đại, khẽ rên rỉ một cách thích thú. Nhìn người đàn ông mặc áo ngủ bằng gấm trên giường mình, mỹ nhân tuyệt sắc áo trắng rõ ràng trong mắt thoáng qua một tia ngượng ngùng, trên mặt cũng bất giác cong lên một đường cong dịu dàng, nàng cũng không mở miệng ngăn cản Lăng Phong. Xem ra, ta vẫn rất kén giường. Lăng Phong đột nhiên cười gian nhìn Lăng Thanh Trúc. Đúng không, phu nhân tốt của ta? Lời này có ẩn ý, Lăng Thanh Trúc thông minh sao lại không nghe ra, gương mặt xinh đẹp nổi lên một vệt hồng, nàng lườm Lăng Phong một cái đầy vũ mị. Trải qua sự khai phá của Lăng Phong, Lăng Thanh Trúc càng thêm quyến rũ, nhu tình của một thiếu phụ, điều này khiến Lăng Phong vô cùng kích động và khao khát. Có lẽ chú ý đến ánh mắt thay đổi của Lăng Phong, dường như người đàn ông này lại muốn ăn thịt mình, Lăng Thanh Trúc tim đập nhanh hơn, vội vàng nghĩ cách đối phó. Đôi mắt đẹp đảo quanh, nàng đột nhiên nói với Lăng Phong, "Lăng Phong, mau dậy đi, ta có chuyện chính muốn nói với huynh." Lăng Phong bất đắc dĩ, chỉ có thể đè nén sự xao động trong lòng. "Nói đi, phu nhân." Nói rồi, Lăng Phong một cú cá chép lộn mình, linh hoạt đứng dậy, ánh mắt dịu dàng nhìn Lăng Thanh Trúc. "Ta dạy huynh tu hành Thái Thượng Cảm Ứng Quyết nhé, sư phụ nói, cái này có lợi cho huynh." Lăng Thanh Trúc với khí chất thanh lãnh như tiên nữ hạ phàm, nhẹ nhàng nói. Tu hành Thái Thượng Cảm Ứng Quyết. Không phải là muốn làm chuyện đó sao? Cái này ta rành lắm, hắc hắc. Lăng Phong nghĩ đến phương pháp tu hành Thái Thượng Cảm Ứng Quyết trong nguyên tác, dường như là phải song tu, cả này lập tức kích động. Phu nhân, sao người hôm nay lại chủ động thế? Nhưng mà ta thích. Lăng Phong vừa cười du côn vừa bắt đầu cởi quần áo của mình. Huynh làm gì vậy? Thấy Lăng Phong đột nhiên cởi quần áo, trên gương mặt xinh đẹp của Lăng Thanh Trúc thoáng qua vẻ ngượng ngùng, nàng duỗi bàn tay ngọc ngà, miệng màng như ngọc dương chi, ngăn Lăng Phong đã cởi được một nửa quần áo lại. Phu nhân, không phải người nói sao? Tu hành thái thượng cảm ứng quyết không phải là song tu sao, vi phu hiểu mà. Nói rồi, Lăng Phong nháy mắt một cách côn đồ với Lăng Thanh Trúc, hành động này, Lăng Thanh Trúc sao lại không hiểu? Mỗi lần Lăng Phong lộ ra vẻ mặt này, ngày hôm sau nàng đều không xuống được giường. Trong phút chốc, Lăng Thanh Trúc không khỏi ngượng ngùng lườm Lăng Phong một cái, tức giận nói, huynh cả ngày chỉ nghĩ cái gì vậy, tu hành thái thượng cảm ứng quyết, không cần song tu cũng được. A, à, không phải song tu à, Lăng Phong vô cùng thất vọng, thấy cảnh này, Lăng Thanh Trúc dở khóc dở cười. Nếu là người đàn ông khác dám nói những lời này trước mặt nàng, Lăng Thanh Trúc đã sớm một kiếm tiễn hắn về trời. Nhưng đối mặt với Lăng Phong, Lăng Thanh Trúc lại cảm thấy người đàn ông này có chút đáng yêu, lại có chút xấu xa, nhưng nàng dường như rất thích. Vừa cười khổ, nhưng trong lòng lại có chút đắc ý, Lăng Phong dường như rất si mê nàng, điều này khiến Lăng Thanh Trúc rất hài lòng. Dù sao, mỗi người phụ nữ đều muốn người đàn ông mình yêu thích say mê mình, nhưng bề ngoài lại không muốn biểu lộ ra. Ai nói với huynh tu hành thái thượng cảm ứng quyết là phải song tu? Lăng Thanh Trúc tức giận lườm Lăng Phong một cái, nhưng ánh mắt đó lại thật sự phong tình, khiến Lăng Phong có chút ngây dại. Gương mặt nàng ửng hồng, khóe miệng hơi nhếch lên, nhưng trong miệng lại cố ý nói, huynh nhìn cái gì đấy? Nhìn phu nhân của ta chứ sao, thật đẹp. Lăng Phong không hề che giấu lời khen ngợi dành cho Lăng Thanh Trúc, nàng nghe vậy trong lòng vui sướng, không khỏi bật cười. Đồ ngốc, huynh ngày nào cũng nhìn, không chán sao? Nơi nào sẽ chán, nhìn phu nhân cả đời, cũng sẽ không chán. Nói đến đây, Lăng Phong thông minh đảo mắt, vẻ mặt đột nhiên tràn ngập thâm tình. Phu nhân ngược ta trăm ngàn lần, ta đãi phu nhân như mối tình đầu. Miệng lưỡi trơn tru, thật không biết huynh học đâu ra những thứ khiến người ta xấu hổ này, một câu tỏ tình sến sẩm, trong nháy mắt khiến Lăng Thanh Trúc mặt đỏ đến mang tai, có chút không chịu nổi, vội vàng chuyển sự chú ý, chỉnh lại dung nhan, lại khôi phục vẻ đạm nhiên như trước. Tiếp theo, ta sẽ dạy huynh thái thượng cảm ứng quyết, đưa huynh cùng cảm ứng nơi thái thượng tồn tại, có lẽ sẽ giúp ích cho việc nâng cao thực lực của huynh. Nói rồi, dáng người uyển chuyển của Lăng Thanh Trúc nhẹ nhàng bay lên, đi thẳng đến giường ngủ của mình, ngồi xếp bằng trên đó với phong thái vạn người mê. Lăng Thanh Trúc biết, thiên địa đại kiếp sắp đến, Lăng Phong đến lúc đó chắc chắn sẽ theo đó mà chinh chiến. Vì để người đàn ông của mình có thể sống sót, Lăng Thanh Trúc muốn để chàng trở nên mạnh mẽ hết mức có thể. Có lẽ cảm nhận được tấm lòng này của Lăng Thanh Trúc, trên mặt Lăng Phong đều là nụ cười dịu dàng, chàng cũng không đùa giỡn nữa, trực tiếp vào chủ đề, ngồi đối diện Lăng Thanh Trúc, sau đó bốn lòng bàn tay chạm vào nhau. Thái thượng cảm ứng quyết, khởi. Lăng Thanh Trúc thấy Lăng Phong đã vào trạng thái, lúc này cũng không chờ đợi, vận chuyển thái thượng cảm ứng quyết đồng thời, bắt đầu dẫn đường cho Lăng Phong. Rất nhanh, hai luồng ý niệm mơ hồ dần dần hình thành giữa thiên địa, thăm dò mà di chuyển. Luồng ý niệm dịu dàng kia tiến lại gần, định kéo chàng theo, không ngờ lại bị ý niệm bá đạo của Lăng Phong kéo vào trong cơ thể trong một tiếng kêu duyên dáng, cả hai hòa quyện chặt chẽ vào nhau. Trong một hồi linh hồn rung rẩy, họ cùng nhau bay về phía không gian hỗn độn sâu thẳm. Hết chương 266. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.